chân lộ ra nàng kia đẩy đà mượt mà chân thịt, làm người ta có loại muốn hung hăng vuốt ve vân ve một phen xúc động. Lúc này Bạch Mộng Long đang nằm ở tại ấm áp bể tắm thủy bên trong, có thể nói là ngọc thể ngang dọc. Nàng cái kia một thân gợi cảm nội y cùng không có mặt không có gì hai loại. Nhìn đến Trần Khải Siêu dần dần tiếp cận, nàng kia giống như năm tháng không có để lại dấu vết quyến rũ khuôn mặt phía trên, cũng lộ ra một chút dâm mị nụ cười. Ngươi như thế nào mới đến a, ta đều nhanh muốn phao được phát nhiếu. Bạch Mộng Long tay ngọc nhẹ nhàng hướng đến kia tinh đến xương quai xanh phía trên hắc thủy, cười duyên trách mắng. Trần Khải Siêu lại trực tiếp cởi bỏ khăn tắm, cả người trần trụi đi tới ấm áp thậm chí có một chút nóng lên ao bên trong. Tùy theo hắn động tác, căn kia tại không có cương lên dưới trạng thái đại dương vật cũng đã cùng rất nhiều trưởng thành nam tính hưng phấn trạng thái giống nhau to dài rồi, nhất là kia tránh thoát bao bị trói buộc to lớn đại quy đầu, giống như là quyền trượng đỉnh được khảm màu tím hồng bảo thạch. Chẳng qua khối bảo thạch này sẽ làm nữ tính dục tiên dục tử thôi. Thật sự là, mỗi lần nhìn đến ngươi căn kia đại dương vật, cũng làm cho nhân chuyển không ra tầm mắt a. Bạch Mộng Long nhìn đến căn kia ngày nhớ đêm mong đại dương vật. Liên hô hấp đều dồn dập một chút, hạ thân tử cung đều giống như kịch liệt co giật. Đối mặt dần dần tới gần thanh niên đẹp trai, nàng thổ khí như lan nói. Trần Khải Siêu cũng là đi đến Bạch Mộng Long bên cạnh. Sau đó làm cái đằng long bảo người đều không có khả năng tin tưởng động tác. Hắn cầm lấy Bạch Mộng Long kia trắng hồng đẩy đà, bình thường chỉ dùng đến ký tên mệnh lệnh, được bảo dưỡng nghi tay ngọc, đi chụp tới chính mình trong quần cái kia căng đại dương vật. Mà Bạch Mộng Long cũng không có bất kỳ cái gì phẫn nộ cùng phản kháng. Ngược lại nhẹ nhàng cấp tình lang tuốt dương vật, kia mẫn cảm dương vật lập tức rung rung một hồi, theo bên trong lỗ tiểu tiết ra một tia sền sệt dính dính tuyến tiền liệt dịch. Nhỏ giọt rơi đến nước ao bên trong. Vẫn là như vậy cực nóng. Như vậy to dài a, ngươi nói ngươi là như thế nào trưởng, cư nhiên trong quần có so với kia một chút ni ca còn cường hãn hơn dương vật. Chính xác là sở hữu nữ nhân thiên ma tinh a. Bạch Mộng Long nhẹ nhàng cảm nhận theo lòng bàn tay truyền đến gân xanh rung động cùng dương vật nóng bỏng nhiệt độ. Nhịn không được phát ra một trận cảm thán. Trần Khải Siêu lại cười hắc hắc nói. Vậy là ngươi yêu thích ta cái này người đâu, còn chính là yêu thích ta căn này đại dương vật đâu này. Chương 130, nước ôn tuyền trượt tắm mở đông, chán ghét. Thì không thể đều yêu thích a. Bạch Mộng Long tức giận lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó tay liều mạng tuốt mấy phía dưới căn kia không thành thật đại dương vật, chọc cho Trần Khải Siêu lập tức phát ra một trận sảng khoái rên rỉ. Trần Khải Siêu trong quần đại dương vật bị Bạch Mộng Long chọc vào ấm áp lòng bàn tay. Mà hắn cũng không có khách khí, trực tiếp đem tay tìm được đối phương đùi bên trong, thần bí kia tam giác khu vực. Bạch Mộng Long bản năng kẹp chặt viên kia nhuận bắp đùi thon dài, làm Trần Khải Siêu có thể cảm nhận đến bắp đùi kia mềm mại nộn trượt. Rất nhanh hắn liền đưa bàn tay chuyển qua Bạch Mộng Long kia no đủ vùng mu phía trên rồi, tuy nói cách một tầng màu đen ren trong suốt quần lót, nhưng là hắn lại cực kỳ thuần thục vuốt ve vân ve trêu đùa. Làm là nữ tính thân thể nhạy cảm nhất khu vực. Bạch Mộng Long vùng mu bị tập kích, lập tức sinh ra kịch liệt phản ứng, nàng chỉ cảm thấy trong lòng nhộn nhạo, nhất thời hà hơi như lan, xuân tình vô hạn. Bạch Mộng Long hô hấp trở nên dần dần dồn dập, kia hai đầu mượt mà bắp đùi thon dài cũng là không ngừng co rút nhanh. Trần Khải Siêu càng là cảm giác được một tia sền sệt dính dính chất lỏng tại thuận theo đối phương mật huyệt miệng chậm rãi tràn đầy mà ra, thấm ướt bàn tay của hắn. Trần Khải Siêu biết Bạch Mộng Long bắt đầu động tình. Vì thế liền hướng về người sau cười dâm đãng nói. Chúng ta đổi tư thế bắt đầu đi. Trung niên mỹ thuộc nữ gật gật đầu, nàng hoạt động chính mình cao gầy đẩy đà ngọc thể, ghé vào bãi đá bên cạnh, thật cao nhếch lên nàng kia no đủ rất kiều mật đào mông, nhắm ngay Trần Khải Siêu. Mà Trần Khải Siêu cũng không có bất kỳ cái gì khách khí, tuy nói cách một tầng mỏng manh vải dệt, nhưng là Trần Khải Siêu quy đầu cùng Bạch Mộng Long kia no đủ đẩy đà. Giàu có co giãn mông thịt ở giữa xúc cảm vẫn như cũ vô cùng rõ ràng. Làm hắn thích không được. Mà Bạch Mộng Long thân thể cũng cảm nhận được kia to lớn đại quy đầu cực nóng, bản năng kẹp chặt bờ mông, dùng kia mềm mại trắng mịn mông thịt đi ngậm Trần Khải Siêu kia cực nóng to dài dương vật. Nàng kia nở nang vòng eo không ngừng vặn vẹo. Liên quan hạ thân kia no đủ rất kiều mông ngọc cũng là ma sát được Trần Khải Siêu thở dốc phì phò. Không thể không nói. Bạch Mộng Long so với kia một chút ngây ngô thiếu nữ, càng hiểu được trêu chọc nam nhân tính dục. Trần Khải Siêu vươn tay cánh tay. đem kia hỗn hển thở gấp trung niên mỹ thục nữ nắm ở ngực bên trong. Mà hắn trong quần cái kia căng to dài giữ tận đại dương vật, lại không buông tha tiếp cận tại trung niên mỹ thục nữ đầy đặn mông thịt ở giữa, kia mềm mại hương thơm mị thịt ngọc thể cùng Trần Khải siêu thân thể thân mật tiếp xúc. Thân mật như vậy tiếp xúc, khiến cho bạch mộng lông kia cao gầy đẩy đà ngọc thể sinh ra kịch liệt phản ứng sinh lý, nàng giữa đùi nơi riêng tư cũng là một mảnh ướt át. Kia xuân sắc tràn ra tình cảnh thật sự quá mức dâm mỹ. Bạch mộng lông vặn vẹo vòng eo, muốn trải nghiệm càng nhiều khoái cảm, nàng chỉ cảm thấy bụng của mình trong kia thành thục khỏe mạnh tử cung không ngừng co giật, hạ thân ngứa ngáy vô cùng, không đợi lâu ngày kia hạ thân mông ở giữa nhanh kẹp lấy non miệng khe thịt đã tiết ra đại lượng sền sệt dính dính mật ngọt. Ừ. Không được. Ừ. Nga nga nha. Lúc này bạch mộng lông cũng không nhịn được hé mở đôi môi, đè thấp tiếng nói phát ra từng đợt ai uyển rên rỉ. Nàng kia mềm mại nở nang vòng eo không ngừng vặn vẹo, liên quan phía dưới kia đầy đặn rắn chắc mông cong đều lắc lư không thôi. Đem căn kia cắm vào hai luồng no đủ bờ mông ở giữa đại dương vật ma sát được sảng khoái vô cùng, tiết ra đại lượng tuyến tiền liệt dâm dịch. Trần Khải siêu bàn tay nhẹ nhàng bắt được bạch mộng lông kia đẩy đà mềm mại vòng eo. Sau đó thuận theo kia nổi bật thân thể đường cong, hướng về đối phương kia hương lê vậy hình dạng no đủ rất kiều bờ mông sờ soạn. Bạch mộng lông thân thể sớm tại tình dục tăng vọt trung hơi hơi nóng lên, hắn sờ lên là đã trải rộng tầng mồ hôi miệng. Trượt không lưu đâu. Bạch gia tỷ muội ngược lại một bộ dễ sanh nuôi thân thể, không biết đem hai người bọn họ mọi người muốn làm bụng lớn thời điểm, lại là bực nào mê người cảnh tượng. Trần Khải siêu não bộ bên trong tràn đầy bạch mộng lông. Bạch mộng hy tỷ muội nâng lấy trứng phình phình như bóng cao su dưa hấu bụng mang thai bộ dáng. Cái loại này tràn ngập ôn nhu mẫu tính mỹ phụ dáng người càng là kích thích lên này ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon tiểu phá hư loại vô biên khởi nghĩ. Khiến cho hắn trong quần đại dương vật giống như lại cứng rắn một chút. Mà lúc này hắn lại nghĩ đến đã mang thai từ uyển cùng đại dương mã tắc phỉ á, không biết các nàng hiện tại như thế nào, bụng con của mình lại vẫn khỏe chứ. Vì lý do an toàn. Trần Khải siêu đem đế nghi tắc phỉ á Bùi Văn Thiến tổ tôn tam đại đều giấu ở một cái an toàn tuyệt mật địa phương, chẳng qua vì phòng ngừa bị phát hiện manh mối, Trần Khải siêu đã thật lâu không đi thăm các nàng. Mà phần kia tưởng niệm lúc này biến thành đối bạch mộng lông thân thể tham lam, hắn hiện tại càng thêm nghĩ nếm thử vị này đằng long bảo chủ mẫu kia giống như chính mùi đào mật vậy đẩy đà mượt mà thân thể mùi vị. So sánh với tỷ tỷ của nàng bạch mộng hy. Bạch mộng lông sống an nhàn sung sướng được càng là lợi hại, kia dáng người càng thêm đẩy đà trắng nõn, toàn bộ giống như là chín mùi đào mật vậy, cũng không quái hồ tạ A Cẩu một mực đối kỳ thèm nhỏ nước giải. Tạ đằng long chính xác là dậm chân giận dữ A. Thả như vậy cái đại mỹ nhân tại trong nhà, cũng không đi thật tốt yêu thương. Trần Khải siêu lúc này to gan lớn mật, tiến đến bạch mộng lông bên tai dùng khinh bạc ngôn ngữ khiêu khích đối phương. Nguyên bản hắn tuy nói cùng bạch mộng lông thông dâm. Tuy nhiên lại bận tâm tạ đằng long tồn tại, một mực không buông ra tay chân. Thẳng đến một lần nào đó bạch mộng lông cao trào khi nói lỡ miệng, Trần Khải siêu mới biết được đối phương đã chết. Nguyên lai giống tạ đằng long thứ đại nhân vật này. Đều sẽ có bản mạng đèn loại này tồn tại, bình thường cung phụng tại linh khí tụ tập chỗ trợ giúp tu luyện, nhưng là nếu như bản nhân tử vong, như vậy bản mạng đèn cũng có khả năng dập tắt. Loại chuyện này là không thể giả bộ. Bạch mộng lông kia no đủ rắn chắc mật đào mông không ngừng đong đưa, kia nở nang vòng eo cũng là như vậy. Trần Khải siêu bàn tay tại nàng kia trải rộng tinh mịn đổ mồ hôi mật đào mông cánh hoa phía trên không ngừng vuốt ve xoa nắng. Tại 10 ngón tay của hắn gãi phía dưới, kia trắng nõn bờ mông cơ hồ muốn bị bài trừ sữa chất lỏng đến rồi. Tiểu. Tiểu phá hư loại. Toàn bộ đằng long bảo. Cũng liền ngươi dám nói như vậy cái kia lão già kia tin hay không? Lời này truyền đi an như làm bọn hắn thế nào cũng làm thịt ngươi không thể. Bạch mộng lông mắt đẹp mị ý liên tục xuất hiện, xuân tình tràn ra, nàng xoay người dùng kia như ngọc phấn nộn ngón tay điểm một chút Trần Khải siêu rắn chắc cơ bắp, sau đó ha ha nở nụ cười mấy tiếng nói. Bạch mộng lông nói cũng không phải là khoa trương. Giống an như làm loại này tạ đằng long thủ đồ thêm dòng chính, xác thực không thể xúi dục. Mà long tương doanh cũng rất khó xếp vào tiếng cái gì nội gian. Trần Khải siêu nghĩ hết biện pháp sau đó, cũng chỉ có thể đánh vào một cây cái đinh. Cho nên tại dưới nhận lấy đến kế hoạch bên trong, An Như làm là nhất định phải trừ bỏ, hắn không thể xúi dục như vậy nhất định tu xử lý. Mà lúc này Trần Khải Siêu ghé vào Bạch Mộng Long trên người, sau đó thuận theo đối phương tuyết trắng thon dài cổ hôn lấy, Bạch Mộng Long bị kích thích lên tình dục, liền quay đầu cùng đối phương hôn môi lên. Hai người bờ môi gắt gao ép tại cùng một chỗ. Bạch Mộng Long khẽ mở hàm răng, làm khoang miệng của mình có thể bị Trần Khải Siêu tùy ý xâm phạm, đầu kia phấn nộn mềm dẻo lưỡi thơm cũng bị đối phương mút hút cuốn lấy, hai đầu thịt lưỡi rất nhanh liền dây dưa tại cùng một chỗ. Trần Khải Siêu đầu lưỡi bắt đầu tùy ý liếm Bạch Mộng Long kia ngọt ngào trơn mềm lưỡi thơm, thậm chí mấy lần bị kia giống như rắn nước du động đầu lưỡi đều cưỡng ép vói vào đối phương cổ họng chỗ sâu. Bạch Mộng Long nhịn không được theo cổ họng phát ra ô ô tiếng thở gấp. Cái kia cao gầy đẩy đà ngọc thể đều nhanh muốn sụi lơ tại bãi đá phía trên. Trần Khải Siêu kỹ thuật dùng lưỡi bây giờ đã đến lô hỏa thuần thanh tình cảnh, tại Bạch Mộng Long miệng bên trong, hắn thi triển ra 10 thành công lực, cơ hồ đem đối phương hôn môi muốn nhanh chóng ngạt thở đi qua. Mới chậm rãi buông lỏng ra đối phương bờ môi, đem đầu lưỡi lùi về miệng mình bên trong. Chỉ thấy Bạch Mộng Long nằm sấp tại bãi đá phía trên lưỡi thơm ngoại phun, môi hồng mở rộng, một hàng thơm ngọt sền sệt dính dính nước bọt thuận theo khóe miệng chậm rãi chảy xuống. Nàng không thể không từng ngụm thở gấp, hoàn toàn là một bộ bị xâm phạm qua đi nhậm nhân tùy ý trêu đùa dâm mỹ bộ dáng. Khi nhận lấy phía dưới đến chúng ta liền muốn bắt đầu nhé. Trần Khải Siêu cười dâm nói. Bạch Mộng Long ở vào thời điểm này ngược lại biểu hiện ra một loại đàng hoàng mỹ phụ ôn nhu. Hoàn toàn không giống kia đêm bên trong mê gian Trần Khải Siêu khi biểu hiện ra nữ hoàng khí chất. Nàng hiện tại chỉ có thể hai chân mở rộng ra, thật cao nhất lên kia no đủ rất kiều mật đào mông, đem vậy không khô dâm thủy mật huyệt miệng hoàn toàn bại lộ tại Trần Khải Siêu đại dương vật phía dưới. Mà Trần Khải Siêu là gián sát ở tại Bạch Mộng Long hai chân lúc, lay động bị choáng kiên đỉnh dương vật đi ma sát Bạch Mộng Long kia trong quần đã ướt rơi hồng nhạt trân châu. Cái kia cố ý không ngừng rung rung quy đầu cùng Bạch Mộng Long kia nhồi máu phồng lên hòn le thân mật ma sát tại cùng một chỗ. Phát ra làm người ta ý nghĩ kỳ quái dâm thanh. Lúc này Trần Khải Siêu giống như là một đầu động dục chó được vậy, ghé vào Bạch Mộng Long trên người, bẹn đùi kề sát đối phương mông, kia dương vật gốc rễ hỗn độn lông mu là ma sát người sau no đủ vùng mu. Hai cái thật lớn hòn giái càng là hoảng du du rủ xuống hắn và Bạch Mộng Long giữa đùi, bên trong không biết dự trữ bao nhiêu có thể làm cho nữ nhân mang thai trí mạng độc chất lỏng. Hòn le nguyên bổn chính là thân thể nữ nhân mấy đại điểm mẫn cảm một trong. Hiện tại lại bị Trần Khải Siêu cố ý như vậy trêu chọc ma sát, Bạch Mộng Long lập tức tiết ra đại lượng dâm chất lỏng mật thủy, rất nhanh liền đem Trần Khải Siêu quy đầu cấp dội được ướt sũng. Nhận được kia dâm chất lỏng ngâm quy đầu trở nên càng thêm trơn bóng. Hiện lên dâm mỹ ánh sáng, thậm chí tại thị giác phía trên giống như cũng trở nên lớn một chút, cứng rắn cùng trẻ con nắm đấm bình thường. Mà Bạch Mộng Long hạ thân miệng mật huyệt giống như là trẻ con miệng nhỏ vậy, không ngừng rất nhanh khép mở. Giống như muốn nuốt ăn rơi Trần Khải Siêu quy đầu. Đừng đùa ta. Cắm vào a. Bạch Mộng Long lắc lư kia no đủ rất kiều mật đào mông, lộ ra bị màu đen quần lót ren bọc lấy. Lại duy chỉ có lộ ra kia một khối mật huyệt miệng. Không ngừng chủ động hướng về sau phối hợp kia to lớn quy đầu, như muốn nuốt ngậm vào, đáng tiếc mỗi lần Trần Khải Siêu đều có khả năng cố ý điều cao dương vật vị trí, làm cho đối phương môi mật cùng đầu chim của mình bỏ qua. Chính là kịch liệt ma sát một hồi. Ta đây liền đi vào a. Trần Khải Siêu tại Bạch Mộng Long bên tai thổi nóng hơi thở. Sau đó đem kia to dài cực nóng đại dương vật chống đỡ ở tại Bạch Mộng Long kia ướt sũng mật huyệt miệng. Chuẩn bị tiến hành cuối cùng xung kích. Bạch Mộng Long cảm nhận được hạ thân truyền đến cực nóng, liền biết đối phương muốn cắm vào rồi, nàng như là đầu đêm chờ đợi khai nụ chim non, hai tay gắt gao nắm kia bãi đá bên cạnh, sau đó đem no đủ ngạo nghễ vểnh lên mật đào mông thật cao nhếch lên. Trần Khải Siêu hơi hơi thúc một cái eo, lập tức hơn nửa quy đầu liền đẩy ra kia đầy đặn môi mật. Sau đó thống đâm vào kia ẩm ướt trượt chặt khít mật huyệt bên trong. Tuy nói chính là đi vào cái quy đầu, nhưng là Trần Khải Siêu thực tại thiên phú dị bẩm. Kia quy đầu lớn đến cùng trẻ con quả đấm giống như, cũng chính là Bạch Mộng Long mấy tháng này thường xuyên cùng hắn ân ái, mới miễn cưỡng thừa nhận được. Có thể cho dù là như vậy, thân thể của nàng vẫn là bản năng co giật. Kia miệng mật huyệt cũng là một trận co rút nhanh, Tử cung tiết ra đại lượng mật ngọt, đem kia quy đầu lại lần nữa ngâm được hiện lên dâm quang. Trần Khải Siêu cũng có thể cảm nhận đến đầu chim của mình tiến vào một loại nhanh đến trắng mịn lại mang theo nóng ẩm lỗ thịt bên trong. Hắn hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, sau đó đem chính mình dương vật lại lần nữa hướng về Bạch Mộng lông mật huyệt chỗ sâu thống đâm đi qua. Đối phương mật huyệt miệng lập tức khẩn cấp không chờ được co rút nhanh vài cái, sau đó liên quan toàn bộ lỗ thịt đều là một trận kịch liệt co giật. Mà ngay tại lúc này, Trần Khải Siêu bỗng nhiên mạnh mẽ ưỡn eo nâng mông, làm chính mình đại dương vật hung hăng thống đâm đi vào. Xì. Trần Khải Siêu đại dương vật mạnh mẽ thống đâm vào Bạch Mộng lông mật huyệt bên trong, kia to lớn quy đầu như là nhất cây trường thương vậy. Đem ven đường ngăn trở chướng ngại, bất kể là lỗ thịt vẫn là nhăn nheo thịt lồi, đều cưỡng ép kéo mở, sau đó kia đại dương vật liền cắm vào mỹ thục nữ lỗ thịt chỗ sâu. Ân. Bạch Mộng lông theo khoang mũi bên trong phát ra một tiếng khó có thể ức chế kêu rên. Nàng hàm răng cắn chặt môi dưới, phản phất là muốn ngăn chặn kia nhận lấy phía dưới đến phát ra rên rỉ cùng thở gấp. Mà Trần Khải Siêu là cảm thấy chính mình đại dương vật phản phất là cắm vào một bãi rỉ ra bên trong, khó có thể đi trước. Kia ẩm ướt trượt lỗ thịt theo bốn phương tám hướng bọc lấy hắn dương vật, làm hắn không thể không cảm thán cho dù địch không biết bao nhiêu lần, Bạch Mộng lông mật huyệt vẫn là chặt khít như vậy. Bạch Mộng lông no đủ rất kiều mật đào mông một trận run rẩy co giật. Nàng kia cao gầy đẩy đà ngọc thể cũng đang kịch liệt run rẩy, tuy nói chỉ cắm vào hơn nửa căn đại dương vật, cũng đã làm nàng thích không chịu được. Mà Trần Khải Siêu là từ đối phương nách phía dưới thăm qua đi, bắt được kia no đủ rất kiều tuyết trắng vú lớn. Liều mạng bóp nhẹ lên. Không biết có phải hay không ảo giác, đang bị địch mấy tháng về sau, Bạch Mộng lông cảm thấy chính mình vú sữa giống như lần thứ hai phát dục, lại trướng đại rất nhiều, hình như áo ngực cũng đề cao một cái bậc thang. Trần Khải Siêu đặc biệt yêu thích vuốt ve vân vê trêu đùa nữ nhân vú sữa, kia no đủ tuyết trắng vú lớn tại bàn tay của hắn ở giữa không ngừng biến hình tràn lan, kia tuyết trắng vú thịt tại hắn khe hở ở giữa không ngừng tràn ra. Nhất là hắn đưa ra hai ngón tay, dùng cực kỳ linh hoạt thuần thục phương pháp, bóp động vuốt ve vân vê kia hồng màu hồng nhồi máu đầu vú, hơi chút bóp động, liền phun ra từng cổ thơm ngọt nải chất lỏng. Hiện tại Trần Khải Siêu đã xác định, chỉ cần bị chính mình không bao nội bắn quá nữ tính, đều có khả năng sinh nải. Chẳng sợ không ở mang thai trạng thái. Bạch Mộng lông ngay từ đầu biết chuyện này thời điểm cũng là phi thường ngạc nhiên. Mà nàng cố tình lại là cái loại này đặc biệt có thể sinh nải thể chất, cho nên không thể không thường xuyên triệu hồi Trần Khải Siêu đến uống. Bằng không lời nói, suốt ngày nàng to trắng vú sữa đều nằm ở ê ẩm sưng trạng thái. Lúc này Bạch Mộng lông ánh mắt mê ly, tùy theo nàng hô hấp dồn dập, kia trước ngực no đủ phồng lên hai vú càng là kịch liệt lắc lư. Tại trong không trung đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm mị sóng ngực sóng thịt. Về phần kia tuyết trắng hai vú phía trên hai đóa hoa mai, càng là nộ phóng ra, ngạo nghễ sừng sững ở mảng lớn tuyết trắng bên trên. Bạch Mộng lông tuyết trắng làn da đã nhiễm lấy một chút dâm mị hồng nhạt sáng bóng. Đó là tình đến chỗ sâu khi biểu hiện. Không riêng như thế, nàng hạ thân nguyên bản liền đầy đặn môi mật càng là tại dần dần nhồi máu tăng lên, biến thành như là dương cánh muốn bay rụ màu hồng như hồ điệp, mà nàng lỗ thịt bên trong là càng ngày càng nóng ẩm chặt khiết. Bên trong mật ngọt dâm thủy cũng phân là bí được càng ngày càng nhiều. Kia một chút bị dâm thủy thấm ướt lỗ thịt càng là gắt gao bọc lấy Trần Khải Siêu đại dương vật, như là có vô số lô ly miệng nhỏ đồng thời hút mút bình thường. Trần Khải Siêu tính kỹ thuật là cường hãn như thế. Lay động thống đâm động tác là thành thục như vậy nhẫm cùng rất nhanh tấn mãnh, mỗi lần trừ bỏ rất ngoan địch ở ngoài, đương dương vật cắm vào Bạch Mộng lông âm hộ chỗ sâu thời điểm. Còn có khả năng cố ý câu chọn, dùng kia to lớn quy đầu cùng sắc bén câu cạnh chỗ, hoặc là cọ sát nghiền nát ven đường lỗ thịt, hoặc là nặng điểm công kích đối phương mẫn cảm điểm dê, Bạch Mộng lông bị địch được hỗn hển thở gấp. Hai đầu thon dài mượt mà tất đen chân đẹp càng là đánh run rẩy. Cơ hồ không thể chống đỡ chính mình cao gầy đẩy đà ngọc thể, cơ hồ muốn ngã vào kia ấm áp bể tắm bên trong. Hô! Hô! Trần Khải Siêu sản đến không được, huyết dịch của cả người đều tại hướng đến hạ thể đại dương vật vọt tới. Như vậy vừa đến, hắn dương vật thì càng thêm phồng lên một vòng, đẩy lên kia nhanh đến thịt khang đạt được đến cực hạn, trướng đến Bạch Mộng lông hỗn hển thở gấp, e hèm liên tục, cả người đều giống như tràn ngập cháy nhiệt tình dục. Mà Trần Khải Siêu là lại lần nữa không lưng đỉnh mông. đem trong quần cái kia căng đại dương vật hung hăng cắm vào Bạch Mộng Long mật huyệt chỗ sâu. Mà Bạch Mộng Long phản ứng cũng thực kịch liệt, giống như hồ điệp dương cánh vậy đầy đặn môi mật cũng là bỗng nhiên co rút nhanh, gắt gao cắn Trần Khải Siêu dương vật gốc rễ. Tiếp lấy chính là kia nhanh đến nóng ẩm lỗ thịt nội bộ cũng là một trận kịch liệt co rút nhanh, một trận nói không ra tê dại bủng rủng kích thích cảm từ đối phương mật huyệt chỗ sâu, xung kích Trần Khải Siêu đại dương vật. Hắn lập tức cắn chặt răng. Kia mãnh liệt khoái cảm cơ hồ khiến hắn nhất tiết như chú, bất quá Trần Khải Siêu rốt cuộc là tính kinh nghiệm phong phú hoang tràng lão thủ, cuối cùng cũng không có xuất tinh. Hắn vì che giấu cổ kia xuất tinh xúc động, dứt khoát đỡ lấy Bạch Mộng Long kia nở nang vòng eo. Sau đó liều mạng hướng đến đối phương âm hộ thống đâm đi qua, như là cùng kẻ địch chém giết bình thường. Ba ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba. Trần Khải Siêu rắn chắc phần hông cùng Bạch Mộng Long kia no đủ ngạo nghễ vểnh lên mật đào mông cánh hoa hung hăng đụng vào cùng một chỗ. Hai người hạ thân không ngừng truyền đến từng trận ba ba va chạm âm thanh, kia no đủ mật đào mông không ngừng biến hình, lấy kia va chạm điểm làm trung tâm, hướng ra ngoài tràn lan ra từng vòng trắng bóng mông phóng túng mông sóng. Mà trải rộng bờ mông mặt ngoài đổ mồ hôi càng là bị đâm cho vỡ vụn phun tung tóe. Văn mãn trì đều là. To dài dữ tợn dương vật không ngừng tại kia nhanh đến lỗ thịt bên trong qua lại quất cắm, to lớn đại quy đầu đem kia mềm mại mẫn cảm đầy đặn hoa tâm tận tình chà đạp, đem kia đoàn thịt mềm chen ép được biến hình tràn lan. Hình như thế nào cũng đem xuyên quang mới bằng lòng bỏ qua. Mà cố tình Bạch Mộng Long loại này tính dục tràn đầy hổ lang thục nữ, là tốt rồi này miệng ngoan, thân thể nàng từng cái lỗ chân lông đều tại phát ra sung sướng trên rỉ. Mỗi một tấc làn da đều nhiễm lấy tính dục phấn hà. Hắc hắc hắc. Trần Khải Siêu nhìn Bạch Mộng Long tình mê ý động dâm mị bộ dáng, bỗng nhiên nắm đối phương nở nang vòng eo, sau đó cư nhiên một bên ưỡn eo thống đâm, một bên ôm lấy đối phương tại nước ao bên trong đi tới đi lui. Loại này vừa đi động vừa làm yêu khiến cho Trần Khải Siêu dương vật có thể cắm vào Bạch Mộng Long lỗ thịt càng sâu chỗ, cũng có thể khiến cho kia tình yêu giao cấu trở nên càng thêm kịch liệt. To lớn quy đầu tiến hành tích tông vận động. Một lần lại một lần va chạm đối phương đầy đặn hoa tâm, mãnh liệt va chạm khiến cho Bạch Mộng Long tử cung đều chịu ảnh hưởng, kịch liệt co giật không nói, còn phun ra đại lượng dâm thủy mật ngọt. Trần Khải Siêu đi động tốc độ cũng không nhanh. Nhưng là cái loại này mãnh liệt kích thích lại làm cho Bạch Mộng Long thở gấp liên tục không ngừng, hạ thân mật thủy dâm chất lỏng càng là không lấy tiền vậy phân bố mà ra. Tùy theo dương vật quất cắm mà phun tung tóe được khắp nơi. Bạch Mộng Long sảng đến không được, khóe mắt đều chảy ra từng chuỗi trân châu vậy nước mắt thủy, đó là kích động thích nhanh đến cực điểm kết quả. Tùy theo Trần Khải Siêu không ngừng đi lại, kia vốn chỉ là trực lai trực khứ va chạm nàng hoa tâm đại dương vật. Liền có thể dùng sắc bén câu cạnh chỗ, ven đường cọ sát, cơ hồ khiến nàng âm hộ mỗi một tấc nếp nhăn đều bị nghiền nát một lần. Sau đó lại tiếp tục hung hăng đụng vào chỗ sâu nhất hoa tâm phía trên. Nhất là điểm dê đợi điểm mẫn cảm. Càng là bị trọng điểm chiếu cố, kia mùi vị làm Bạch Mộng Long hỗn hển thở gấp, nhịn không được khẽ hé đôi môi đỏ mộng, phát ra trận trận ngọt nhu cao vút dâm mỹ tiếng trên rỉ. Hắc hắc hắc. Trần Khải Siêu không nói hai lời, trực tiếp đem dương vật từ đối phương âm hộ bên trong rút ra. Không đợi Bạch Mộng Long hướng hắn đầu đi u oán ánh mắt. Hắn liền bỗng nhiên đem người sau kia cao gầy đẩy đà ngọc thể thay đổi vị trí, sau đó nâng lấy đối phương no đủ mượt mà mật đào mông, lấy chính đối mặt chính mình tư thế cơ thể ôm lên. Hắn không có bất kỳ cái gì vô nghĩa, lại lần nữa đem căn kia to dài giữ tận dương vật lại thống đâm vào đối phương lỗ thịt bên trong, cùng với Bạch Mộng Long kia một tiếng thỏa mãn vui sướng trên rỉ, hai người lại lần nữa tính khí tương liên tại cùng một chỗ. Bạch Mộng Long còn không có thỏa mãn sung sướng bao lâu, chợt phát hiện thân thể của chính mình cư nhiên nằm ở một cái lơ lửng không thể gắn sức trạng thái, nàng lập tức phát ra một tiếng nũng nịu kêu to, sau đó không thể không đưa ra trắng hồng tay trắng vòng ở đối phương cổ. Sau đó lại tiếp tục dùng thon dài mượt mà chân đẹp kẹp chặt Trần Khải Siêu vòng eo, như vậy mới có thể ổn định thân hình của mình. Tùy theo Trần Khải Siêu đi động, trọng tâm biến hóa phía dưới, hắn mỗi một bước đỉnh đầu phía trên. Mà lúc này đây thường thường chính là Bạch Mộng Long dưới thân thể mềm mại trụy cùng khắc. Như vậy vừa đến, Bạch Mộng Long liền cảm giác đến hoa tâm của mình như là lọt vào trọng pháo oanh kích giống như, đối phương đi từng bước chính mình hạ thân liền lọt vào một cái trọng kích. Mỗi một lần trọng kích, đều có khả năng khiến cho Bạch Mộng Long Ngọc thể mạnh mẽ rung rẩy một hồi, đồng thời kia hạ thân cũng có khả năng phun tung tóe ra từng dòng lớn dâm chất lỏng mật thủy, tích tác, tích tí tách giống như sữa chua rơi xuống ấm áp nước ao bên trong. Trần Khải Siêu không riêng biết dùng trong quần đại dương vật hung hăng địch đối phương lỗ thịt, còn có khả năng dùng kia đỉnh được quy đầu tại đối phương hoa tâm phía trên dùng sức nghiền nát, đính đến người sau phát ra trận trận khó có thể áp chế yêu kiều mị thở gấp. Liên tiếp lọt vào trọng kích Bạch Mộng Long thân thể yêu kiều mềm yếu, chân tay vô lực, chỉ có thể miễn cưỡng giống chỉ cây túi hùng giống nhau treo ở tình nhân trong lòng, tùy ý đối phương xâm phạm. Khi hạ thân chỗ sâu nhất hoa tâm bị Trần Khải Siêu nặng điểm công kích. To lớn quy đầu như là công thành xe vậy không ngừng va chạm kia đầy đặn hoa tâm, hình như muốn đem kia thủ hộ tử cung một đạo phòng tuyến cuối cùng cấp hoàn toàn phá khai, làm dương vật của mình xâm nhập đến đối phương dục nhi phòng hoa. Bảo ẩm một phen mật ngọt. Chỉ là muốn cấp nữ tính mở cung là bực nào khó khăn, cho dù Trần Khải Siêu cùng Bạch Mộng Long ân ái mấy chục trở về, vẫn như cũ chỉ thành công qua ít ỏi mấy lần, bất quá mỗi một lần đã làm sao đều có khả năng sản đến nàng nửa ngày hạ không đến giường. Trần Khải Siêu ôm lấy Bạch Mộng Long no đủ mật đào mông, giống như chỉ cần dùng trong quần đại dương vật, là có thể trêu chọc đối phương kia cao gầy đẩy đà ngọc thể bình thường. Hắn hai tay rất nhanh liền nhảy lên tới Bạch Mộng Long trước ngực hai vú. Tùy ý trêu đùa. Cố tình Trần Khải Siêu thủ pháp cực kỳ rất quen, liêu bát đắc Bạch Mộng Long dục hỏa điên cuồng bốc lên, cơ hồ muốn bị kia hừng hực tính dục cấp thiêu đốt hầu như không còn. Bạch Mộng Long mỗi lần cùng Trần Khải Siêu ân ái, đều có khả năng dỡ xuống tuyệt đại bộ phân tâm phòng, toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào kia 333 tiết tông vận động bên trong, hoàn toàn nhìn không ra đằng Long Bảo chủ mẫu cao lãnh đoan trang bộ dáng, hoàn toàn chính là một cái đói khát khó nhịn. Cần phải đại dương vật an ủi trung niên mỹ thục nữ thôi. Ân. Không được. Không được. Dương vật của ngươi. Thật sâu a. Tốt thô a. Lại đội lên hoa tâm. Không được. Không được. Nga nga nha. Sắp bị xuyên qua. A a a. Quá kích thích. Ân ân ân. Bạch Mộng Long phát ra đứt quãng rên rỉ cùng tiếng thở gấp, nàng gian nan vặn vẹo nở nang vòng eo, lắc lư kia no đủ mật đào mông, đồng thời kẹp chặt kia trắng mịn tất đen chân đẹp, ý đồ thông qua loại này hành động để phát tiết bên trong thân thể mãnh liệt mà ra khoái cảm. Chỉ tiếc rất nhanh nàng liền hai mắt trắng giả, khuôn mặt hồng nhuận như máu, đôi môi đại khải lúc, khóe miệng chảy ra một tia thơm ngọt nước dãi. Khi trước ngực no đủ rất kiều vú to kịch liệt phập phồng, tại trong không trung đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng sóng ngực. Mà nàng kia thon dài mượt mà tất đen chân đẹp cùng hạ thân nhanh đến trắng mịn thịt khang, càng là không ngừng co rút nhanh, dường như muốn đem Trần Khải Siêu eo cùng dương vật đều bẻ gãy bình thường. A a a. Bạch Mộng Long còn chưa kịp phát ra một trận thở gấp thời điểm, liền từ hạ thân phun ra một cổ sền sệt dính dính ấm áp trời hạn gặp mưa, kỳ lực đạo chi hơn hồ muốn đem Trần Khải Siêu dương vật theo bên trong âm hộ đẩy ra đi. Trần Khải Siêu bị kích thích lên ý chí chiến đấu, hắn cắn răng nghênh kia kịch liệt nước lũ đỉnh trở về. Nhưng là kia một chút trời hạn gặp mưa mật ngọt hay là từ hai người tính khí ở giữa mãnh liệt mà ra, phun ra đến Trần Khải Siêu cùng Bạch Mộng Long Long mu phía trên, để lại khối khối lấm tấm, mà kia ao nước trong suốt phía trên cũng là hiện ra một tia sữa trắng. Tại trải qua một lần cao trào sau đó, Bạch Mộng Long hô hấp trở nên cực kỳ dồn dập, hơn nữa hô hấp cũng là mang theo ngọt ngấy cùng kiều mị. Nàng cả người tứ chi đều giống như hoàn toàn mềm nhũn, nếu không là Trần Khải Siêu tay mắt lanh lẹ. Một tay vòng ở đối phương vòng eo, chỉ sợ đằng Long Bảo chủ mẫu liền muốn theo phía trên thân thể của hắn rơi đến trong bể tắm. Bất quá cho dù đã sụi lơ như bùn, Trần Khải Siêu cũng không có tính toán buông tha Bạch Mộng Long. Nàng hiện tại đã không thể nâng động tất đen chân đẹp đi kẹp chặt Trần Khải Siêu vòng eo rồi, chỉ có thể dựa vào người sau nắm ở, như là tiểu loli vậy bị đối phương một cánh tay ôm lấy. Trần Khải Siêu trong quần động tác không chậm trễ chút nào chậm. Quất cắm điệp động tác cùng tốc độ vẫn như cũ cực nhanh, mà kéo Bạch Mộng Long trước ngực no đủ vú to không ngừng lắc lư, kia đỉnh đỏ sẫm cũng là cực kỳ dễ thấy kiều mị. Mà Trần Khải Siêu nhìn xem quật khởi, trực tiếp đem đối phương đặt tại trước ngực của mình. Làm trung niên mỹ thuộc nữ trước ngực no đủ vú to cùng chính mình rắn chắc lồng ngực tiến hành kịch liệt ma sát. Nhất là kia đỉnh nhồi máu tăng lên đầu vú, càng là tại trước ngực hắn vẽ lấy vòng tròn. Bạch Mộng Long kia một đầu rượu màu hồng đại ba lãng càng là thật như là như sóng biển. Tại trong không trung không ngừng phiêu đãng. Mà bây giờ Bạch Mộng Long bị điệp được hai mắt mê ly, đồng tử cơ hồ biến thành đào tâm hình dạng, kia trơn bóng gò má càng là hiện lên nắng chiều vậy hồng nhuận, phía trên trải rộng tinh mịn đổ mồ hôi. Nàng tinh đến lỗ mũi hơi hơi nhúc nhích, hướng về bốc lên mắt thường có thể thấy được màu trắng nóng hơi thở. Kia nở nang môi hồng hơi hơi mở ra, lộ ra hai hàng răng trắng bóng, một đầu phấn nộn mềm dẻo lưỡi thơm không ngừng ngoại phun. Mượt mà khóe miệng càng là chảy ra một tia thơm ngọt sền sệt dính dính nước bọt. Trần Khải Siêu rất hài lòng bộ dáng của đối phương cùng phản ứng, đối với một cái nam tính tới nói, ở trên giường chinh phục nữ nhân cảm giác thành tựu không thể so với ngươi tại chức tràng phía trên tung hoành vô kỵ kém. Hắc hắc cười dâm đãng vài tiếng sau đó, Trần Khải Siêu đem trung niên Mỹ thuộc phụ no đủ mật đào mông ôm chặt hơn nữa, kia trong quần dương vật điệp quất cắm được cũng liền càng sâu mạnh hơn. Mỗi một lần va chạm đều có khả năng hung hăng đập vào phần cuối đầy đặn hoa tâm phía trên. Làm cho kia tử cung kịch liệt co giật một trận. Mỗi lần quất cắm đều có khả năng chỉ chừa một cái quy đầu tại Bạch Mộng Long mật huyệt miệng huyệt, sau đó lại tiếp tục mạnh mẽ thống đâm vào đi, giống như trọng quyền mãnh đảo, nền ở kia đầy đặn hoa tâm phía trên. Thẳng đập đến ba ba rung động. Kia dương vật quất cắm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh, liên quan Bạch Mộng Long cao gầy đẩy đà ngọc thể đều theo lấy qua lại hoạt động, người sau kia thân thể yêu kiều đều theo lấy rung rẩy co giật lên. Nàng hai mắt đóng chặt, khóe mắt chảy ra liên tiếp trân châu vậy giọt lệ, đó là kích động hoang du và kích thích kết quả. Nàng đưa ra trắng hồng tay trắng, muốn vòng ở đối phương cổ, hai đầu thon dài mượt mà tất đen chân đẹp cũng kẹp lấy người sau vòng eo. Trần Khải Siêu mỗi một lần quất cắm đều có khả năng làm trung niên kia Mỹ thuộc phụ kia no đủ rất kiều trắng nõn mật đào mông không ngừng vặn vẹo, kia trước ngực tròn trịa tuyết trắng vú lớn cũng là kịch liệt phập phồng rung rung, ma sát hắn trắng chắc lồng ngực. Bạch Mộng Long kia nhanh đến trắng miệng lỗ thịt tại hút mút dương vật của hắn, bên ngoài đầy đặn môi mật là cầu cắn dương vật của hắn gốc rễ, trong ngoài đang phát lực làm Trần Khải Siêu sản đến không được, cơ hồ muốn kêu thành tiếng đến. Nguyên bản Bạch Mộng Long đã tiết thân một lần, nàng nguyên bản tính dục đã đi hơn phân nửa, nhưng là bị Trần Khải Siêu trêu chọc khiêu khích một phen sau đó, kia dục vọng lại giống như nước thủy triều mãnh liệt dựng lên. Hô hấp của nàng lại lần nữa dồn dập. Giống như miệng mũi ở giữa phun ra khí tức đều là lửa nóng, bên trong giống như đều mang theo tràn ngập tính dục khát vọng vậy. Trần Khải Siêu hai tay ôm lấy đối phương kia no đủ rất kiều mật đào mông, sau đó đem dơ lên cao cao. Lại hung hăng nắm hướng xuống quán đi, ô ô ô, ô ô ô, a a a. Bị mãnh liệt như vậy vừa mới nhất quán, Bạch Mộng Long không có phòng bị phía dưới bị địch như vậy. Lập tức cảm giác được hạ thân truyền đến một trận có thể so với phá thân vậy mạnh liệt đau đớn cùng ê ẩm sưng. Tiếp lấy không đợi dương vật rút ra thời điểm, kia đại lượng khoái cảm liền từ hoa tâm chỗ truyền đến, nhanh chóng từ dưới thể lan tràn đến cả người tứ chi bách hài. Nàng chỉ tới kịp phát ra vài tiếng thê tuyệt trên rỉ cùng thở gấp. Liền lại bị dơ lên thân thể yêu kiều, sau đó lại bị hung hăng hướng về đối phương trong quần quán đi. Khi hoa tâm lọt vào mãnh liệt như vậy mưa rền gió dữ công kích, nhưng lại dâng lên mãnh liệt khoái cảm, chốc lát ở giữa liền đem kia đau đớn rửa đến sạch sẽ. Hừng hực giấy lên dục hỏa cùng đại lượng khoái cảm lại leo lên tim của nàng thân thể các nơi. Trần Khải Siêu hít sâu một hơi, không còn chung quanh chuyển động, hắn ưỡn eo nâng mông, làm kia trong quần đại dương vật tại Bạch Mộng Long mật huyệt bên trong tiến hành tân nhất luân mãnh liệt điệp quất cắm. Hắn hai chân tách ra, dùng đứng trung bình tấn tư thế. Mạnh mẽ đâm vào mặt đất, sau đó ra sức tách ra Bạch Mộng Long kia no đủ rất kiều mật đào mông cánh hoa, ra sức hướng về đối phương mật huyệt liều mạng quất cắm điệp. Tùy theo Trần Khải Siêu vòng eo trên dưới trái phải lay động. Hắn đại dương vật đã ở Bạch Mộng Long mật huyệt bên trong, lần lượt mãnh liệt quất cắm, lần lượt liều mạng điệp. Tê ẩm sưng tê dại cùng với khoái cảm đang theo hai người tính khí chỗ nối tiếp mãnh liệt mà ra, Bạch Mộng Long hai mắt trắng giả. Khóe miệng Lưu Tân thở gấp nói, nga nga nha. Không được. Không được. Ta không chịu nổi. Ta muốn ném. Ta muốn tiết ra. Không được. Không cần. A a a. Ô ô ô. Đã thấy Bạch Mộng Long mắt đẹp nửa mở bán đóng, lông mày nhíu chặt, cắn chặt hàm răng. Mãnh liệt khoái cảm khiến nàng liên tục không ngừng đổ quất lãnh khí, nàng hơi hơi mở ra miệng. Cầm hơi hơi run rẩy, theo yết hầu chỗ sâu liên tục không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ. Nàng rất muốn kiên trì tiếp tục thừa nhận hạ thân kia liên miên không dứt trọng pháo oanh kích. Nhưng là kia liên tục không ngừng khoái cảm lại không ngừng xung kích đầu óc của nàng cùng thần kinh, kích thích nàng hai mắt trắng giả, môi hồng mở rộng, miệng kia giác thơm ngọt nước bọt tuy nói không bằng hạ thân dâm chất lỏng phun ra được tấn mãnh, lại không hoàn toàn chảy ra, nhìn xem lòng người gọi thẳng thống khoái. Trung niên mỹ thuộc nữ mật huyệt điên cuồng co rút nhanh, Trần Khải Siêu lập tức liền ý thức được đối phương lại muốn nghênh tới một lần cao trào. Vì thế liền cắn chặt răng. Trong quần đại dương vật lại bắt đầu mãnh liệt quất cắm, to lớn quy đầu tại đối phương kia mềm mại nhiều chất lỏng đầy đặn hoa tâm phía trên, làm hắn thậm chí có thể đủ cảm giác được kia mặt sau tử cung rung động cùng co giật. Bạch Mộng Long thân thể đã thoát ly đảng cơ đầu óc khống chế, bản năng đi lay động no đủ mật đào mông, đi phối hợp Trần Khải Siêu một lần lại một lần triều phía trên thống đâm, dùng chính mình mềm mại thân thể đi tiếp nhận trọng pháo oanh kích. Giống Trần Khải Siêu hiện tại loại này tư thế cơ thể, muốn địch âm hộ, nhất định phải đem lực lượng toàn bộ tập trung ở trong quần dương vật mặt, sau đó mới có thể nhiều lần ban Bạch Mộng Long hoa tâm lấy trọng pháo oanh kích. Mà loại này địch quất cắm, không nghi ngờ tại lực đạo phía trên so với bình thường tư thế cơ thể địch mạnh hơn rất nhiều, thẳng đem Bạch Mộng Long người trung niên này mỹ thuộc phụ địch được dục tiên dục tử. Cái loại này trước nay chưa từng có trọng kích, nhiều lần đều thắng đến hoa tâm chỗ sâu. Đem khoái cảm một đợt đánh vào nàng bên trong thân thể, một lần lại một lần đem nàng bao phủ. Không bao lâu Bạch Mộng Long đã mật huyệt co rút nhanh, hoa tâm mở rộng, phun ra từng cổ ấm áp âm tinh, lại lần nữa lại nghênh đón một lần cao trào. Nhìn vậy không đoạn nũng nịu trung niên mỹ thuộc phụ, Trần Khải Siêu lại còn không có thỏa mãn, hắn rất động tốc độ càng lúc càng nhanh, va chạm lực đạo càng ngày càng mạnh, địch được kia hoa tâm không ngừng biến hình. Địch được kia miệng mật huyệt môi mật phía trên hạ tung bay. Từng dòng lớn sền sệt dính dính mật ngọc khuynh tiết ra, sau đó tùy theo dương vật động tác mà phun tung tóe đến chung quanh. Bạch Mộng Long thân thể yêu kiều run rẩy tiết ra âm tinh, tự mình sung sướng gọi, chỉ biết thống khoái phối hợp. Hưởng thụ tình lang mang đến kịch liệt khoái cảm, hoàn toàn không biết những chuyện khác. Chẳng bao lâu sau Bạch Mộng Long vẫn là cái cao quý lãnh diễm mỹ thuộc nữ, dáng người đẩy đà cao gầy. Nhưng khi nàng cùng Trần Khải Siêu ân ái sau đó, thân thể liền hoàn toàn luân hãm. Đầy đặn hoa tâm như là bia ngắm vậy bị vô số thứ va chạm, nhanh đến âm đạo bị chống được cực hạn, vô số lần quất cắm làm nàng căn bản không thể chống đỡ loại khoái cảm kia cùng vui thích. Âm tinh tiết ra một lần lại một lần, dâm thủy tràn ra giống như nước lũ giống nhau. Kia mùi vị thật làm người ta khó bỏ nan cách xa, mỹ diệu tới cực điểm. Mà lúc này Bạch Mộng Long cả người mềm yếu như một bãi rỉ ra. Tứ chi nhức mỏi vô lực, chỉ có thể dựa vào Trần Khải Siêu vây quanh mới có thể bảo trì cân bằng, nàng lỗ thịt âm tinh cùng dâm thủy điên cùng phun trào, cơ hồ khó có thể áp chế. Nàng hai mắt trắng giả, khóe miệng lưu tân. Nhất thời nhưng lại liền rên rỉ cùng tiếng thở gấp đều không thể hô lên, kia cao gầy đẩy đà ngọc thể kéo căng thẳng tắp, no đủ ngạo nghễ vểnh lên mật đào mông thật cao dơ cao. Đem đối phương dương vật cấp ngay ngắn nuốt ngậm vào. Cũng phải thua thiệt có Bạch Mộng Long phối hợp, Trần Khải Siêu dương vật động tác biên độ cũng là càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, chọc vào cũng là càng ngày càng sâu, lưu lại bên ngoài dương vật bộ phận dần dần tại giảm bớt. Rất nhanh liền toàn bộ nhập vào đến đối phương lỗ thịt bên trong. Cái loại này khó có thể chịu đựng khoái cảm khiến cho hắn sắp xuất tinh, nhưng là hắn vẫn phải nhịn thụ. Mặc cho ai cũng có khả năng hay không nghĩ đến, kia tại ngoại giới cao lãnh đoan trang đằng long bảo chủ mẫu bây giờ lại bị chính mình đè ở dưới người. Điên cuồng điệp quất cắm, tại nàng cao gầy đẩy đà thân thể phía trên khuynh tiết chính mình tính dục. Chính là Bạch Mộng Long hiện tại đã chỉ có thể vô lực trên rỉ thở gấp, chỉ có thể bị bắt thừa nhận Trần Khải Siêu xung kích, nàng giống như là một cái búp bê bơm hơi vậy bị người sau ôm lấy liều mạng địch. Có đại lượng âm tinh mật thủy dễ chịu thịt khang độ ấm càng ngày càng cao, mà Trần Khải Siêu dương vật cũng là về điểm này đốt lỗ thịt độ ấm nóng bỏng côn thịt, mỗi một lần đều va chạm đối phương kia đầy đặn hoa tâm. Kia nhanh đến mật huyệt vô cùng co rút nhanh. Đem hắn đại dương vật hút mút được càng thêm lợi hại, giống như có một cổ lực lượng vô hình tại nhắm ngay dương vật, muốn theo bên trong rút ra tinh dịch đến. Tùy theo hắn quất cắm, Bạch Mộng Long đầy đặn môi mật đã ở liên tục không ngừng lật tiếng nhảy ra. Đại lượng mật ngọt cùng âm tinh bị đại dương vật khuấy làm biến thành phát phao sữa trắng, đầy tràn toàn bộ mật huyệt hành lang, dễ chịu Trần Khải siêu đại dương vật, bỗng đến kia to lớn đại quy đầu trở nên càng thêm bành trướng lên. Trần Khải siêu mỗi lần quất cắm đều có khả năng mang ra khỏi đại lượng dâm chất lỏng sữa trắng. Sau đó tích tắc phun tung tóe đến bể tắm bên trong. Đương nhiên Trần Khải siêu cùng Bạch Mộng Lông Lông Mu cũng là không thể tránh né bị lây dính hơn phân nửa, đồng thời hắn dương vật phía trên cũng là lây dính không ít tanh hôi sữa trắng. Có vẻ cực kỳ dâm mỹ. Nhất là hai người hiện tại tư thế cơ thể, càng thêm khiến cho kia một chút dâm chất lỏng sữa trắng theo hai người lông mu phía trên chảy tới Bạch Mộng Lông kia no đủ ngạo nghễ vểnh lên mật đào mông phía trên. Tràn vào kia thâm thúy khe rãnh bên trong. Trần Khải siêu dương vật tại Bạch Mộng Lông mật huyệt bên trong quất cắm xoay tròn liên tục không ngừng, khiến cho người sau lỗ thịt nội lỗ thịt cùng nhăn nheo nhịn không được co rút nhanh co giật. Bạch Mộng Lông gắt gao cắn bờ môi, nhưng là kia mập mờ ngọc nhu rên rỉ lại như cũ từ miệng mũi bên trong tràn ra, nghe được nhân mặt đỏ tai hồng. Mà Trần Khải siêu dương vật quất cắm điệp nhưng không có bất kỳ cái gì đình chỉ. Kia dương vật lây dính sữa trắng cùng dâm thủy, bị ngâm được hiện lên dâm quang. Một lần kia thứ va chạm cùng quất cắm, khiến cho Bạch Mộng Lông đầy đặn môi mật đều có một chút ma sát được sưng đỏ, như là no đủ lòng nướng. Chương 131, mở cung Bạch Mộng Lông đại lượng sữa trắng cùng mật ngọt dính tại hai người tính khí phía trên, tùy theo Trần Khải siêu dương vật cắm vào rút ra mà không đoạn lôi ra tơ tinh chất đến, không riêng gì dương vật môi mật, thậm chí liền no đủ vùng mu. Trắng chắc phần hông, hai người phía trên lông mu đều lây dính không ít sền sệt dính tanh hôi sữa trắng. Đại lượng mật ngọc dâm thủy bị ma sát được phát phao, sau đó mang ra khỏi phun tung tóe, khiến cho hai người tính khí càng ngày càng dâm mỹ. Nga nga nha! Không muốn! Ta! Lại muốn tiết ra! A! Không muốn! A! Không muốn! Lại muốn ném! Ô ô ô! Không được! A a a! Bạch Mộng Lông nũng nịu kêu trên một trận. Cả người run rẩy không thôi, no đủ mật đào mông lại liều mạng lay động phối hợp. Khát vọng đại dương vật càng thêm xâm nhập cắm đi vào. Kia tuyệt vời khoái cảm cùng mãnh liệt kích thích làm nàng cả người run rẩy, đem bao phủ. Bạch Mộng Lông tử cung đã như lũ quét bùng nổ tựa như, chảy ra càng nhiều xuân thủy mật ngọt. Cứ việc mình cũng đã tinh ý dâng lên, nhưng là Trần Khải siêu lại như củ cắn răng, làm dương vật tại Bạch Mộng Lông kia nhanh đến mật huyệt bên trong đảo quanh thống đâm. Nhất là kia to lớn quy đầu càng là giống như dùi trống gõ kia bột nở hậu, trống trận. Hoa tâm nhất là nữ nhân mấy đại điểm mẫn cảm một trong, bị Trần Khải siêu dương vật nhiều phương diện như vậy thống đâm nghiên cứu, một loại giống như điện giật tê dại khoái cảm nhanh chóng từ dưới thể trào ra, thuận theo thần kinh cùng xương sống tuôn hướng đầu óc của nàng bên trong. Dương vật của hắn mỗi một lần hướng chỗ sâu cắm vào thời điểm, Bạch Mộng Lông liền vội vã nghênh đón. Mỗi một lần hướng ra phía ngoài rút ra, Bạch Mộng Lông liền chặt lại hai chân dùng xuống thể mút ở hắn dương vật. Nàng kia một đầu nồng đậm rượu màu hồng đại ba lãng không ngừng tại không trung bên trong lắc lư nhộn nhạo. Kia hai đầu thon dài mượt mà chân đẹp càng là dùng hết sở có khí lực, đi kẹp chặt tình lang vòng eo, dường như muốn đem Trần Khải siêu tinh dịch trực tiếp theo bên trong hòn giái cấp ép ra đến bình thường. Nàng như là một đầu xà mỹ nữ vậy quấn quanh ở tại Trần Khải siêu trên người. Tùy ý trá tinh. Trần Khải siêu chỉ cảm thấy hạ thân từng đợt khoái cảm thuận theo kia mãnh liệt điệp mà dâng lên, hắn mỗi một lần cắm vào rút ra đều có khả năng khiến cho Bạch Mộng Lông lắc lư kia no đủ rất kiều tuyết trắng mật đào mông. Mà bị lực đạo ảnh hưởng, người sau trước ngực kia no đủ ngạo nghễ vểnh lên to trắng vú sữa cũng có khả năng kịch liệt phập phồng lắc lư. Đỉnh cái kia xóa sạch đỏ sẫm càng là tại không trung bên trong không ngừng vẽ lấy đường cong. Phát tán ra yêu mị sắc thái. Tùy theo Trần Khải siêu quất cắm lay động tốc độ càng lúc càng nhanh, Bạch Mộng Lông cao gầy đẩy đà ngọc thể ngửa tới ngửa lui động tác biên độ cũng liền càng lúc càng lớn, kia giao hợp khoái cảm càng là giống như nước thủy triều từng đợt dâng lên. Nhanh đến trắng mịn lỗ thịt không ngừng co rút nhanh nuốt ngậm căng kia to dài dữ tợn đại dương vật, đạo đến kỳ chủ nhân cũng chỉ có thể bị động tùy theo Trần Khải siêu động tác mà vặn vẹo vòng eo, lắc lư mật đào mông. Ô ô ô! Không được! Ta không được. Không thể tiếp tục nữa. Ô ô ô. Nga nga nha. Bạch Mộng Lông bị Trần Khải siêu đại dương vật thật sâu xuyên qua thời điểm, liền nhăn lại tốt lắm nhìn lông mày, sau đó lỗ mũi nhúc nhích, nở nang đôi môi khẽ mở. Phát ra trận trận dâm lãng ngọt nhu thở gấp. Trần Khải Siêu càng ngày càng hưng phấn, hắn như là không biết mệt mỏi, tham hoan cầu ái giả thú, ôm lấy Bạch Mộng Lông nở nang vòng eo, sau đó không ngừng dơ lên rơi xuống đối phương thân thể yêu kiều. Làm thân thể của nàng tùy theo chính mình quất cắm mà phối hợp. Bạch Mộng Lông cơ hồ không thể ức chế phát ra trận trận rên rỉ cùng thở gấp, khi đại dương vật mãnh liệt quất cắm cùng to lớn đại quy đầu va chạm khiến cho nàng không thể thừa nhận. Khi giống như nước thủy triều trào ra khoái cảm cơ hồ muốn đem ý thức của nàng cấp hoàn toàn chôn vùi. Bạch Mộng Lông cả người trải rộng tinh mịn đổ mồ hôi, giống như cho nàng trắng nõn làn da sức một tầng dầu bôi trơn, hiện lên dâm mỹ ánh sáng. Trước ngực nàng cặp kia no đủ trắng nõn vú lớn trướng phình phình như là rót chừng sữa thủy thành thục trái cây, không ngừng rung rẩy lay động, tại không trung bên trong đản xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng thịt sống. Kịch liệt khoái cảm không ngừng tập kích toàn thân của nàng. Thế cho nên tứ chi của nàng như là rút gân vậy tê dại vô cùng, cơ hồ muốn bị Trần Khải Siêu mãnh liệt điệp cấp chơi đùa được tan nát bình thường. Ta không được. Nha. Nha. A. Không được. Muốn ném. Bạch Mộng Lông kia tiếng thở gấp không ngừng vang lên, nàng hiện tại không thể không nhếch lên no đủ mật đào mông. Hai chân thật to tách ra, tùy ý đối phương xâm phạm mình mật huyệt, treo đùa trước ngực của mình trắng nõn vú lớn. Trần Khải Siêu ôm lấy trung niên mỹ thuộc phụ cao gầy đẩy đà thân thể, sau đó bắt đầu tiến nhất luân quất cắm, tùy theo kia trong quần lay động, Bạch Mộng Lông lập tức phát ra trận trận khóc nỉ non vậy rên rỉ thở gấp. Trần Khải Siêu chỉ cần hơi chút cúi đầu, liền có thể nhìn đến đối phương kia đầy đặn môi mật như là hồ điệp dương cánh vậy không ngừng cao thấp tung bay. Từng dòng lớn sền sệt dính ấm áp sữa trắng bị kéo theo phun tung tóe được khắp nơi, tích tắc thuận theo hai người đùi bên trong chảy xuôi xuống. Rơi xuống nguyên bản ao nước trong suốt bên trong. Đã không biết cao trào bao nhiêu lần, Bạch Mộng Lông chỉ biết là mình mật huyệt đã co rút nhanh đã không biết bao nhiêu lần, khi hạ thân tê dại đến cực hạn. Khi dâm thủy mật ngọt là một cổ tiếp lấy một cổ hướng về Trần Khải Siêu quy đầu phun ra. Đúc dễ chịu kia to dài giữ tận dương vật. Kia đầy đặn môi mật gắt gao cầu cắn đối phương dương vật gốc rễ, mà kia chỗ sâu nhất hoa tâm là gắt gao ngậm người sau đại quy đầu. Trần Khải Siêu mỗi một lần rút ra đều sẽ dính dấp đến toàn bộ lỗ thịt. Mỗi một lần cắm đi vào thời điểm, đều có khả năng ngay ngắn đánh thẳng kia mềm mại cổ tử cung. Bạch Mộng Lông môi mật đóa hoa cũng tùy theo Trần Khải Siêu dương vật tiến lui mà lúc đóng lúc mở, buông lỏng căng thẳng lật tiến nhảy ra. Xì xì hướng ra ngoài bốc lên sữa trắng. Bạch Mộng Lông nở nang vòng eo vặn vẹo biên độ càng lúc càng lớn, khi no đủ mật đào mông dao động dở ra tư thế cũng càng ngày càng dâm mị. Tùy theo cao trào số lần gia tăng, khi mật huyệt co rút nhanh trình độ cũng càng ngày càng lợi hại. Hút mút được căn kia đại dương vật càng ngày càng gấp, cơ hồ muốn đem Trần Khải Siêu trong quần dương vật cấp trá đoạn. Mà trung niên mỹ thuộc phụ hạ thân đầy đặn môi mật bị ma sát được đỏ lên sưng tấy. Càng ngày càng nóng rực mẫn cảm vô cùng. Khi miệng huyệt tiết ra mật ngọt cũng là một cổ tiếp lấy một cổ, khó có thể ức chế. Mà Trần Khải Siêu bụng sớm liền dính đầy đối phương mật ngọt dâm thủy, ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ đang không ngừng ưỡn eo nâng mông, mỗi lần hướng về đối phương lỗ thịt chỗ sâu thống đâm một hồi. Bạch Mộng Lông liền kẹp chặt hai chân, dùng kia nhanh đến trắng mịn lỗ thịt dùng sức mút hút co rút nhanh kẹp lấy Trần Khải Siêu đại dương vật vài lần. Bạch Mộng Lông cái kia 10 căn đẩy đà ngón ngọc gắt gao nắm Trần Khải Siêu rộng lớn lưng. Kia vẽ sơn móng tay xinh đẹp giáp thật sâu cắm vào nàng bắp thịt bên trong, thậm chí đều rịn ra một tia máu tươi. Nàng cái kia hai đầu thon dài mượt mà chân đẹp càng là lung tung tại lơ lửng không trung đạp loạn, như là đầu xà mỹ nữ vậy không ngừng vặn vẹo lắc lư. Căn kia lây dính sữa trắng dâm thủy đại dương vật giống như là nhất cây trường thương vậy, xì xì tại Bạch Mộng Lông mật huyệt lỗ thịt thống đâm. Tại kia đầy đặn no đủ hoa tâm phía trên liều mạng va chạm. Không biết thống đâm bao nhiêu phía dưới sau đó. Trần Khải Siêu bỗng nhiên tại một lần đánh tới đối phương hoa tâm phía trên về sau, bỗng nhiên cảm giác được kia đoàn đầy đặn no đủ hoa tâm bộc phát ra hấp lực kinh người, như là thiếu nữ miệng nhỏ vậy gắt gao cầu cắn hắn to lớn đại quy đầu. Trần Khải Siêu hai mắt đỏ lên, cắn chặt hàm răng, gò má thịt thình thịch nhảy lên, hắn gầm nhẹ liên tục, trong quần mạnh mẽ phát lực. Kia to lớn quy đầu hung hăng hướng về kia âm đạo chỗ sâu đầy đặn hoa tâm va chạm đi qua. Bạch Mộng Lông cũng là nghiến, cả người ngọc thể buộc chặt, nhất là hạ thân kia đoàn mềm mại đầy đặn thịt mềm càng là phản phất là liều mạng chống cự. Trần Khải Siêu hiếm thấy gặp được kịch liệt chống cự, hắn ngược lại bị kích thích lên thắng bại dục. Căn kia đại dương vật liều mạng hướng đến bên trong đâm. Gần phân nửa quy đầu lập tức hãm ở tại kia đoàn thịt mềm bên trong. Kia đoàn mềm mại hoa tâm như là thiếu nữ tay ngọc vậy vuốt phẳng đầu chim của hắn, bên trong mơ hồ truyền đến hấp lực. Càng là sản đến hắn gầm nhẹ liên tục. Có thể cho dù là như vậy, Trần Khải Siêu quy đầu lại như cũ đỉnh không ra kia đoàn cuối cùng phòng tuyến. Mà Bạch Mộng Long là nghiến, cũng không biết là bị mở cung cảm thấy mạnh liệt đau đớn. Vẫn là điệp mang đến đại lượng khoái cảm. Cho dù nàng thực muốn lái cung A-dua, nhưng là thân thể lại cực kỳ ương ngạnh chống cự kia to lớn đại quy đầu va chạm. Mềm mại nở nang hoa tâm gắt gao cầu cắn Trần Khải Siêu quy đầu. Muốn chống đỡ này xâm nhập hành vi. Chỉ tiếc Trần Khải Siêu dương vật phản phất là có được vô hạn động lực giống như, một lần lại một lần va chạm kia no đủ hoa tâm, bị đâm cho hoa tâm tràn lan, phòng tuyến không xong. A a a. Đau quá a. Tốt trướng a. Không được. Tốt lão công. Mau dừng lại. Không cần. Nga nga nha. Không được. Bạch Mộng Long ngửa ra sau đầu, như là trúng tên như thiên. Nga phát ra từng đợt ai uyển thê tuyệt trên rỉ cùng nũng nịu, nàng run rẩy thân thể, tứ chi cơ hồ muốn hòa tan vậy rơi vào vô tận cao trào bên trong. Mà đang ở Bạch Mộng Long cao trào chớp mắt, kia khó có thể phá mở đầy đặn hoa tâm cuối cùng nứt ra rồi một đầu khe hở hẹp. Hướng ra ngoài phun ra một tia sền sệt dính dính mật ngọt. Trần Khải Siêu bắt lấy cái này cơ hội, đột nhiên thúc một cái eo nâng mông, trong quần đại dương vật hóa thành một cây trường thương, giống như mạnh mẽ thống đâm vào đối phương kia hoa tâm phía trên cái khe phía trên. Nhận được công kích mãnh liệt hoa tâm lập tức cái khe mở rộng ra, trực tiếp nuốt ngậm vào gần phân nửa quy đầu. Có này gần phân nửa quy đầu đánh vào địch hậu, muốn lại hướng bên trong xâm nhập vốn không có phía trước khó khăn như vậy. Trần Khải Siêu hít sâu một hơi, sau đó mạnh mẽ lay động trong quần, kia to dài dữ tợn đại dương vật hung hăng thống đâm vào đi, kia to lớn quy đầu cũng bộc phát ra lực lượng kinh người, bẻ gãy nghiền nát vậy đẩy ra xung quanh đầy đặn thịt mềm. Sau đó thống đâm vào một cái so với mật huyệt còn nhanh đến nhỏ hẹp không gian bên trong. Trần Khải Siêu đột nhiên cảm giác được quy đầu như bị phỏng, giống như dương vật tiến vào một cái nhanh đến tới cực điểm ấm áp không gian, bên trong độ ấm so với mật huyệt còn muốn cực nóng ba phần. Vô số viên thịt nhô ra tại vuốt phẳng bọc lấy đầu chim của hắn, hắn cảm giác chính mình dương vật dường như muốn bị hòa tan tại chủng loại tuyệt đỉnh khoái cảm bên trong, hắn không khỏi gầm nhẹ, a a a. Ta muốn bắn. Nga nga nha. Nga nga nha. Không chống nổi. A a a. Mà bị cưỡng ép mở cung Bạch Mộng Long cũng là hai mắt trắng giả, nàng chớp mắt bị khoái cảm cùng kinh tế đình trệ do lạm phát kích thích hướng ngất đi, cao gầy đẩy đà ngọc thể lại bản năng lay động lên chính mình no đủ bờ mông. Khi hạ thân nhanh đến mật huyệt cũng kịch liệt co rút nhanh, nhất là kia thất thủ tử cung càng là như là dương vật mũ vậy bọc lấy căn kia dương vật, đại lượng mật ngọt âm tinh điên cùng phun tung tóe mà ra, một trận nóng bỏng khoái cảm giống như điện lưu truyền khắp toàn thân của nàng. Kịch liệt mở cung khoái cảm khiến cho Bạch Mộng Long chớp mắt đánh mất lý trí, khoái cảm chớp mắt chiếm cứ đầu óc của nàng. Mà Trần Khải Siêu cũng không có tốt đi nơi nào, hắn không khỏi thở dốc một hơi, hắn một trận giật giật, trong quần dương vật không ngừng rung rung. Đại lượng máu hướng đến dương vật chỗ đó lưu động hội tụ, khiến cho căn kia đại dương vật trở nên tiến thêm một bước tăng lên thô to một chút. Hắn đã mau muốn không kiên trì nổi, nhất định phải tiến hành cuối cùng xông pha. Vì thế hắn căng thẳng hai đầu rắn chắc đùi. Phần eo cũng là đột nhiên phát lực, kia mông càng là nhếch lên, cố hết khả năng sử dụng toàn thân lực đạo, hướng về Bạch Mộng Long mật huyệt chỗ sâu thống đâm đi qua. To dài dương vật cuối cùng hoàn toàn tiến vào Bạch Mộng Long mật huyệt cùng tử cung bên trong. Lưu tại bên ngoài một đoạn cuối cùng thân gậy cũng đi vào, hai người tính khí cuối cùng hoàn mỹ dán sát tại cùng một chỗ, lông mu cho nhau ma sát. Đầy đặn hòn giái đánh tại Bạch Mộng Long no đủ mật đào mông phía trên, phát ra ba ba trầm đục. Mà Trần Khải Siêu to lớn đại quy đầu cũng chỉ vào đối phương kia mềm mại tử cung nội bức tường phía trên, kích thích người sau cả người run rẩy, dâm thủy âm tinh tiến thêm một bước điên cuồng tiết ra. Kia to lớn quy đầu hung hăng tại mềm mại tử cung nội bức tường phía trên nghiền nát cỏ xác. Kích thích Bạch Mộng Long khóe miệng lưu tân, thân thể yêu kiều loạn chiến. Nga nga nha. Ta không được. Ta không được. Ta muốn chết. Phải chết. Bạch Mộng Long như là Dương điên phong vậy, cả người run run, khóe miệng lưu thơm ngọt nước bọt, sau đó hỗn hển thở gấp phát ra cao vút dâm mỹ rên rỉ. Trần Khải Siêu hai chân mạnh mẽ đạp đất, sau đó hai chân phát lực, kia dương vật trực tiếp thống đâm vào Bạch Mộng Long mật huyệt chỗ sâu nhất, quy đầu hung hăng chĩa vào đối phương tử cung nội bức tường, sau đó trong quần đầy đặn hòn giấy không ngừng kịch liệt co giãn. Một trận kịch liệt khoái cảm theo xương sống chỗ lướt đi, tiếp lấy chính là một trận tê dại ê ẩm sưng, tiếp lấy hắn liền gầm nhẹ một tiếng, lỗ tiểu mở rộng lúc, từng cổ cực nóng sền sệt dính dính tanh hôi sữa trắng liền từ bên trong phun ra. Như là cao áp súng bắn nước bắn ra một đầu tấn mảnh cục nước, điên cuồng tưới tại đối phương kia mềm mại tử cung nội bức tường phía trên. A a a. A a a. Bạch Mộng Long phát ra từng đợt ai uyển rên rỉ. Nàng theo phá thân khai nụ đến nay bị mở cung số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà bị không bao nội bắn tử cung trải qua, nhưng mỗi lần cũng như cùng bay thẳng thăng thiên đường vậy, sẵn đến nàng hai mắt trắng giả, suy nghĩ viễn vong. Hai hàng trong suốt nước mắt thuận theo nàng đỏ ửng nóng bỏng trơn bóng hai má chảy xuống. Hoa tâm đã bị hoàn toàn phá khai, nàng chỉ có thể dùng kia nhanh đến tử cung đi thừa nhận Trần Khải Siêu tinh dịch lễ rửa tội. Kia sền sệt dính dính âm tinh cũng là khuynh tiết ra, đánh Trần Khải Siêu cũng là thân thể run run. Nhất tiếng gầm nhẹ, kia nóng bỏng tinh dịch càng tiếp tục phun ra ngoài, đem kia Bạch Mộng Long tử cung rót được tràn đầy, nguyên bản bằng phẳng bụng cũng hơi hơi lồi ra, giống như mang thai. Kia nhanh đến mật huyệt cùng tử cung toàn lực co rút nhanh. Đem căn kia đại dương vật hoàn toàn gắt gao bọc lại, hình như muốn đem bên trong mỗi một tích tinh dịch tất cả đều hút ra. Lại không lưu lại một điểm nửa điểm. Bạch Mộng Long hai mắt nhanh đóng chặt lấy, hai má đỏ ửng được giống như nắng chiều đầy trời. Nghiến, phát ra kẻo kẹt âm thanh, kia nở nang môi hồng bị hàm răng cắn. Kia trước ngực no đủ ngạo nghễ vểnh lên to trắng vú sữa kịch liệt phập phồng, kia trắng bóng dâm lãng sóng ngực không ngừng lắc lư, nhất là kia ruby vậy đỉnh đỏ sẫm càng là cám dỗ Trần Khải Siêu tầm mắt. Kia hơi hơi lồi ra bụng, trắng nõn đùi bên trong đều tại hơi hơi run rẩy, chớ nói chi là no đủ rất kiều mật đào mông cũng là lắc lư. Trần Khải Siêu cảm thấy chính mình ống dẫn tinh đã bắn ra có chút thấy đau rồi. Khi hòn giái co giãn được cũng là có chút mau, một cổ tiếp lấy một cổ tinh dịch giống như không có phần cuối vậy phun ra, giống như một chi mũi tên nhọn vậy bắn thủng kia thất thủ hoa tâm, bắn vào kia mềm mại tử cung nội bức tường phía trên. Rót đầy này hư không dục nhi phòng hoa. Trần Khải Siêu tinh dịch cùng Bạch Mộng Long âm tinh tại tử cung bên trong hội hợp, kích động, giao hòa, trướng được người sau hoa dung thất sắc, hỗn hển thở gấp. Nàng môi mật đóa hoa đang tại cắn chặt người trước dương vật. Khi rót đầy tinh dịch tử cung cũng đang từ từ tiêu hóa khó được dinh dưỡng phẩm. Thiên tại chuyển, Trần Khải Siêu đầu óc bên trong trống rỗng. Hắn hoàn toàn đắm mình tại cực độ khoái cảm bên trong, quên mất thời gian, quên mất địa điểm. Mặc cho bên trong thân thể kia khốn thú vậy cùng giả tính dục tận tình tại Bạch Mộng Long bên trong thân thể phát tiết. Thẳng đến Trần Khải Siêu run rẩy bắn tận một cổ cuối cùng tinh dịch, mới chán nản ngồi ở ấm áp nước ao bên trong. Cùng Bạch Mộng Long bảo trì hạ thân tương liên tư thế, nặng nề ngủ. Trận này giằng co đại nửa giờ đánh nhau kịch liệt cuối cùng dừng lại, đây là một hồi linh cùng thịt bắt đấu, một hồi nhân loại nguyên thủy nhất cũng tối trực tiếp chiến tranh. Trần Khải Siêu hơn phân nửa bộ phận thân thể ngâm tại ấm áp nước ao bên trong, cũng không có trực tiếp đem dương vật theo Bạch Mộng Long âm hộ bên trong rút ra, hắn dựa bãi đá, hưởng thụ cao trào sau dư vị, cực kỳ thỏa mãn cùng sung sướng. Lúc này hắn trong quần dương vật đã không còn nửa phía trước dữ tợn, nhưng là cũng cùng bình thường nam tính cương lên trạng thái không sai biệt lắm, bán có mềm hay không như là giấc ngủ bên trong nhục trùng vậy cắm vào đối phương âm hộ. Bạch Mộng Long cũng là cả người vô lực. Tứ chi mềm yếu, chỉ có thể dựa vào bản năng treo tại Trần Khải Siêu trên người, mật huyệt bị đối phương dương vật chọn, mới có thể miễn cưỡng không dưới rơi, ngã ngồi ở đó bể tắm bên trong. Nàng hiện tại cũng là cực độ thỏa mãn, khẽ nhếch mê muội cách xa mị nhãn, mệt lã tựa như mềm nhũn ghé vào Trần Khải Siêu trên người, thân thể hình như còn có mãnh liệt cao trào dư vị nóng bỏng, toàn thân vẫn đang hơi hơi run rẩy. Thoải mái hay không? Trần Khải Siêu đắc ý được biết rõ còn cố hỏi nói. Ân. Bạch Mộng Long theo bên trong khoang mũi phát ra một tiếng ngọt ngấy hòa cùng, xem như đáp ứng xuống. Qua sau một lúc lâu sau đó, Bạch Mộng Long bỗng nhiên khôi phục phía trước đoan trang và lãnh diễm. Mang theo một tia cổ quái cảm xúc hỏi, ngươi chính xác là muốn đáp ứng Thác Bạc phá hồ yêu cầu. Trần Khải Siêu sắc mặt lập tức cũng biến thành cổ quái, Thác Bạc phá hồ quả thật từng tại công chúng trường hợp hướng hắn đưa ra đám hỏi sự tình. Đương nhiên vụng trộm chuyện này phải không làm rõ. Mặt ngoài là đơn thuần đám hỏi, nhưng là ai cũng biết một khi Trần Khải Siêu đã cưới Thác Bạc phá hồ nghĩa nữ, như vậy thì tương đương nổi bật chính thịnh ám tự doanh cùng lão bài đội mạnh oai vũ doanh tướng muốn đứng chung một chỗ. Như vậy lời nói, Đằng Long Bảo quyền lực vận mệnh lại sẽ phát sinh đại biến. Bạch Mộng Long kỳ thật cũng không hy vọng Trần Khải Siêu đi cưới cái kia con lai thiếu nữ, bất kỳ cái gì một cái bình thường nữ tính đều không có khả năng dễ dàng tha thứ bạn lữ có được cái khác khác phái người yêu. Cho dù bọn hắn chính là pháo hữu quan hệ, càng huống hồ Bạch Mộng Long lại là cái muốn chiếm làm của riêng rất mạnh nữ nhân, cho nên câu hỏi thời điểm ngôn ngữ bên trong liền mang theo một tia oán khí. Mà Trần Khải Siêu đương nhiên nghe ra lời kia bên trong oán khí. Hắn ra vẻ bất đắc dĩ nói, không có biện pháp a, Thác Bạc phá hồ khả là địa ngục môn nhân vật thực quyền, tay hắn oai vũ doanh cũng không phải là có thể khinh thường lực lượng. Nếu như ta cùng Thác Bạc phá hồ đám hỏi lời nói, ít nhất có thể làm cho hắn bảo trì trung lập, như vậy vừa đến, đối phó An Như làm cùng Long Tương doanh phần thắng liền lớn hơn nữa. Ha ha a, cũng chính là ngươi, dám ở trước mặt ta như vậy quang minh chánh đại đưa ra muốn làm rơi địa ngục môn một cái rất lớn trung tâm tài tướng. Đổi thành những người khác, sớm đã bị nịch chết tại đây ao. Bạch Mộng Long đưa ngón tay ra tại Trần Khải Siêu kia rắn chắc lồng ngực phía trên vẽ vài vòng, sau đó cười mà không cười nói. Trần Khải Siêu nắm đối phương trắng hồng nở nang bàn tay. Sau đó cười nói, An Như làm là địa ngục môn trung chó, hoặc là nói hắn là Tạ Đằng Long trung chó, có thể không phải là Mộng Long chó của ngươi nhé. Bạch Mộng Long lại cười khanh khách nói, vậy là ngươi chó của ta sao? Trần Khải Siêu nhìn đối phương mang theo một tia chất nghi ngờ cùng ba phần trêu đùa. Sáu phần dò hỏi ánh mắt, không chút do dự liếm đối phương kia vẽ màu tím sơn móng tay ngón ngọc, sau đó nói, ta là của ngươi cẩu. Từng là bên ngoài giúp ngươi chém giết diệt địch cẩu, cũng là ở trên giường địch cho ngươi ngao ngao kêu loạn cẩu. Bạch Mộng Long lập tức dùng một con khác tay ngọc che lấy miệng mình, trong mắt tràn đầy ý cười, cười đến trang điểm xinh đẹp, hiển nhiên đối với Trần Khải Siêu đáp án này cực kỳ vừa lòng. Nói như vậy đến, ngươi đối với cái kế hoạch kia là đồng ý. Trần Khải Siêu thăm dò tính hỏi. Bạch Mộng Long lại cười khanh khách nói, đem báo thao doanh cũng sao lên đi. Ân. Trần Khải Siêu có chút kinh ngạc nhìn về phía đối phương, Bạch Mộng Long trong mắt lại hiện ra một tia lãnh ý, nói, báo thao doanh vốn Tạ Đằng Long thân binh đội làm trụ cột tổ kiến. Này mục đích đúng là vì giám thị ta. Ha ha a. Tạ Đằng Long cái này nhân cực kỳ tự phụ, thị thiên hạ nhân như không có gì, đối với ta cũng bất quá là chính trị đám hỏi, khi lấy được hắn muốn vị trí sau liền muốn tiến thêm một bước. Nếu hắn bất nhân, ta liền không khách khí. Khi Tạ A Cẩu đâu này? Trần Khải Siêu tiếp tục thăm dò tính hỏi. Ngươi không cần thử thăm dò, ta biết Tạ A Cẩu đoạn thời gian này một mực với ngươi không qua được, cho nên ngươi phỏng chừng cũng hận không thể giết chết hắn. Bất quá ngươi không cần lo lắng, hắn cái này nhân nhìn như thiên hướng ta, trên thực tế càng yêu quý quyền lực của mình. Ta một mực không có thỏa mãn yêu cầu của hắn, ngược lại tin một bề ở ngươi, đã sớm làm hắn có chút bất mãn. Nghe nói hắn là cùng Vô Ảnh Vệ có trong bóng tối cấu kết. Bạch Mộng Hy cười mà không cười hỏi. Trần Khải Siêu mí mắt nhấc nhảy, hắn biết thời khắc mấu chốt đến đây. Tạ A Cẩu cái này mối họa lớn phía trước một mực cấp chính mình hạ ngáng chân quấy rối. Chính mình nhiều lần nghĩ muốn cùng hắn cùng giải đều bị trực tiếp cự tuyệt. Hắn liền biết Tạ A Cẩu nhất định phải giải quyết hết rồi, nếu không sớm hay muộn có khả năng trở thành một cái tai họa ngầm. Mà căn cứ Trần Khải Siêu trong bóng tối điều tra. Tạ A Cẩu một mực thông qua thủ hạ đang cùng Vô Ảnh Vệ tiến hành mậu dịch, cấp đối phương truyền máu. Phía trước Vô Ảnh Vệ người chạy trốn khi bắt đi một cái rất lớn phê quân hỏa cùng Hoàng Kim, cho nên Tạ A Cẩu một mực trong bóng tối buôn bán lương thực đồ quân dụng cấp Vô Ảnh Vệ đổi lấy Hoàng Kim. Kiếm lấy lớn lợi nhuận. Trong này các gia vệ ít nhiều đều đang tiến hành loại này tư địch hành vi, nuôi khấu tự trọng đạo lý bọn họ giải thật sự. Giống như, Tạ thống lĩnh hắn. Một mực cùng Vô Ảnh Vệ có liên hệ, cùng với tiền tài qua lại. Trần Khải Siêu cố ý tại nơi này bày một cái ngôn ngữ cạm bẫy, Tà A Cẩu chính là cùng Vô Ảnh Vệ việc buôn bán, nhưng là hắn lại cố ý đưa ra Tà A Cẩu cùng Vô Ảnh Vệ có liên hệ, cùng với tiền tài qua lại. Như vậy vừa đến vốn có lòng nghi ngờ cùng bất mãn Bạch Mộng Lông càng là hạ sát tâm, kiên định cho rằng đối phương là làm phản đầu phục Vô Ảnh Vệ. Vậy liền đem hắn cũng cùng một chỗ trừ bỏ a. Bạch Mộng Lông trong mắt lập lờ sát ý. Lạnh lùng nói. Lão Quân Sơn là nằm ở đằng Long Bảo cùng Vô Ảnh Vệ thế lực chỗ giao giới giáp giới vị trí. Nghiêm túc bàn về đến lời nói, thuộc về Vô Ảnh Vệ ngũ đại kim cương một trong Trung Chu Bảo toàn địa bàn. Lão Quân Sơn sở dĩ gọi là như thế, là bởi vì tại người kia sơn khẩu vị trí có một tòa thật to nằm thạch, giống như là một tên lão đạo sĩ nằm nghiêng tại đó bên trong. Ngọn núi này khoảng cách hai phe thế lực biên cảnh mặc dù gần, nhưng là cũng không hiểm yếu, lại tăng thêm đều không phải là yếu đạo, cho nên cũng liền cực kỳ tường hòa an tĩnh, ngày xưa trừ bỏ một chút giả thú sẽ ở phụ cận bồi hồi bên ngoài. Hiếm thấy vết chân. Nhưng là hôm nay phụ cận đã có một chút quỷ dị, không chỉ có thỏ hoang gà rừng lợn rừng không thấy tung tích, liền trong rừng phi điểu không thấy một cái. Không bao lâu, tại nắng chiều phía dưới gập ghềnh sơn đạo phía trên bỗng nhiên xuất hiện một chi hành tung quỷ dị đoàn xe. Chi kia đoàn xe cố ý tránh đi đằng Long Bảo tiền tuyến trạm gác, xa xa tha một vòng, mới tiến vào Lão Quân Sơn cảnh nội. Cầm đầu một người sinh trưởng uy nghiêm mặt chữ quốc, nơi khóe mắt có một đạo thật sâu thẹo, lưu lại nồng đậm râu quai nón. Hắn huyệt thái dương cao cao nổi lên, hiển nhiên cũng là danh võ học cao thủ. Hắn lúc này có chút cẩn thận tay trì dây cương, phóng ngựa hành tẩu tại đội ngũ trước mặt nhất, mặt sau là từng chiếc một che lấy dầu đen bố xe ngựa. Theo kia xe ngựa hành quá lưu lại thật sâu dấu vết đến nhìn, toa xe nhất định là chất đầy này nọ. Chi này đoàn xe không đánh cờ hiệu, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, phản phất là trống rỗng xuất hiện ở sơn đạo bên trong. Bọn hắn kia một vài người trên người cũng không có bất kỳ cái gì có thể để tỏ rõ thân phận đồ vật, đây cũng là bọn hắn thời gian dài lục lọi ra kinh nghiệm. Nhị thúc, mấy ngày nay có thể ép buộc chết các huynh đệ. Ngươi nói dựa theo xưa nay hành tẩu lộ tuyến không thì phải. Vì sao muốn an bài vòng đường cũ, như vậy vừa đến nhiều lắm lật nhiều cái giả đỉnh núi a. Trung niên tên mặt thẹo bên cạnh tuổi trẻ hán tử tháo xuống trên đầu mũ mềm, lộ ra kia bốc lên bạch khí, bị mồ hôi thấm ướt nồng đậm mái tóc. Sau đó có chút tả oán nói. Bị gợi là nhị thúc trung niên tên mặt thẹo lại tức giận trả lời, tiểu tử ngươi biết cái gì, hiện tại khác biệt dĩ vãng. Hiện tại chúng ta đằng Long Bảo cùng Vô Ảnh Vệ là đánh ra chân hỏa đến đây. Lúc trước Quỷ Vương Đại Nhân lưu lại Vô Ảnh Vệ là vì trở thành An Thống Lĩnh, Tạ Thống Lĩnh bọn hắn đá mài đao, nhưng là bây giờ bất đồng. Đao đã sắc bén, không cần thiết lưu lại đá mài đao. Càng huống hồ hiện tại chủ mẫu đối với các doanh vụn trộm tiểu động tác đã nghi ngờ. Nhất là cái kia mới đến Trần Thống Lĩnh, càng là chuyên môn phụ trách chủ trì nội bộ vấn đề. Hắc hắc hắc. Nghe nói vì thế ảnh tự doanh cái vị kia đều thực không cao hứng đâu, ai ngờ tuổi trẻ hán tử nhưng không có bất kỳ cái gì tinh phục bộ dáng, hắn quệt mồm, vẻ mặt khinh thường. Nhị thúc thở dài một tiếng, biết chính mình đứa cháu này cái gì cũng tốt, duy chỉ có chính là quá mức kiêu ngạo. Hắn vốn tên là Hàng Tam Thông. Nguyên bản cùng ca ca Tạ Song Phi là giang hồ nổi danh đạo tặc, Tạ Song Phi tinh thông trong tay pháp, hắn mạnh hơn thối công, huynh đệ hai người chân thành hợp tác. Phạm vào không ít đại án. Cuối cùng đưa tới dị thường sinh vật cục điều tra cùng những tông môn khác liên hợp vây quét. Tạ Song Phi tại một lần chạy trốn khi trúng cạm bẫy, bị người khác loạn đao phân thây. Mà Hàng Tam Thông chỉ có thể mang theo tuổi nhỏ cháu chạy trốn, cuối cùng trốn được Tạ Đằng Long Môn phía dưới, dựa vào không tầm thường võ nghệ trở thành người sau thân binh. Về sau Hàng Tam Thông dần dần trưởng thành vì báo thao doanh phó đô úy, nhìn như chức vị không cao, nhưng lại là thống lĩnh Tạ A Cẩu tâm phúc, cho nên hắn mới có thể đem cùng Vô Ảnh Vệ buôn lậu vật tư chuyện trọng yếu như vậy giao cho đối phương. Mà Hàng Tam toàn thân một bên trẻ tuổi tráng hán chính là cháu của hắn Hàng Thiên Thai, từ nhỏ bị hắn đợi tại bên người giáo luyện võ nghệ, Hàng Thiên Thai về sau còn được đến Tạ Đằng Long mấy chiêu chỉ điểm, vì thế liền trở nên càng thêm tăng lên. Liền có một chút không đem người khác nhìn tại mắt bên trong trùng động. Chính là Hàng Tam Thông đối với cháu cũng có một chút cưng chiều, cho nên cũng không hạ nhẫn tâm đi sửa đúng. Đúng lúc này, đoàn xe trước mặt nhất Hàng Tam Thông bỗng nhiên giơ tay lên làm thủ thế. Phía sau hộ vệ nhao nhao rút ra binh khí, như lâm đại địch. Nhưng đao chỉ điểm võ một nửa, đây là hắn nhóm cùng Vô Ảnh vệ làm giao dịch khi quy củ. Chỉ cần không có chân chính vạch mặt, hết thảy đều tốt nói, nhưng là rút đao một nửa cũng cho thấy chính mình không biết sợ bị đen ăn đen. Bọn hắn những người này trải qua nhiều năm tôi luyện cùng ma sát, cũng làm ra thuộc về chính mình vòng tròn mới có thể hiểu một chút ám hiệu. Sơn đạo hai bên rừng rậm trung hoa lạp lạp nhảy ra 70-80 hào người, đao mâu sáng rõ. Lối rẽ thượng càng tuôn ra hơn 20 kỵ, đều là nhân cường mã tráng. Hàng Tam Thông hơi sững sờ, lông mày nhíu chặt, dĩ vãng Vô Ảnh vệ bên kia vì phòng ngừa để lộ tin tức, phải không điều động chủ lực, thường thường đều là một chút người già yếu. Chém giết căn bản không nên việc, nhưng là khuân đồ vận vật tư mới được thông qua. Hiện tại song phương tại các điều tuyến lộ đều giằng co, Vô Ảnh vệ cư nhiên trực tiếp rút ra hơn 100 hào tinh nhuệ, vì vận vật tư. Hàng Tam Thông ngăn chặn trong lòng nghi hoặc, nắm chặt eo hông vòng đao, chuỗi ngựa đi trước, đối mặt đám kia trang bị hoàng mỹ đội ngũ, hắn phủng quyền lớn tiếng niệm lên chắp đầu ám hiệu. Ai ngờ đối phương nhân mã không có động tĩnh gì. Hàng Tam Thông chợt cảm thấy không tốt, mà Hàng Thiên Thai là giận dữ, dĩ vãng Vô Ảnh vệ vì thu hoạch vật tư đều là chủ động giao nộp hiếu kính tiền, không nghĩ tới bây giờ đối phương cư nhiên như thế kiêu ngạo, hắn lúc này quay lại đầu ngựa. Liền muốn hoàn toàn rút đao, am hiểu tiểu tử này táo bạo tính nết Hàng Tam Thông sợ lầm đại sự, quay đầu mắng, Thiên Thai, không thể hồ đến. Hàng Thiên Thai đành phải rầu rĩ thu đao, hắn chỉ có thể oán hận dời đi tầm mắt, lại bỗng dưng trợn to hai mắt. Hồng Quan Sát hô, nhị thúc cẩn thận. Đã thấy nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, theo lộ bên cạnh một thân cây thượng nhảy xuống một người, hắc y đeo đao, chạy gấp vọt tới trước, Hàng Tam người tài năng sinh ra hàng ý, thậm chí không kịp rút đao đón đỡ. Đã bị người tới cử đao một đao, cả người lẫn ngựa cấp vào đầu chém thành hai khúc, hộ tống vật tư đám người đều là can đảm muốn nứt. Đại lượng máu tươi hỗn tạp nhân thể nội tạng hoa lạp lạp phun tung tóe đầy đất, sơn đạo thượng người cùng mã thi thể đều đoạn làm hai đoạn. Bị chém vì hai đoạn Hàng Tam Thông co quắp vài cái mới hoàn toàn không có khí tức. Cùng Hàng Tam Thông sống nương tựa lẫn nhau hơn 20 năm Hàng Thiên Thai đã là giận dữ. Đánh mất lý trí, hắn mạnh mẽ kẹp động bụng ngựa, rút ra trường đao dục ngựa bay nhanh. Thế muốn đem giết thúc cừu địch chém giết đương trường, báo thù rửa hận. Đứng ở đó vũng máu cùng tàn thi xung quanh hắc y đao khách cổ tay nhẹ nhàng vừa chuyển, sau đó bàn tay tại chui đao mạc bưng nhẹ nhàng vỗ, kia lưỡi dao phía trên máu tươi lập tức tràn ra một đầu màu đỏ tươi huyết tuyến. Thân đao phía trên lập tức không dính nhuộm một giọt giọt máu. Đồng thời hắn nghiêng phong nhắm thẳng vào mượn giết đến Hàng Thiên Thai, không lùi mà tiến tới, nghênh diện chạy như điên. Song phương tại điện quang hỏa thạch ở giữa sát bên người mà qua. Hàng Thiên Thai kinh sợ phát hiện chính mình căn bản không có khảm trung đối phương, mà hắn lại trực tiếp rơi xuống mã đến, một lúc sau hắn nhìn đến kia chiến mã bốn vó bị đối phương cùng nhau lột bỏ. Sau đó dưới người một trận toàn tâm mạnh liệt đau đớn. Hàng Thiên Thai vội vàng cúi đầu nhìn lại. Đã thấy hai chân của mình đầu gối trở xuống sớm rời khỏi người, chính là đối phương lưỡi dao quá duệ, cho tới bây giờ, hắn mới nhận thấy thấu xương kia đau đớn, hắn nhịn không được kêu rên. Mười ngón theo bản năng tại đường phía trên gấp khúc thành câu, đâm vào trên mặt đất, móng tay lật lên cũng không tự biết, có thể thấy được này mạnh liệt đau đớn đến cực điểm. Mà Hàng Thiên Thai tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Hắn ngẩng đầu nhìn đến không xa đã bị chém eo nhị thúc Hàng Tam Thông, gian nan chậm rãi leo đi, hắn trước khi chết chỉ muốn lại nhìn nhị thúc liếc nhìn một cái. Hành hung hắc y đao khách liền cũng chẳng muốn nhìn liếc nhìn một cái sắp xong đời Hàng Thiên Thai. Đối mặt vội vàng kết trận báo thao vệ hộ vệ, hắn sân vắng đi dạo vậy đi trước. Những hộ vệ kia vội vàng gấp gáp từ phía sau lưng rút ra cung nỏ, hoảng hốt hướng về hắc y đao khách bắn ra tên, lại bị đối phương thoải mái đánh rơi. Đao của hắn phong trong trẻo như núi tuyền, đao thế hung ác như u minh, trước mặt nhất kết trận báo thao doanh hộ vệ căn bản chống đỡ không được, mặt cầu cười lạnh hắc y đao khách mỗi lần cũng chỉ là dứt khoát một đao, liền như chém dưa thái rau đem những cái này vận chuyển vật tư hộ vệ chém chết tại trong vũng máu. Trừ bỏ Hàng Thiên Thai không bị mất mạng tại chỗ, kế tiếp cùng hắn đối mặt, không có ngoại lệ đều là chớp mắt bị giết, mới không đến 10 phút công phu, đoàn xe liền bị giết được thất linh bát lạc. Báo thao doanh hộ vệ liều chết bảo vệ xe ngựa. Lại bị nhất nhất giơ tay chém xuống, dễ dàng liền tại trên người lôi ra từng đường sâu đủ thấy xương vết thương trí mệnh miệng. Xì. Hắc y đao khách rút ra kia đâm tại một gã hộ vệ cuối cùng ngực mũi đao, thân đao đang chậm rãi ngã xuống đất thi thể phía trên xoa xoa. Lau đi vết máu, lại phát hiện kia hàng thiên thai còn chưa chết hẳn. Theo lý thuyết loại này xuất huyết lượng không có đúng lúc cứu trị, khẳng định bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Hắn âm hiểm cười đi hướng tên kia kéo dài hơi tàn trẻ tuổi hộ vệ. Mất đi hai chân hàng thiên thai còn tại trong vũng máu gian nan bò sát, chính là bằng một cổ chấp niệm sống tạm. Hắc y đao khách đứng ở hàng thiên thai cùng hắn nhị thúc thi thể ở giữa, khóe miệng bỗng nhiên sinh ra một cổ ác thú vị. Hắn dương đao rơi xuống, một đao chém xuống đầu của đối phương, sau đó rút lên đao sau cầm lấy mũi chân đá một cái, đầu bắn tung tóe máu lăn đến hàng tam thông thi thể phụ cận. Nhìn kia đồng tử dần dần tán đi thần thái, lại cùng nhị thúc tàn thi đối diện hàng thiên thai đầu. Hắc y đao khách đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì, phát ra ôi một tiếng tức giận oán giận tiếng. Lại đã quên lưu người sống rồi. Đáng chết. Đáng chết. Không, còn có mấy cái người sống, bị ta cố ý bỏ qua. Trong rừng cây chậm rãi đi ra một người. Người khoác màu đen áo khoác, bây giờ sắc trời đã sớm hắc ám vô cùng, hắn cố tình còn mang theo cái hắc sa đấu lạp. Hắn nhàn nhạt đối với hắc y đao khách nói. Hắc y đao khách lạnh lùng nhìn hắn liếc nhìn một cái, tái nhợt bàn tay vài lần muốn ấn tại chuôi đao phía trên. Hắc y nhân lại cười hắc hắc nói, ngươi có phải hay không cho rằng hiện tại có thể nhân lúc ta một người tại nơi này, ra tay muốn đem ta chém giết. Như vậy vừa đến, liền có thể thay vô ảnh vệ xóa một cái mối họa. Nếu như ngươi chính xác là nghĩ như vậy nói, ta ngược lại muốn thấy rõ ngươi. Đường đường vô ảnh vệ ngũ đại kim cương một trong Vương Hồng Phong. Tự nhiên mí mắt như vậy cạn. Hắc hắc hắc. Ngươi muốn dùng ngôn ngữ đến kích ta vô dụng. Hừ. Ta không biết ngươi đến tột cùng an cái gì tâm. Nhưng là đừng làm cho ta nhìn ra cái gì. Hắc y đao khách cũng chính là vô ảnh vệ ngũ đại kim cương đứng đầu Vương Hồng Phong, hướng về kia hắc y nhân lạnh lùng nói. Hắc y nhân lại dường như bị hắn kích thích lên tức giận. Hắn cũng học đối phương lỗ thịt trả lời, Vương Hồng Phong. Không muốn nghĩ đến ngươi là cái gọi là ngũ đại kim cương, ta liền sợ ngươi. Dứt lời một cổ vô hình uy áp nhanh chóng bay lên, xung quanh lá rụng cũng nhanh chóng bị xoay vòng phiêu. Lấy hắc y nhân làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra. Cổ kia kính phong trực tiếp đánh úp về phía Vương Hồng Phong, Vương Hồng Phong sắc mặt mấy lần, kia tay cầm đao chưởng khi tùng khi nhanh, nhìn về phía đối phương ánh mắt cũng là không ngừng biến hóa. Cuối cùng Vương Hồng Phong thu liễm sát ý, đôi tươi cười nói, ngược lại tại hạ có chút đường đột, ha ha a, nơi này hướng bằng hữu xin lỗi. Hừ. Hắc y nhân phẩy tay áo bỏ đi, thân hình rất nhanh liền biến mất ở rừng cây bên trong. Vương Hồng Phong nhìn về phía đối phương bóng lưng ánh mắt đột nhiên sắc bén, hắn hít sâu một hơi, đôi xung quanh thủ hạ nói, đem đồ vật đều kéo về đi, sau đó một nửa thiêu hủy. Đại nhân, kia một chút vật tư thiêu quá đáng tiếc a. Nhất tên hộ vệ bỗng nhiên có chút đáng tiếc nói. Vương Hồng Phong bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đối phương, sợ tới mức hắn sắc mặt tái nhợt, lập tức quay đầu đi. Ngũ đại kim cương đứng đầu cười hắc hắc nói, ta đổ là muốn nhìn nhìn. Đám người này có thể chỉnh ra hoa dạng gì đến, này đại mai lĩnh thiên xem ra là chính xác là muốn thay đổi a. Cái gì? Vận chuyển vật tư hộ vệ toàn bộ bị giết rồi, vật tư một nửa bị thưởng, một nửa bị thiêu hủy rồi hả? Hàng tam thông cùng hàng thiên thai đâu này? Báo thao doanh trú, thiên thai thành bên trong, nhận được tin tức Tạ A Cẩu đầu tiên là sửng sốt. Chợt đem chính mình thích nhất một cái sứ thanh hoa cấp đập đến dập nát, sắc mặt xanh mét chất vấn che mặt trước hối báo tin làm cho. Khi bị rầy tính sứ sắc mặt trắng nhợt, biết hồi báo tình báo sau đó, chỉ biết dẫn đến lớn hơn nửa lôi đình. Nhưng là nhìn Tạ A Cẩu vậy muốn ăn người bộ dáng, liền biết nếu chính mình không hồi báo. Chỉ sợ cũng sống bất quá bây giờ. Hắn chỉ có thể cắn chặt răng, sau đó nói, hàng đô úy bị người khác chém vì hai đoạn, hàng giáo úy bị người khác chém tới hai chân sau lại khảm đầu. Hỗn đảng. Tạ A Cẩu một chưởng vỗ tại bàn học phía trên, trực tiếp đem kia phiến vỗ dập nát, phía trên đồ vật tất cả đều té rớt đến mặt đất, hắn con mắt chuyển động mấy phía dưới, tuy nói lý trí nói cho hắn này khả năng có sai lầm khả năng có âm mưu. nhưng là làm đến cao ngạo hắn làm sao có khả năng bị khinh thường Vô Ảnh Vệ khi dễ rồi. Người tới, điểm binh, ta muốn sang bằng Vô Ảnh Vệ. Chương 132, dùng trí đuôi trâu sơn nguyên gốc thẳng chính là tiểu đã tiểu nháo đại mai lĩnh hai thế lực lớn đường biên giới. Chợt bộc phát ra kịch liệt chiến tranh, Đằng Long Bảo báo thao doanh lấy cớ Vô Ảnh Vệ Chu Bảo Toàn bộ vượt biên sát nhân cướp đoạt vật tư làm lý do, đánh bất ngờ Chu Bảo Toàn sở thủ ba cái biên cảnh tiểu trại, đem trại binh toàn bộ bêu đầu huyền can. Sơn trại toàn bộ đốt vì bình địa, sau đó nghênh ngang mà đi. Chu Bảo Toàn biết được việc này sau tức giận đến giận sôi lên, lập tức liền muốn phái binh đi trả thù, kết quả bị xung quanh phụ tá khuyên ở, hắn chỉ có thể nại tính tình phái ra sứ giả đi chất vấn Tạ A Cẩu. Ai ngờ Tạ A Cẩu đem sứ giả cắt đi hai lỗ tai, hung hăng làm nhục một phen, Chu Bảo Toàn vốn là cái tâm cao khí ngạo không thua gì với đối phương ngoan nhân, hiện tại trải qua bị nhục nhã, mặc cho ai tới khuyên cũng chưa dùng. Vì thế trực tiếp khởi binh báo thù, cùng Tạ A Cẩu tại Nam Đoạn biên cảnh giết được khó phân thắng bại. Mà phương Bắc đường biên Vô Ảnh Vệ mới quật khởi đại đầu mục, được xưng ngũ đại kim cương một trong Chân Hòa Thượng. Đột nhiên tập kích Đằng Long Bảo Long Tương Doanh biên cảnh trọng trấn Ngũ Đều Sơn. Tuy nói liên tục tấn công 3 ngày không dưới, nhưng ở phụ cận ngoại vi sơn cốc tương lai cứu viện một chi bách nhân đội tiêu diệt hết. Phương Bắc đường biên bắt đầu chiến hỏa thiêu đốt, An Như làm phía trước đem phương Bắc chiến tuyến kinh doanh được giống như thiết thùng giống như. Dĩ vãng Vô Ảnh Vệ tại cái phương hướng này đều là lấy thủ làm chủ. Mà từ Đồng Hạc thành tướng thủ thành Vương Hồng Phong bệnh cũ tái phát, triệu hồi ổ sau đó tiếp nhận phòng ngự Chân Hòa Thượng ngược lại bắt đầu liên tiếp xâm phạm đối phương. Mà hắn trừ bỏ trọng điểm tấn công thành trại ở ngoài, còn phi thường chú trọng bao vây điểm đánh viện binh, thường xuyên lấy cục ưu thế binh lực ăn luôn đối phương tiểu của viện quân. Về phần trọng yếu nhất trung đoạn phòng tuyến, chỗ đó vốn là Bạch Gia trưởng Khống Hùng Võ Doanh tọa trấn. Chính là cùng Vương Hồng Phong tương tự chính là, Hùng Võ Doanh thống lĩnh Bạch Bi Tráng Niên khi đã từng cùng một tên đao thuật cao thủ quyết đấu. Kết quả là đối phương bị để lại cả đời nan càng phế thương, mà hắn hai lạc cũng nhận được chung thương. Gần nhất vết thương cũ lại phạm, chỉ có thể triệu hồi phía sau tĩnh dưỡng. Mà phụ trách tiếp nhận Hùng Võ Doanh chính là dần dần từ sở tình báo môn biến thành tổng hợp chiến đấu thể ám tự doanh. Mà Vô Ảnh Vệ phụ trách trung bộ phòng ngự chính là tân nhậm ngũ đại kim cương một trong Vương Chấn Võ. Cùng với Hứa Phi Bằng nghĩa tử Kim Tâm Phúc Tống Hoàn Toàn. Này hai người đều là gần nhất cuộc khởi tân tú, vô luận là cá nhân tu vi, vẫn là lãnh binh mang binh năng lực, đều là nhất lưu. Chỉ tiếc bọn hắn gặp được chính là được đến Bạch Gia duy trì ám tự doanh. Cho nên hai thế lực lớn giao phong thời điểm, đều là Vô Ảnh Vệ bên này thắng ít bại nhiều. Bất quá Vô Ảnh Vệ nguyên bản thực lực liền yếu hơn Đằng Long Bảo, loại kết quả này cũng bình thường. Bây giờ Vương Chấn Võ cùng Tống Hoàn Toàn cố thủ đuôi trâu sơn. Trú đóng ở mấy đại yếu ải, chống đỡ kia ám tự doanh giống như chó điên công kích mãnh liệt. Miêu Phóng Túng nằm ở cốc lĩnh thượng một khối tứ bức tường như tước, đỉnh bằng phẳng cự thạch phía trên, đầu gối cánh tay, si ngốc nhìn xanh thẳm bầu trời. Bầu trời trung mơ hồ thổi qua một áng mây bình thường sương khói, còn mang theo một chút hàn ý, hắn là Vô Ảnh Vệ phụ trách đóng ở cốc lĩnh tướng thủ thành, bất quá lại phi Vô Ảnh Vệ nguyên lão, chuẩn xác tới nói. Hắn là bởi vì là thống lĩnh Vương Chấn Võ Tâm Phúc mới có thể trấn thủ nơi đây. Miêu Phóng Túng đã từng là một tên vũ cảnh, tại tận thế tiến đến thời điểm, đã từng giúp đỡ vận chuyển đến S thị viện trợ nhân viên y tế mà lọt vào tập kích. Về sau theo lấy người sống sót đoàn đội một đường bôn ba chạy trối chết. Chém giết đến tận đây. Mà ở quá trình này bên trong, có một cái giống như Thái Dương chiếu sáng bọn hắn đám này người sống sót bầu trời, mặc kệ xuất hiện nguy hiểm gì. Hắn đều có thể động thân mà ra. Chẳng sợ thời điểm cả người đẫm máu, thân chịu trọng thương, hắn đều có thể hóa giải một đám nan đề. Miêu Phóng Túng cũng là quân nhân xuất thân, thích nhất sùng bái nhất đúng là thiết huyết nam nhi. Tại người kia oai hùng không sợ hành động phía dưới, hắn bên trong thân thể anh hùng tình kết bị triệt để kích hoạt rồi. Bao gồm phía trước rất nhiều đoàn đội những người may mắn còn sống sót, đều đã cho rằng Trần Khải Siêu này người thủ lĩnh. Nói lên Trần lão đại còn thật lợi hại. Tự nhiên định ra rồi lớn như vậy một cái kế hoạch, muốn đem Đằng Long Bảo cùng Vô Ảnh Vệ đều bắt. Thật đúng là giả tâm không nhỏ a. Gần ta nhìn thấy một góc băng sơn, liền rất to gan. Miêu Phóng Túng tâm lý đối với Trần Khải Siêu cơ hồ đạt được đến vô hạn sùng bái, hắn nhổ ra trong miệng thao côn, bò lên hướng xa xa nhìn xung quanh. Đợi cho hai cổ thế lực này chỉnh hợp tại cùng một chỗ, Đại Mai lĩnh chính là tận thế bên trong thế ngoại đào nguyên, cũng là chúng ta nhân loại cuối cùng văn minh hỏa chủng. Đến lúc đó ta không chỉ có là khai quốc công thần, nói không chừng còn là nhân loại văn minh lại tiếp tục tiền bối a. Nghĩ vậy thời điểm, Miêu Phóng Túng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to lên. Ngươi cười cái gì, lúc này Đằng Long bảo là đến thật, đại binh tiếp cận. Nơi này cũng muốn cẩn thận một chút, không đúng có người sờ qua đến, chớ khinh thường. Cự thạch hạ mặt bỗng nhiên có bất mãn âm thanh truyền đến, Miêu Phóng Túng cúi đầu nhìn lại, đã thấy cả người cao, bất mãn 1m5, mắt tam giác mũi ưng hung ác nham hiểm nam tử, chính sách lấy đem cơ hồ có thể so với người khác cao trường đao, hướng về tảng đá thượng chính mình cười lạnh nói. Miêu Phóng Túng theo thạch thượng nhảy xuống, cười hắc hắc nói. Sợ cái gì? Cốc lĩnh địa thế hiểm yếu, không thể leo lên, Đằng Long bảo người tính là đến mấy trăm, ta chỉ cần phái 10 nhân theo thượng một bên trịch tảng đá, cũng đừng nghĩ có một người có thể leo lên đến. Đúng rồi, khôi thủ trở về. Miêu Phóng Túng thân hình cao lớn, so với kia thấp nam nhân cao hơn hai đầu không thôi, người sau chính là hắn phó tướng Mạch Sóng, cũng là cốc lĩnh nhân vật số 2. Bất quá Miêu Phóng Túng biết, hắn là Hứa Phi Bằng phái đến giám thị chính mình. Bất quá Miêu Phóng Túng vẫn ẩn núp rất khá, đối với người sau cũng không phải bình thường khách khí. Ân, khôi thủ hồi vô ảnh thành, hiện tại các đoạn biên cảnh đều rất nguy hiểm. Khôi thủ chưa từng ảnh thành điều động 200 tinh nhuệ đi trợ giúp Chu Bảo Toàn. Hiện tại vô ảnh phòng thành chuẩn bị một chút hư không, cho nên chúng ta cửa ải này nhất định phải bảo vệ cho. Được cẩn thận một chút. Mạch Sóng gật gật đầu, lạnh lùng nói. Hắc hắc hắc, ta chỗ này cốc lĩnh, phái thượng 30 nhân cũng đủ để thủ được mưa gió không lọt rồi. Huống hồ có hơn 120 người đâu. Miêu Phóng Túng ra vẻ khoa trương lên núi phía dưới chỉ, cười nói. Kia chân núi đều là một mảnh đá lởm chởm sắc nhọn quái thạch, muốn đặt chân đều rất khó, càng huống hồ phụ cận đây mấy liền khỏa méo cổ cây đều không có. Đằng Long bảo người muốn có ngọn, cách xa xa nhi có thể phát hiện, có gì phải sợ. Ngươi đi uống rượu a, mấy ngày hôm trước vương thống lĩnh đưa tới vài hũ rượu ngon, tiểu táo bên kia còn muộn hưu bào thịt, hương, ta lãnh mấy nhân ở đây nhìn là được. Mạch Sóng lúc này đừng nhìn kỳ mạo xấu xí, cái đầu thấp bé, lại tác chiến hung ác, võ công tu vi cũng không yếu, cho nên mới sẽ bị phái để làm cốc lĩnh phó tướng. Chính là hắn thích rượu như mạng, chén kia trung đồ vật cơ hồ mỗi ngày nhất định phải uống. Cho nên mới chưa bị ủy thác chức vị chính. Quả nhiên lúc này Mạch Sóng vừa nghe đến đối phương nói như thế, hắn lập tức thèm chảy nước miếng, mặt mày hớn hở nói, thật tốt tốt, mấy ngày nay chiến sự khẩn trương, ta cũng chưa uống rượu thật lâu á. Lời còn chưa dứt, Mạch Sóng liền xách lấy trường đao xoay người rời đi, mà Miêu Phóng Túng là trong mắt lướt qua một chút âm ngoan. Mà lúc này Miêu Phóng Túng dư quang của khóe mắt bỗng nhiên nhìn thấy gì, hắn đột nhiên ngẩn ra, lại nhìn chăm chú nhìn một cái. Nguyên lai dựng thẳng ở dưới chân núi lâm trung cao nhất cây kia quả nhiên bất đồng. Miêu Phóng Túng thần sắc căng thẳng, liền vội vàng lại leo lên tảng đá, tay đắp lạnh bồng, chính hướng xa xa nhìn ra xa. Không bao lâu một tên mặc lấy hắc y nam nhân vội vàng gấp gáp đi qua. Nói nhỏ, đại ca, cây thượng treo tín vật, sợ là lời kia nhi đến. Người này dáng người khỏe mạnh, tướng mạo hàm hậu, tên là Vương Lão Thực. Vốn là Đại Mai lĩnh phụ cận thôn nông dân, bị địa ngục môn làm vào núi Bắc Tráng Ninh. Bởi vì đắc tội báo thao doanh một cái giáo úy mà bất đắc dĩ chạy trốn tới Thâm Sơn. Về sau gia nhập vô ảnh vệ, hiện tại lại bị Miêu Phóng Túng thu mua, là hắn mượn sức vài cái tâm phúc một trong. Miêu Phóng Túng nhảy xuống tảng đá, thấp giọng nói, hẳn là không sai được, như thế nào, rượu thả thuốc. Vương đàng hoàng một chút đầu cười nói. Yên tâm đi, đại ca, đều là lão tôn đầu tự mình xứng thuốc. Mấy cái lão tiểu tử đều thích uống rượu, khi ta tới vừa nhìn đến Mạch Sóng đang cùng hắn vài cái huynh đệ tận hứng đâu. Chỉ tiếc vương thống lĩnh đưa đến rượu có chút thiếu. Không đủ đánh ngã toàn bộ mọi người a. Miêu Phóng Túng cười hắc hắc nói, bọn hắn cũng không ngốc, thật làm bọn hắn toàn bộ uống say, bọn hắn cũng không chịu. Ngủ vào vừa vặn, giải giải sàm côn trùng là được, không phải là thả thuốc sao. Lão tôn đầu cái khác không được, xứng mê dược tuyệt đối dùng được. Lão tôn đầu mặt ngoài là Đại Mai lĩnh phụ cận lão trung y, Trên thực tế năm mới là một cái trùng thuốc viện môn hạ thủ tịch dược tề sư. Kết quả về sau trùng thuốc viện bị cảnh sát đánh gục. Hắn dứt khoát lôi cuốn kiếm được tuyệt bút tiền tài kim bồn rửa tay, ngụy trang thành lão trung y chạy trốn tới phụ cận thôn trấn phía trên mở ra phòng khám. Về sau bị vô ảnh vệ cấp cướp được sơn phía trên, chỉ bất quá hắn không cam lòng đời này cứ như vậy xong đời. Vì thế cùng Miêu Phóng Túng ăn nhịp với nhau, muốn làm Trần Khải Siêu khai quốc công thần. Sơn đêm tới cực nhanh, chốc lát ở giữa trời cao bên trên đã là như mực đen nhánh. Miêu Phóng Túng đứng ở đỉnh núi nhìn một chút mặt, đã sớm là một mảnh màu mực. Hắn liền vội vàng trở lại trại trung báo bình an, sau đó mượn cớ lại tuần tra một vòng nhi đi ra, khuôn mặt vỏ vàng, lưu lại hai phiết ria chuột lão tôm đầu liền giống như giả quỷ theo đi ra. Miêu Phóng Túng rất bình tĩnh thấp giọng hỏi nói. Trách dạng. Lão tôm đầu cười quái dị một tiếng nói, thu phục. Cũng không biết bên trên như thế nào nghĩ, tẩn phái một chút tử quỷ đến. Đám này quỷ thằng nhãi con sẽ không một cái không tốt rượu, đáng tiếc vương thống lĩnh đưa đến rượu chưa đủ. Ta chỉ tốt hướng đến thủy cũng bỏ thêm điểm. Đám kia tôn tử đều bị ta khuyên một lần, phỏng chừng tiếp qua nửa giờ, tất cả đều được ngủ, chúng ta người đều chuẩn bị xong. Ân. Miêu Phóng Túng ân một tiếng, sau đó nhìn chung quanh, phụ cận tuần tra ban đêm người đều là tâm phúc của hắn. Hắn nhãn châu chuyển động, sau đó cầm lấy một chi cây đuốc, đứng ở chỗ cao, hướng chân núi tìm ba cái vòng tròn, đợi sau một lúc lâu, mới gặp bóng đêm trung đột nhiên ánh sáng chợt lóe, chỉ chợt lóe liền không tiếp tục bóng dáng, nếu không phải là một mực nhìn chằm chằm cái vị trí kia nhìn. Miêu Phóng Túng đều tưởng rằng tự mình hoa mắt. Miêu Phóng Túng trong lòng chắc chắn, nói, thành, sao trại hôm nay còn gọi mấy chục hào người đi nơi khác trợ giúp, nơi này nhất cầm xuống, đại nhân có thể tiến quân thần tốc rồi. Những người này ngươi chuẩn bị xử lý. Muốn hay không trực tiếp? Lão tôn đầu làm cái phía dưới khảm động tác, sau đó hỏi. Miêu Phóng Túng nặng nề mà nhổ nước miếng, cắn răng nói, dược tính một phát tác liền toàn bộ trói lại, đại nhân đã đáp ứng không giết bắt, đồng nghiệp một hồi. Lão tử cũng chỉ có thể làm đến bước này, cũng không thể bồi bọn hắn chịu chết. Lão tôn lão đầu gian cự trượt cười hắc hắc, xoay người đi. Lúc này tập kích bất ngờ cốc lĩnh, Trần Khải Siêu thận chi hữu thận, ám tự doanh chọn lựa hơn 100 danh tinh binh. Chia làm hai bộ phân, trong này 60 danh hảo thủ cư tiền, trước tiên tiến vào cự cốc lĩnh hơn 2 dặm rừng rậm bên trong, 6 mặt khác số 10 nhân mã hậu ở phía xa. Nhìn đến đỉnh núi cây đuốc vòng vo 3 vòng, Trần Khải Siêu trong lòng chắc chắn. Lập tức vung tay lên, đô úy Ma Giao tự mình mang theo 30 danh áo đuôi ngắn trang điểm, lưng đeo đơn đao. Dưới cánh tay phối thêm ám tiễn tinh nhuệ hảo thủ, lặng yên hướng về cốc lĩnh sờ soạn. Chờ hắn nhóm đến chân núi. Sơn thượng thủ vệ đã phần lớn dược tính phát tác. Sụi lơ thành rỉ ra, bất quá điều này cũng bảo vệ bọn hắn một cái mạng, nếu không canh giữ ở ngoài động hộ vệ, Miêu Phóng Túng tất nhiên muốn dùng ám sát thủ đoạn toàn bộ trừ bỏ. Này vừa đến lại giảm đi khí lực. Miêu Phóng Túng dẫn nhân đem những cái này nằm ngáy o o. Hộ vệ tất cả đều buộc ném vào trại, sau đó cấp bách gấp gáp vội vàng đuổi tới trại về sau, đem mười mấy cụ di động thê toàn bộ ném xuống núi, sau đó lại gạt hai cành cây đuốc hướng chân núi ném một cái. Ma Giao thấy tín hiệu. Tiền trạm hơn 10 danh tâm phúc tử sĩ đang trèo lên phía trên, nhìn quả nhiên khống chế được cục diện, lúc này mới hướng chân núi phát ra tự mình nhân mới biết được tín hiệu, Ma Giao lúc này mới yên tâm mà làm toàn bộ binh lính lên núi. 60 tên lính lặng yên leo lên cốc lĩnh. Miêu Phóng Túng liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Khụ khụ khụ. Miêu phó thống lĩnh, hôm nay mệt ngươi thủ lập kỳ công, tránh khỏi vô số quân binh thương vong, nói cho ngươi, hôm nay lãnh binh đến công chính là Trần Đại Nhân bản nhân. Ngươi nhưng là thật to mặt mày rạng rỡ rồi, trong chốc lát bắt đuôi trâu sơn, chỉ cần ngươi lại lập nhất công, có Trần Đại Nhân thưởng thức, tiểu tử ngươi có thể liền tiền đồ vô lượng. Ma Giao cười hì hì hướng về Miêu Phóng Túng chắp tay cười nói. Miêu Phóng Túng vừa nghe mừng rỡ, liền vội vàng cười theo nói, Trần Đại Nhân đích thân đến, ai nha nha. Đại Nhân thân lâm chiến trận, đây thật là. Ma Đại Nhân yên tâm, tại hạ nhất định đem hết toàn lực. Lập tức Ma Giao hướng chân núi lại phát ra tín hiệu. Miêu Phóng Túng tắt mang ra một chút thủ vệ quần áo cấp này lên núi ám tự doanh đám binh sĩ thay đổi. Một giờ về sau, Hơn 120 hào ám tự doanh đều leo lên cốc lĩnh, tiểu tiểu cốc lĩnh đã là kín người hết chỗ. Khắp nơi là binh. Trải qua như vậy một phen ép buộc, Mạch Sống cùng Vô Ảnh Vệ Môn đã tỉnh, vừa thấy tự mình đều bị buộc, lại thấy Miêu Phóng Túng cùng ám tự doanh binh lính đi vào đi ra, lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Không khỏi chửi ầm lên. Lúc này Trần Khải Siêu cũng lên núi, Miêu Phóng Túng nghe nói đối phương đến, sợ Vô Ảnh Vệ Môn mắng khó nghe, bận rộn kêu người đi chặn kia một vài người miệng, có thể vừa chặn vài người miệng, Trần Khải Siêu đã bước vào sơn động. Ma Dao cùng Miêu Phóng Túng bận rộn nghênh đón, đối với một mảnh ầm ầm tiếng măng chỉ làm mắt điếc tai ngơ trạng. Cũng may Trần Khải Siêu cũng căn bản không quan tâm, hắn thấy Miêu Phóng Túng, trước ngợi khen một phen, phải biết Miêu Phóng Túng vừa đầu hàng. Không chỉ có riêng là thiếu hao tổn binh mã sự tình, đối với khắp cả kế hoạch nói không chừng đều có mét hơn nặc quân bài hiệu ứng, người này thực là lập xuống rất lớn công lao. Miêu Phóng Túng được đến Trần Khải Siêu chính mồm ngợi khen. Vui vô cùng, đám người nghị luận một phen, liền quyết định lập tức đi công kích đuôi trâu sơn. Miêu Phóng Túng cố ý tại Trần Khải Siêu trước mặt lập công, vì thế liền làm bộ hạ mang ra dịch nhiên đồ vật, mọi nơi phóng châm lửa đến. Ám tự doanh nhóm lớn tiếng gào thét hò hét, làm kịch liệt chém giết trạng. Không đến 10 phút, đuôi trâu sơn liền phái ra thám tử vội vàng đến dò hỏi tình huống, nhưng vừa lộ diện, đã bị Miêu Phóng Túng bọn hắn bắt, lập tức hắn chủ động xin đi giết giặc. Cùng vài cái thân tín lĩnh lấy Vô Ảnh Vệ trang điểm mười mấy ám tự doanh hướng đuôi trâu sơn sờ soạn. Cốc lĩnh cùng đuôi trâu sơn chủ phong ở giữa có câu hẹp lương, triền núi ở giữa bị đến hướng đến nhân thải không có một ngọn cỏ. Triền núi bên kia cũng có binh mã gác, nơi này nếu như cứng rắn công, cũng là có thể công được đi qua. Chính là khó tránh khỏi muốn lãng phí thời gian, đồng thời thương vong cũng không thể thiếu. Miêu Phóng Túng trước lĩnh lấy hơn 10 nhân hướng lên triền núi. Một đường lớn tiếng hoảng sợ la hét hò hét. Đối diện quân phòng thủ lập tức liền vội vàng kinh hỏi tình huống gì, nhất là nhìn đến đều là gương mặt quen, bọn hắn không khỏi buông xuống cảnh giới, hỏi, cốc lĩnh xảy ra chuyện gì? Miêu Phóng Túng một bên chạy một bên nói. Không xong, ám tự doanh giết qua tới rồi. Chúng ta mau không ngăn được, mau mau. Được lập tức thông tri hai vị thống lĩnh, nhanh chóng phái binh tiếp viện A. Đầu lĩnh giáo úy lập tức quá sợ hãi, hắn theo bên trong công sự che chắn nhảy ra. Kinh ngạc hỏi, cái gì? Cốc lĩnh thất thủ sao? Miêu Phóng Túng nhìn nhìn đối phương, sau đó lớn tiếng nói, còn không có, nhưng là ám tự doanh công được quá mạnh, bọn hắn quá nhiều người. Vì phòng ngừa vạn nhất, được tăng số người viện binh nha. Nga, đúng rồi, ngươi là kêu Tang Nam A, Mạch Sống liền ở phía sau. Miêu Phóng Túng trực tiếp chạy đến Tang phía nam phía trước, sau đó không chậm trễ chút nào nghi ngờ, trực tiếp giơ tay chém xuống, xì một tiếng trực tiếp đem đầu của đối phương cấp chém xuống. Còn lại thủ vệ tất cả đều sợ ngây người, ngây ngô sững sờ tại chỗ còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, theo sát đi lên ám tự doanh giơ tay chém xuống, ám tiễn bay tứ tung, chỉ có hai cái thủ vệ tới kịp về phía sau chạy ra vài mét. Cũng bị tên bắn lén bắn chết đương trường. Đuôi trâu sơn cùng sở hữu mấy mở rộng chi nhánh ngọn núi bảo vệ xung quanh ngọn núi cao nhất, mà trước mắt Miêu Phóng Túng bọn hắn công hãm triền núi chính là thông hướng ngũ đuôi phong sau trại thông đạo. Ám tự doanh trực tiếp tiến quân thần tốc. Miêu Phóng Túng lại chủ động xin đi giết giặc, trọng thi cố kỹ, mang theo mười mấy cá nhân trước chạy đến trại đi. Dùng đao ép ở tướng thủ thành, dùng ám tiễn bắn giết hắn đi hộ vệ bên cạnh. Đại đội ám tự doanh nhất dỗ mà vào. Nơi nơi đánh lén chạy tứ tán Vô Ảnh Vệ, tướng thủ thành bị bắt, ngũ đuôi phong thất thủ. Có tùy thời được sớm Vô Ảnh Vệ dành trước chạy trốn tới tứ đuôi phong báo tin, ám tự doanh nhanh phát tứ đuôi phong thời điểm. Sơn thượng tên như mưa, lăn cây lôi thạch nhao nhao khuynh phía dưới, bắn bị thương đập chết một chút ám tự doanh, Ma Dao đuổi tới, tuốt sắn tay áo chỉ nói hai chữ, phóng hỏa. Đại hỏa cùng một chỗ, đỉnh núi thượng liền đứng không nổi người. Vô Ảnh Vệ đành phải đuổi xuống núi đến, tại trong khe sâu ngăn chặn ám tự doanh. Chính là chi này tinh nhuệ là Trần Khải Siêu tự mình dẫn dắt, trước một bên có hãn tướng Ma Dao chỉ huy, Miêu Phóng Túng lĩnh lấy nhất bang Vô Ảnh Vệ trang điểm. Một tay trói lại ký hiệu ám tự doanh lăn lộn tại trong song phương giao chiến lại không ngừng đánh lén, biến thành quân phòng thủ đầu óc choáng váng, ám tự doanh cận trả giá nhỏ nhất đại giới, liền đánh tới tứ đuôi phong chủ trại phía dưới. sơn trại đều là một hàng rào xây xong, như thế nào phòng được hỏa công, này vẫn là đường núi kỳ hiểm, ám tự doanh một chút vũ khí hạng nặng vận không lên đến, bằng không chỉ cần mang theo ống phóng rocket hoặc là pháo cối, hai cái liền có thể đánh bay một đạo đường bằng phẳng. Chính là không nghĩ tới tứ đuôi phong tướng thủ thành cũng là cực kỳ tàn nhẫn, trực tiếp đem muốn đầu hàng con dết, sau đó ép toàn thể quân phòng thủ tử thủ, theo lấy ám tự doanh tiến hành từng bước nhất máu thịt cùng thịt chiến đấu. Đây là một hồi chân chính huyết chiến rồi, chính là ám tự doanh lúc này mang đến gần 200 nhân đánh lén, tứ đuôi phong mang lên người già yếu tổng cộng cũng chưa tới 100 người, cứ việc bị buộc tử chiến không lùi, nhưng là cuối cùng sơn trại vẫn là một chút rơi xuống ám tự doanh tay. Trần Khải Siêu ở hậu phương chỉ huy ám tự doanh quân vác thương binh, tạm giam tù binh cùng hàng dân, bận rộn quên cả trời đất, cũng may kia tinh thông chính vụ nhân viên công vụ giả quân bằng cũng bị mang, nếu không thế nào cũng mệt chết hắn không thể. Mà Ma Giao đã phóng hỏa phóng lên nghiện, một đường là gặp trại đốt trại, gặp lĩnh đốt lĩnh, hành quân lướt qua, một mảnh đất khô cằn. Tống hoàn toàn vạn vạn không nghĩ đến Trần Khải Siêu cư nhiên như thế lớn mật, phái một chi một mình tập kích bất ngờ phía sau của mình. Cũng không nghĩ đến Miêu Phóng Túng cư nhiên đầu hàng, lúc này nổi trận lôi đình. Hắn lo lắng Vương Chấn Võ cũng có không lòng thần phục, chính là hiện tại nếu như quyết liệt, nếu như đối phương không có cái loại này tâm tư, chính mình không thể nghi ngờ là đem Vương Chấn Võ hướng đến Trần Khải Siêu bên kia thôi. Ngay tại hắn do dự không định giờ, Tam Vĩ Phong Sơn Trại cũng luân hãm, lúc này hắn đã không có biện pháp, trực tiếp hạ lệnh nhị đuôi phong quân phòng thủ trực tiếp khí trại, liền phụ nữ và trẻ con lão ấu cũng ném cho ám tự doanh. Tập trung toàn bộ chiến lực bảo đuôi to phong chủ sơn, đồng thời phái người rẽ đường nhỏ bôn ổ, đồng hạt lĩnh đợi khắp nơi lấy cầu viện binh. Như vậy vừa đến, ám tự doanh tiến trình ngược lại tăng nhanh, đợi cho ngày kế rạng sáng thời điểm. Ám tự doanh binh mã theo chính phản hai mặt bao bọc vây quanh đuôi trâu sơn chủ phong đuôi to lĩnh. Lúc này phía sau núi, giả quân bằng chính chỉ huy bộ hạ đem bị thương ám tự doanh nâng đỡ lui ra khỏi chiến trường, mà tù binh trại binh cùng già yếu phụ nữ và trẻ con cũng phái binh áp đi trước hùng thủ thành. Hắn đã mang ra khỏi một đám am hiểu chính vụ nhân viên công vụ, bị Trần Khải Siêu toàn quyền ủy nhiệm vì xử lý giải quyết công việc. Kia một chút già yếu phụ nữ và trẻ, con bị đánh tan rõ ràng sau an bài đến thôn trấn cùng nhà xưởng đi làm việc, cũng an bài nhân nghiêm gia nhìn quen, phòng ngừa xuyến liền tập trung, sinh ra việc bưng. Lúc này đuôi to phong phụ cận tạm thời tiến vào bình tĩnh giai đoạn. Trước sau cộng 500 ám tự doanh tập kết ở đây. Tại Trần Khải Siêu kinh doanh cùng Bạch Gia đến đỡ phía dưới, ám tự doanh đã sớm phát triển tăng lên thành một cái quái vật khổng lồ. Thông qua hấp thu dân chạy nạn, tù binh quân địch, bắt lính đợi các phương pháp, ám tự doanh mặt ngoài đã có 500 người, nhân số hơn xa ở khác gia doanh. Càng huống hồ Trần Khải Siêu còn vụng trộm đào tạo ra một cổ mặt giấy thượng nhìn không tới thế lực, trước mắt trừ hắn ra bản nhân ở ngoài. Không có người biết bọn hắn nơi đi. Trời đã sáng rồi, sơn thượng nhưng cũng là im ắng, nhìn không tới người người nhốn nháo, cũng nhìn không tới tuần tra trại binh. Chính là trong rừng đỉnh núi sương mù lượn lờ, 10 thước ở ngoài nhìn không tới bóng người. Lúc này không nên tấn công núi, ám tự doanh cũng tạm thời tiến vào nghỉ toàn bộ. Một đêm chưa từng nghỉ tạm, lại bôn ba không ngừng, Trần Khải Siêu cũng có một chút mệt mỏi, nhưng là mấy ngày nay luyện võ không nghỉ, nhất là dị năng một ngày ngàn dặm. Đối với nghỉ thân dưỡng tính, cường kiện khí lực, thực có nói không ra kỳ hiệu, tăng thêm không có tự mình tác chiến, Trần Khải Siêu nhìn so rất nhiều binh lính muốn tinh thần nhiều lắm. An bài binh lính thủ vệ. Đồng thời làm đại bộ phận binh lính ngay tại chỗ cắm trại tạm thời nghỉ ngơi. Đợi toàn bộ giúp xong, Trần Khải Siêu cùng hội tụ chư tướng leo lên đuôi to phong đối diện nhất tọa dốc nhỏ. Đuôi to phong cao chừng 4-500 mễ, mây mù lượn lờ trung khó gặp bộ dáng, biết rõ nơi đây lý thời tiết Miêu Phóng Túng rầu rĩ nhất tay thử một chút hướng gió. Nói, đại nhân, nhìn bộ dạng này, trong chốc lát sợ lại muốn mưa, đại mưa một chút, lũ bất ngờ liền. Quân ta ở dưới chân núi, địch nhân ở sân phía trên. Nếu như nhân cơ hội mạo vũ đánh hạ đến, đối với ta quân thật to bất lợi. Theo mạc tướng nhìn, không thể ngừng lại. Hẳn là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lập tức tấn công núi. Ma Giao cũng mang theo một tia rầu rĩ nói, nếu như chiến sự càng kéo dài, chỉ sợ khác địa khu vô ảnh vệ viện quân liền sẽ tới. Chúng ta này một chi dù sao cũng là một mình. Nếu như bị bao vây chặn tại nơi này, không làm được toàn quân bị diệt a. Bình thường dưới tình hình chúng ta đổ không e ngại. Cần phải là hạ khởi mưa to đến, kia liền khó nói. Trần Khải Siêu ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, hắn cũng hiểu được chỉ sợ không bao lâu nơi này liền muốn mưa to giàn giụa rồi, hắn trước kia liền nghe nói qua sơn thời tiết phong vân biến đổi, khó có thể nắm lấy. Hiện tại vừa không có đài khí tượng. Loại khí trời này muốn tấn công núi căn bản không thể tưởng tượng, hiện tại đầy trời sương mù, cái gì cũng nhìn không thấy, vô ảnh vệ cứ theo thượng một bên quăng tảng đá có thể tổn thương người khác. Ám tự doanh như thế nào tác chiến? Trần Khải Siêu nhắm mắt suy tư một lát, hắn đối với xung quanh vài tên tướng lãnh hỏi, chúng ta dẫn theo bao nhiêu lương khô? Bởi vì có một chút tù binh cùng già yếu phụ nữ và trẻ con, lại tăng thêm phía trước vật tư tiêu hao. Còn đủ một ngày rưỡi. Ma Dao mặt mang khổ sở nói. Chư vị vị kia đọc được thiên tượng, các ngươi cảm thấy mưa này sau đó bao lâu? Miêu Phóng Túng nghĩ nghĩ, sau đó chắp tay nói, đại nhân, tại hạ có biết một chút, nhìn khí này tượng. Chỉ sợ lại là một hồi mưa to. Bất quá hai ngày trước vừa mới xuống mưa to, hơn nửa trận mưa này nhìn đến thật lớn, sẽ không dưới được quá lâu, hạ thượng một ngày, cũng chính là dài nhất. Trần Khải Siêu ánh mắt lập lòe, trầm ngâm nói. Đại mưa một chút, lũ bất ngờ bùng nổ, phụ cận vô ảnh vệ chỉ sợ không dễ dàng trợ giúp đến vậy. Nhưng là ta nhớ được phụ cận còn có một cái thành nhỏ. Nhưng là nếu như tấn công núi, đầu tiên thương vong khó có thể đếm hết. Hơn nữa lâu công không được, nửa đường hạ khởi mưa to thời điểm, quân ta như thế nào tự xử chỉ sợ khi đó vô ảnh vệ nhân cơ hội xuống núi, quân ta liền muốn toàn quân tan tác rồi. Tại đây hiểm ác địa hình phía dưới, đại quân một khi tan tác. Trần Khải Siêu bỗng nhiên dừng chân lại bước, sau đó nhàn nhạt nói, quân ta đã thắng lợi trong tầm mắt, không cần thiết bốc lên toàn quân đại bại phiêu lưu đi cường công hiểm yếu. Truyền lệnh, toàn thể lập tức di cư đuôi to phong bốn phía chỗ cao. Đem nó bao bọc vây quanh, vây nhưng không đánh. Chờ một mạch đại hết mưa, làm tiếp thương lượng. Lương thực phải tiết kiệm ăn, vạn nhất mưa rơi liên miên. Liền không dễ làm, lương thực ít nhất phải đủ 2-3 ngày. Khi tọa thành nhỏ vốn là tính toán bắt đuôi to phong sau đó. Lại đi thu thập nó. Nếu như nó phái viện binh tự mình đưa tới cửa đến, đó là không còn gì tốt hơn. Ma Dao, ngươi dẫn theo bộ rời khỏi đuôi trâu sơn, lập tức đuổi đến nằm thuyền miệng, kia thành nhỏ vô ảnh vệ muốn trợ giúp. Nơi đó là phải qua lộ. Trần Khải Siêu gọi quá Ma Dao. Liền ở trên mặt đất vẽ ra địa hình, lại kể lại an bài một phen. Ma cổ áo mệnh đi qua, mà ở Trần Khải Siêu chỉ huy phía dưới, đại quân bắt đầu hướng chỗ cao xuất phát. Chiếm cứ đuôi to phong chung quanh hiểm yếu cao pha. Tầm nửa ngày sau, mưa to mưa tầm tã, mực như màn che, hạt mưa lại lớn lại cấp bách, đánh tại tay phía trên đều làn da làm đau, nhưng như trạm tại trong mưa, hai mắt quả thực khó có thể thấy vật. Thấy vậy Thiên Uy, chúng ám tự doanh tướng lĩnh không khỏi hoảng sợ biến sắc, nếu như buổi sáng mạo hiểm tấn công núi, nửa ngày bên trong bắc không được thành trại, một trận này mưa chỉ sợ liền phải giúp vô ảnh vệ đại bận rộn, mấy trăm tinh binh tất cả đều muốn chôn vùi ở chỗ này. Chẳng qua trời mưa đến rơi lúc hoàng hôn, liền nhỏ rất nhiều, nhưng là tùy theo bò rống vậy âm thanh, mọi nơi hội tụ lũ bất ngờ lại tại dưới chân núi rít gào va chạm, dòng nước xiết vẫn đục, xen lẫn đá vụn, cây cối hướng xa xa tả đi. Tình hình như vậy, ai cũng đừng muốn động thủ đánh giặc, cũng chớ nhu lo lắng sơn thượng vô ảnh vệ sau đó sơn đánh lén, liên tục tấn công núi 2-3 ngày ám tự doanh ngã đầu đại thụy, ngược lại hảo hảo mà nghỉ ngơi một đêm. Ma Dao binh mã vừa mới mở ra sơn đi thời gian. Mưa to vừa mới giàn giụa xuống, thấy vậy tình cảnh, Ma Dao không khỏi thầm khen Trần Khải Siêu được coi là tiên cơ. Đối với thành nhỏ vô ảnh vệ phải chăng vội vàng đến trợ giúp. Hắn cũng không có nắm chắc, bất quá nếu như đối phương thật đến đây, mai phục tiêu diệt cổ này binh lực. Nhất chính là có thể giảm bớt đuôi trâu sơn bên kia nguy hiểm, thứ hai nói không chừng có thể trực tiếp bắt kia tọa thành nhỏ. Hoàn toàn đã thông trung đoạn chiến tuyến, cấp đại quân thẳng hướng vô ảnh thành dọn sạch chướng ngại. Cho nên Ma Dao luôn luôn tại cẩn thận đi trước, không dám làm hỏng chiến cơ. Hắn chỉ làm quân đội ngay tại chỗ đóng quân, tránh khỏi lớn nhất một trận mưa to. Liền mạo vũ xuất phát, cưỡng ép chạy đi, cuối cùng tại ban đêm. Đuổi tới nằm thuyền miệng. nằm thuyền miệng nói lên cũng không hiểm yếu, kia đuôi trâu sơn cùng nguyên bảo trong núi một cái bến thuyền, chẳng qua bến thuyền chỗ đó có một tảng đá lớn. Giống như thuyền lớn nằm tại đó bên trong, cho nên được gọi là như thế. Chính là tùy theo lúc này lũ bất ngờ khuynh tiết, nước sông trở nên cực kỳ thoang cấp bách, thủy thế tăng mạnh. Ma Giao biết lũ bất ngờ khó có thể đoán trước. Tới cũng nhanh đi nhanh hơn, khả năng sau một lát, thủy thế liền đột nhiên giảm xuống, nhưng là khả năng thủy thế tiếp tục dâng lên. Vì để tránh cho thủy mạng Kim Sơn, hắn đem doanh trại quân đội đâm vào lâm sau chỗ cao, tại bên cạnh sông an bài tầng tầng lớp lớp bảo vệ. Lại tự mình đuổi theo tham nhìn địa thế. Cũng may sáng sớm ngày thứ hai, thời tiết chuyển tình, mưa sớm liền ngừng, mà kia nằm thuyền miệng nước sông đã sớm thay đổi chậm rất nhiều, thủy thế cũng giảm xuống không ít. Trần Khải Siêu tụ tập chúng tướng. Tại doanh trướng bên trong tập trung chờ đợi, hắn một thân màu đen trang phục, mặc cầu nụ cười theo trướng ngoại đi đến. Tại đây quân ngũ bên trong, mọi người nhung trang nghiêm túc, càng trở lên có vẻ hắn môi hồng răng trắng, oai hùng dị thường. Lúc này coi như là bữa sáng, hắn xưa nay thường xuyên xâm nhập cơ sở, cùng kia một chút bình thường sĩ tốt cùng nhau ăn cơm tụ hội, lúc này ngược lại hiếm thấy cùng nhiều như vậy tướng lãnh cán bộ cùng một chỗ dùng cơm. Chư vị đợi lâu. Ha ha ha. Không cần thiết như vậy câu thận thôi. Trần Khải Siêu hướng về đám người cười nói. Ma Giao lập công sốt ruột, hỏi, đại nhân, toàn quân đã nghiêm trận đón địch, chúng ta khi nào thì tấn công núi. Trần Khải Siêu lại nhẹ nhàng mở ra trước mặt hộp đựng thức ăn. Nhàn nhạt cười nói, hoàng đế còn không kém đói binh, không vội. Hiện tại bên ngoài đại mưa đã tạnh, Nguyên Bảo Sơn bên kia nếu không có động tĩnh, như vậy chúng ta trước mặt liền nhất tọa đuôi to ngọn núi. Muốn bắt Vô Ảnh Thành, có tam đại hiểm quan. Phía bắc Đồng Hạc Thành bị An Như làm Long Tương Doanh khốn đến xếp sao, phía nam Chu Bảo Toàn là bị Tạ A Cẩu đầu này chó dữ cắn, về phần này ở giữa sao, đuôi to phong không nên nửa ngày liền có thể phá được, Vô Ảnh Thành dễ như trở bàn tay. Còn lo lắng cái gì? Ma Giao lập tức biến sắc, liền vội vàng khuyên can nói, đại nhân, vạn vạn không thể đại ý a, mưa to sau đó, đường núi lầy lội ẩm ướt trượt, Vô Ảnh vệ theo hiểm mà thủ, mà lùm cây lâm lại khó có thể thiêu đốt. Theo ti chức đến nhìn, liền là bất kể thương vong, toàn lực thưởng công, phi hai ngày cũng không thể ngang tay nha. Trần Khải Siêu cười ha ha nói, ma đô úy a, nếu như cưỡng ép thiêu đốt ướt sũng cỏ cây, sẽ xuất hiện cái gì đâu này? Yên a. Ma Giao trả lời theo bản năng nói. Đúng vậy. Hắc hắc hắc. Trần Khải Siêu nhe răng cười, cười đến cực kỳ rực rỡ. Cuồn cuộn khói đặc đột nhiên từ trong núi bay lên, rất nhanh những khói đen kia liền giống như một từng nhánh yêu long vậy quấn quanh ở tại sơn thể xung quanh. So với trời mưa khi sương mù còn muốn dày đặc, đơn giản là đưa tay không thấy được năm ngón. Đuôi to phong xung quanh bị ba mặt bao vây, duy chỉ có không có binh lực bao vây chặn cái kia một mặt vẫn là thượng phong hướng, ám tự doanh tìm đến toàn bộ có thể nhóm lửa đồ vật. Thậm chí liền lều trại đều hủy đi. Thật vất vả thiêu đốt bộ phận bụi cây cùng bụi cỏ, cố tình kia một chút thảm thực vật còn có rất nhiều đều lây dính mưa, không đầy đủ thiêu đốt đại giới chính là thăng lên cuồn cuộn khói đen. Vì có thể đem kia một chút khói đặc bao phủ toàn bộ tọa đuôi to phong, Trần Khải Siêu cũng đặc biệt mà chuẩn bị mấy đài dân gian rèn sắt dùng chân thải trống làm bằng da trâu máy thông gió, liều mạng nhắm ngay đỉnh núi thượng thành trại thổi yên. Ba mặt ám tự doanh nghiêm trận đón địch, im ắng nhìn lên mây đen bao phủ đuôi to phong. Mặt khác ám tự doanh phóng hỏa, còn không ngừng khống chế hỏa thế ẩu yên. Không có tiếng kêu giết âm thanh, không có đau thương đều phát triển tràn diện. Trần Khải Siêu cùng vài vị lớn nhỏ tướng lãnh cán bộ ngồi ở soái trướng phía trước, nhìn một màn này quỷ dị chiến tranh tràn diện. Nằm thuyền miệng bên kia thủy thế dần dần chậm lại, đối diện lâm trung xuất hiện rải rác Vô Ảnh vệ thân ảnh. Mười mấy cái Vô Ảnh vệ đứng ở bên bờ quan sát một trận, sau đó thiệp thủy qua sông. Lại hướng đến lâm trung dòng ngó một phen, sau đó đối với bên kia bờ sông gào thét, khoảnh khắc ở giữa dày đặc ma ma Vô Ảnh vệ xuất hiện, cầm lấy trúc thương. Trường đao tranh tiên khủng hậu xông đến. Ước chừng hơn 50 danh Vô Ảnh vệ vừa mới qua sông. Một trận trống trận âm thanh, Ma Giao dưới trướng ám tự doanh theo rừng rậm chỗ sâu hò hét vọt đi ra, vung vẫy đao thương đón nhận Vô Ảnh vệ, khoảnh khắc ở giữa đối phương đã bị chém ngã một mảnh. Cũng không phải là ám tự doanh thực lực hơn xa ở Vô Ảnh vệ. mà là lũ bất ngờ bộc phát về sau, nước sông Kỳ Hàng vô cùng. Kia thủy nhìn không sâu, Hà Diện cũng không quá mức khoan, bình thường hán tử tại thủy bên trong phao thượng 10 phút, nửa người dưới liền chết lặng được không có bất kỳ cái gì tri giác. Nếu như không có người đi nâng đỡ lôi kéo, đừng hòng có thể trở thành sông. Ma Giao đêm qua vốn tưởng ngoạn cái gì nước thất quân, tại thượng du tu cái tạm thời đê đập, chính là không nghĩ tới lúc ấy thủy thế quá cấp bách, hắn dẫn theo một chút binh đi thượng du nghỉ chặn thủy. Kết quả núi đá ném vào thủy cũng bị chớp mắt cuốn đi rồi, có mấy cái binh tại bên cạnh nước cạn trạm trong chốc lát liền không thể động đậy, may mắn phát hiện được sớm, bằng không nhân sẽ không có. Nhưng là cũng để cho Ma Giao phát hiện núi này hồng qua đi nước sông Kỳ Hàng vô cùng đặc điểm. Làm một cái am hiểu dùng đầu óc tướng lãnh, hắn phát hiện nếu dìm nước thất quân ngoạn không được, không bằng ngoạn nửa độ mà đánh. Vừa mới qua sông Vô Ảnh Vệ đánh mất chiến lực, mà thủy chính là còn không có phát hiện vấn đề chỗ ở. Liều mạng nghĩ chảy qua sông đến trợ giúp chiến hữu, chỉ tiếc tại sớm có chuẩn bị ám tự doanh trước mặt, chỉ có thể bị nghiêng về một phía giết hại. Rất nhanh thượng du rừng rậm bên trong lại lướt đi một đội nhân mã, bọn hắn dương cung lắp tên. Nhắm ngay sông mục tiêu sống bắn liên tục không ngừng, căn bản không cần nhắm. Phát hiện tình hình chiến đấu bất lợi, Vô Ảnh Vệ đầu mục chỉ có thể bỏ lại sông đồng bào, muốn mang theo dư thừa binh lực hồi thành nhỏ, sau đó mang theo dư thừa vật tư đem về Vô Ảnh thành. Chỉ tiếc đầu mục kia phản ứng quá chậm, Trần Khải Siêu đã sớm phái một chi tinh nhuệ du kỵ binh vượt qua dòng sông, cản lại đường lui của bọn hắn. Kế tiếp nghênh tiếp bọn hắn chính là một trường giết chóc, đuôi to phong tống hoàn toàn thậm chí đều không nhìn thấy chi này viện quân. Mà khi Nguyên Bảo Sơn thành nhỏ lưu thủ người nhìn đến ám tự doanh xuất hiện, mới biết được bọn hắn dựa vào nhân mã đã toàn bộ xong đời. Bất quá Ma Giao làm đến làm việc ổn trọng, hắn biết chính mình những người này nếu như xâm nhập rừng rậm, không làm được sẽ bị quen thuộc thế hệ này Vô Ảnh Vệ tha chết. Cho nên hắn tiêu diệt Nguyên Bảo Sơn viện quân sau đó, đem Nguyên Bảo Sơn thành nhỏ vật tư chuyển không sau đó, lập tức lui giữ đến phụ cận hiểm yếu nơi, dựa vào địa thế hiểm yếu gác. Phòng ngừa khác Vô Ảnh Vệ viện quân giết. Chẳng qua khi đó đuôi to phong chiến đấu đã kết thúc, ám tự doanh đã đang đánh quét chiến trường. Ta nói, lão đại, ngươi quá ngoan. Sạch chết ta. Khụ khụ khụ. Giống như Châu Phi Nhân vậy Vương Chấn Võ tại Trần Khải Siêu trước mặt tả oán nói. Tay hắn cổ tay quấn lấy chảy ra vết máu băng vải, chỗ đó có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Trần Khải Siêu nhìn về phía bên cạnh mặt đất nằm chết không nhắm mắt thanh niên, nhàn nhạt hỏi, Tống hoàn toàn là bị ngươi xử lý. Đúng vậy a, Miêu Phóng Túng tiểu tử này đầu hàng sau đó, hắn liền hoài nghi ta. Chẳng qua lo lắng lính của ta mã bạo động, cho nên một mực chính là giám thị, không dám trực tiếp động thủ. Ta dứt khoát tiên hạ thủ vi cường, thiết yến thỉnh mấy người bọn hắn đầu mục uống rượu. Không biết là vì ổn định quân tâm, vẫn là quá mức tự tin, Tống hoàn toàn tiểu tử này cư nhiên còn thực có can đảm đến, ta đây liền không khách khí. Vương Chấn Võ tiếp nhận bên cạnh người hầu đưa tới khăn mặt, liền vội vàng lau mặt cười nói. Chính là hắn nguyên bản đầy mặt là bụi, hiện tại như vậy bay sượt, trực tiếp hắc nhất đạo bạch nhất đạo, giống như ngựa vàng. Trần Khải Siêu túc ngạch nói, Tống hoàn toàn cư nhiên không chịu nổi một kích như vậy. Không chịu nổi một kích. Vương Chấn Võ giống như nghe được một chuyện cười vậy. Trợn to đôi mắt, hắn chỉ lấy chính mình còn tại sấm vết máu cổ tay phải, cười khổ nói, nếu không là ta thu mua hắn một cái người hầu, tại thời khắc mấu chốt cho hắn một đao, ta còn chưa nhất định có thể lấy được hạ hắn. Cho dù là như vậy, tiểu tử kia sắp chết một đao vẫn là thiếu chút nữa đem ta phải cổ tay cấp chém xuống. Tên kia người hầu, ta muốn thật tốt thưởng hắn một phen. Trần Khải Siêu tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này thu mua lòng người tốt cơ hội. Liền vội vàng lớn tiếng hỏi, mà Vương Chấn Võ lại cười khổ nói, bên kia cái kia chính là, đầu bị Tống hoàn toàn phẫn nộ phía dưới chụp thành mảnh nhỏ, óc đều đi ra. Trần Khải Siêu trầm mặt một lát, sau đó tiếp tục nói, vậy cho hắn hậu táng. Nếu có người nhà lời nói, nhiều cấp gấp ba trợ cấp. Về sau vô luận là tham gia ám tự doanh, hay là đi nhà xưởng, đều ưu tiên trúng tuyển, cho chiếu cố. Đi ra đuôi to phong soái trướng, bên ngoài khắp nơi ám tự doanh người, có tại thanh lý vật tư, có tại vận chuyển tù binh, có tại kiểm kê dân cư. Vương Chấn Võ đau đến có chút mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn chỉ có thể ý đồ tìm đề tài đến dời đi sự chú ý của mình. Kế hoạch bước đầu tiên đã hoàn thành, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Thẳng đến Vô Ảnh Thành sao? Không, như vậy phiêu lưu quá lớn, hơn nữa. Trần Khải Siêu nhìn ra xa hướng xa xa Quần Sơn, cùng với biến mất tại Quần Sơn bên trong ẩn trong khói vân chướng Vô Ảnh Thành, hắn nhàn nhạt nói, kế tiếp nha, không ngại làm Bạch Mộng Long cao hứng vài ngày. Mà chúng ta mục tiêu kế tiếp, chính là phía nam cái kia đầu chó dữ. Hắc hắc hắc. Vương Chấn Võ có chút kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh bạn gay, hắn giống như là lần thứ nhất nhìn đến đối phương bộ dạng này âm ngoan bộ dáng. Chương 133, ăn thịt dê điệp đồng hào bằng bạc mã, thượng, trong núi thời tiết thật sự biến đổi thất thường, phía trước còn mưa to mưa tầm tã, không lâu lại chốc lát thay đổi tình. Đợi cho Trần Khải Siêu mang binh nội ứng ngoại hợp bắt đuôi Trâu Sơn chỗ này thông hướng đến Vô Ảnh Thành hiểm yếu thời điểm. Lại bắt đầu hạ lên đại tuyết. Khi lông ngỗng đại tuyết tốc độ rơi xuống không chút nào kém cỏi hơn mưa to, gần mấy canh giờ, sơn đạo liền bị trắng xóa bạch tuyết bao trùm, một cước đạp đi cũng đủ tụ lại mắt cá chân. Loại này ác liệt hoàn cảnh phía dưới muốn hành quân không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Đừng nói dựa vào nhân hai đầu chân đi lại, cho dù là chiến mã thậm chí ô tô, đều rất khó tại loại này hỗn hợp tuyết động cùng rỉ ra sơn đạo hành tẩu, cho nên nguyên bản thế chính thịnh ám tự doanh cũng không có tiếp tục tấn công. Chính là lưu lại bộ phận binh mã bảo vệ cho đuôi Trâu Sơn, đại bộ đội đều rút về Hùng Thủ Thành. Trần Khải Siêu lưu lại dụng binh cẩn thận ma giao lưu thủ đuôi Trâu Sơn, chính mình mang theo Vương Chấn Võ, Miêu Phóng Túng bọn hắn trở lại Hùng Thủ Thành. Vương Chấn Võ, Miêu Phóng Túng bọn hắn kia một chút hàng tướng đều đi Đằng Long Bảo tiếp nhận ban thưởng cùng thụ huấn rồi, duy chỉ có lần hành động này tổng người phụ trách Trần Khải Siêu lấy cớ tiền tuyến khẩn trương, Tu Hữu đại tướng tọa trấn làm lý do. Lưu tại Hùng Thủ Thành. Cho dù hoàn cảnh ác liệt như vậy, Trần Khải Siêu vẫn như cũ tự mình an bài trạm gác, tuần tra, hậu cần đợi tạp vụ, mới vừa rồi mang theo một thân bông tuyết cùng hàng khí, trở lại phòng của mình bên trong. Hắn đã từng kinh học Lý Tố đêm tuyết tập Thái Châu bài khóa, biết cho dù tình huống ác liệt phía dưới, cũng khả năng bị đánh lén tình huống, tự nhiên không dám lơi lỏng. Bất quá khi Trần Khải Siêu trở lại kia mở chừng máy sưởi phòng ngủ thời điểm, lại có loại dường như đã có mấy đời ảo giác, trên bàn ăn nóng hôi hổi đôn một cái rất lớn hoa thịt dê, xung quanh còn có một chút tinh đến ăn sáng, cùng với một bầu thả nước ấm trung ôm rượu đế, thật sự là làm người ta miệng thèm nhỏ dãi. Chẳng qua để cho nhân chú mục, vẫn là kia ngồi ở bàn ăn bên cạnh, dùng trắng hồng tay ngọc chống lấy trơn bóng cằm, chính chán đến chết chờ đợi nam chủ nhân trở về Dương Mã thiếu nữ. Đang nghe cửa phòng động tĩnh thời điểm, thiếu nữ bản năng hướng về chỗ đó nhìn lại. Khi nhìn đến Trần Khải Siêu thân ảnh thời điểm, nàng vậy có một chút hiện lên buồn ngủ yêu kiều mặt đẹp dung lập tức mang theo nhất ti không chút nào che giấu hoan hỷ. Nàng lập tức nhảy lên, chạy đến Trần Khải Siêu bên cạnh, như là cái hiền lành tiểu thê tử vậy ban đối phương cởi trầm trọng áo khoác. Sau đó cười hì hì tả oán nói, Khải Siêu ca ca, nhĩ lão là đem nhân gia quăng tại phòng ở bên trong, cũng không có nhân có thể nói chuyện với ta. Nhân gia thật nhàm chán. Trần Khải Siêu mang theo cưng chiều ánh mắt nhìn về phía đối phương. Giống như chỉ có tại trước mặt nàng, hắn có thể tạm thời buông xuống kia một chút đấu đá lẫn nhau, giết chóc liều mạng niệm nghĩ. Hắn xoa xoa đối phương kia nồng đậm tóc dài màu vàng kim, sau đó cười nói, nha đầu ngốc, công tác của ta thực bận rộn. Suốt ngày có đôi khi thậm chí liền cơm đều ăn không lên. Chỉ có hiện tại giúp xong, mới có thể cùng ngươi trở về nói chuyện phiếm a, ngươi nếu cảm thấy nhàm chán lời nói, ta đi tìm vài cái với ngươi hài tử cùng lứa làm nha hoàng của ngươi tốt lắm. Như vậy ngươi cũng liền có người tán gẫu. Chớ có sờ nhân gia đầu, hội trưởng không cao. Dương Mã thiếu nữ bùi tâm mị lẩm bẩm nói, nhưng là nàng nhưng không có bất kỳ cái gì ngăn cản ý tứ. Trần Khải Siêu nhìn nàng xa như vậy siêu ở cùng tuổi thiếu nữ mềm mại đầy đặn vú to. Nhịn không được tại trong lòng nói thầm, thật lớn a, tiểu nha đầu này so năm trước nhìn thấy nàng khi lớn hơn nữa kia mông nhỏ cũng càng kiều tròn hơn. Muốn hay không đêm nay liền đem nàng cấp khai nụ rồi hả? Bùi tâm mị nhìn đến đối phương kia vô cùng xâm lược tính ánh mắt. Sớm cũng không phải là lúc trước kia cái gì cũng không hiểu ngây thơ lô ly nàng, đương nhiên biết đại ca ca tại trong lòng nghĩ cái gì. Bất quá nàng không quan tâm. Nàng đối với ở trước mắt cái này nhiều lần đã cứu các nàng một nhà. thậm chí rất nhiều không liên quan gì người xa lạ đại ca ca, có anh hùng vậy sùng bái cảm giác. Dần dần tiến vào thời kỳ trưởng thành, nàng cũng mơ hồ nhận thấy Trần Khải Siêu cùng tỷ tỷ của mình, thậm chí mẫu thân của mình đều có mập mờ quan hệ sự thật. Nhưng là đã bị luyến ái não cùng anh hùng sùng bái chiếm cứ lý trí, nàng căn bản không quan tâm kia một chút. Có lẽ từ nghĩa phụ yêu cầu Trần Khải Siêu cưới nàng thời điểm, Bùi Tâm Mị liền đã đem mình làm đối phương thê tử. Trần Khải Siêu cười hề hề kéo lấy Bùi Tâm Mị tay ngọc, sau đó đi đến bàn ăn bên cạnh rơi tọa, hắn mở ra kia đôn thịt dê sa oa oa cái, sau đó liền nghe đến một cổ nồng đậm mùi thơm. Hắn lập tức lộ ra say mê thần sắc. Sau đó hướng về Bùi Tâm cười quyến rũ nói, mùa đông thích hợp nhất ăn thịt dê rồi, nhất bổ dưỡng. Đầu năm nay nếu ngoại giới lời nói, chỉ sợ thịt dê khó tìm, cũng may Đằng Long Bảo bên kia ngược lại có một trường. Cũng khó vì tạ Đằng Long rồi. Tự nhiên tại Sơn còn có thể làm ra cái tiểu mục trường. Bùi Tâm Mị nhu thuận giống như cái tiểu nàng dâu giống nhau, ngồi ở Trần Khải Siêu bên cạnh, cảm nhận đối phương trên người truyền đến nồng đậm nam tính khí tức, nhìn hắn cấp chính mình kẹp thịt dê. Trộn lẫn gia vị, tâm lý tràn đầy an nhàn cùng ấm áp, cùng với còn có một nhẹ nhẹ hưng phấn. Nàng biết tổ mẫu ta của mình Đế Mia, mẫu thân Tác Phỉ Á cùng tỷ tỷ Bùi Văn Thiến đều tại một chỗ trụ sở bí mật bên trong. Tại đó bên trong Trần Khải Siêu bà ngoại Tô Cẩn Huyên phát hiện cái gì tình huống đặc thù, giống như là cùng hắn gì cả Nhan Đình chỉ có liên quan. Cho nên hiện tại Trần Khải Siêu bên cạnh nữ nhân cũng chỉ có nàng một cái, Bùi Tâm Mị tâm lý khuôn mặt có chút động. Nhớ tới nghĩa phụ tại chính mình trước khi đi giao cho chính mình đồ vật, cùng với kia lần ý vị thâm trường lời nói. Cố lên, Bùi Tâm Mị, không có gì đáng sợ. Thuốc kia phấn không có gì hương vị. Cố lên. Bùi Tâm Mị lặng lẽ dựng lên hai cái tinh đến quyền. Vụng trộm cấp chính mình bơm hơi, sau đó nàng có chút khẩn trương nói, Khải Siêu ca ca, ngươi uống chút rượu a, ấm áp thân thể. Trần Khải Siêu kỳ thật dĩ vãng là không uống rượu, có thể là vì mượn sức tâm phúc, cũng không khỏi không học xong xã giao. Tử lượng kia cư nhiên cũng liền chậm chậm luyện được. Lại tăng thêm dị năng giả thân thể đặc thù, hắn hiện tại cũng có thể tự thổi ngàn chén không say. Hắn cười hề hề rót cho mình một ly, sau đó nói, Tâm Mị, đến ăn a, nhân lúc còn nóng. Thịt dê muốn nhân lúc còn nóng ăn mới hăng hái đâu. Bùi Tâm Mị không biết là bị kia thịt dê nhiệt khí thổi, vẫn là tâm lý có chút khẩn trương, kia phấn nộn trơn bóng gương mặt xinh đẹp hiện ra một chút nắng chiều hồng nhuận. Cấp cái này ngây ngô thiếu nữ tăng thêm ba phần thục nữ vậy quyến rũ, nhất thời nhìn xem Trần Khải Siêu trong quần dương vật đều mơ hồ nhảy lên vài cái, có chút nhồi máu cương lên dấu hiệu rồi. Không hổ là con lai dương mã, mẹ. Một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể câu dẫn nam nhân tính dục. Hô! Đêm nay dứt khoát liền. Không biết cái tiểu nha đầu này có hay không chuẩn bị tốt bị ta khai nụ đâu này. Trần Khải Siêu điều chỉnh một chút chính mình tư thế ngồi. Làm căn kia đã dần dần dọc theo như kích, cứng rắn như sắt đại dương vật bị đùi kẹp lấy, không thể bị đối phương nhìn đến chính mình đũng quần dựng lên cái mông cổ bao. Hắn đương nhiên không biết tiểu nha đầu đã sớm tại rượu bên trong hạ xuân dược. Ai là thợ săn ai là con mồi tại đêm nay còn thật không nhất định. Trần Khải Siêu cùng Bùi Tâm Mị riêng phần mình tâm hoài quỷ thai ăn thịt dê, uống rượu đế, mà kia mở chừng điều hòa gian phòng lại khô nóng đến lợi hại, rất nhanh hai người liền ra một thân mồ hôi nóng. Hô hấp đều mang theo một tia dồn dập. Trần Khải Siêu cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp đem kia trên người áo lông cấp bỏ đi, chỉ để lại kia bên người áo lót. Như vậy vừa đến, Trần Khải Siêu kia một thân khối cơ thịt liền hiển lộ đi ra. Rộng lớn cơ ngực cùng lưng đem kia đơn bạc áo lót đẩy lên cao cao nổi lên, thậm chí một chút nữ hài bộ ngực còn muốn khoa trương. Bùi Tâm Mị nhìn xem xuân tâm manh động, đối với nàng cái này tuổi tác thiếu nữ tới nói, tướng mạo tuấn lãng. Dáng người to lớn thanh niên căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực, rất nhanh liền thất thủ. Chớ nói chi là Bùi Tâm Mị nguyên bản liền đối với Trần Khải Siêu độ hảo cảm cực cao, hiện tại quần áo cởi một cái, tại gian phòng nóng hơi thở thổi bay phía dưới. Khắp nơi đều tràn ngập người sau nồng nặc kia giống được khí tức, con ngươi của nàng đều nhanh biến thành đào tâm bộ dáng. Về sau căn cứ Trần Khải Siêu phỏng vấn hơn 10 người bị hắn điệp qua nữ tính, cũng phải đến một cái kết luận. Vậy Trần Khải Siêu cùng nữ tính tại cùng một chỗ thời điểm, thân thể liền phóng xuất ra một loại chỉ có nữ tính mới có thể ngửi được, hơn nữa có chứa thôi tình hiệu quả khí tức. Kia thôi tình hiệu quả hình như cùng nữ tính thể chất có liên quan. Càng là tính phương diện mẫn cảm, hoặc là dịch mang thai thể chất nữ tính, lại càng dễ dàng lâm vào cái loại này giống được khí tức thôi tình bên trong. Bùi Tâm Mị chỉ cảm thấy chính mình hạ thân chưa từng có nhân chiếu cố quá tử cung tại hơi hơi co giật. Một tia sền sệt dính dính ngọt ngấy mật ngọt tùy theo hoa tâm kia đoàn đầy đặn thịt mềm hơi hơi mở ra, mà không đoạn tràn ra, đem nhanh đến xử nữ mật huyệt dễ chịu được có chút ngập nước. Nàng không thể không kẹp chặt hai đầu tơ trắng chân đẹp. Phòng ngừa âm hộ tiết ra mật ngọt thuận theo bắp đùi của mình bên trong chảy ra. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng quần lót của mình đã dần dần đang trở nên ẩm ướt, nếu có nhân có thể nằm ở đó nhìn xem nói, liền sẽ phát hiện Bùi Tâm Mị hôm nay đặc biệt xuyên hồng nhạt ren hơi mờ gợi cảm quần lót trung ương. Đang tại xuất hiện một chút thần sắc thủy ngân. Hơn nữa kia thủy ngân còn đang không ngừng mở rộng phạm vi, có đem toàn bộ cái quần lót đều thấm ướt dấu hiệu. Trần Khải Siêu kỳ thật cũng chú ý tới Bùi Tâm Mị hôm nay giống như là trải qua tỉ mỉ trang điểm. Nàng bôi nhàn nhạt màu tím nhãn ảnh, vốn trơn bóng phấn nộn gò má tại hóa trang phấn vẽ loạn phía dưới, có vẻ càng thêm trắng nõn, giống như thổi bắn tức phá. Khi nở nang bờ môi phía trên cũng vẽ phấn nộn son môi, làm Trần Khải Siêu hận không thể nhào qua hung hăng cắn phía trên vài hớp. Bùi Tâm Mị nửa người trên mặt lấy lớn mật màu tím lộ bả vai hở rốn hơi mờ áo ngực, nàng thượng bao vây vốn hùng vĩ, mấy ngày nay lại lần nữa phát dục, đã có thể so với tỷ tỷ của nàng Bùi Văn Thiến, thậm chí khả năng còn hơn một chút. Khi no đủ tròn trịa, tuy nói mang theo một tia ngây ngô, lại thắng tại rất kiều trắng nõn vú sữa, cơ hồ tùy thời đều khả năng cùng với chủ nhân dồn dập hô hấp, mà trực tiếp bính nhảy ra, nhảy đến Trần Khải Siêu trước mặt trên mặt. Khi áo ngực y thuộc về hở rốn kiểu dáng, cũng chính là trong phòng mở đủ điều hòa, nàng mới dám tại bên ngoài đã dưới không dưới tình huống xuyên bại lộ như vậy quần áo. Bùi Tâm Mị vòng eo có chút nở nang, nhìn qua trắng mịn như mỡ đông. Khi tin đến đáng yêu bụng nhỏ tề làm Trần Khải Siêu muốn đi qua liếm hơn mấy lần. Mà thân thể của nàng đường cong đến sau thắt lưng thời điểm, lại hóa thành hai bên ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa bờ mông. Bùi Tâm Mị không hổ là mang theo dương mã huyết mạch con lai. Vừa mới đi vào thiếu nữ thời đại, dáng người cũng đã như vậy ngạo người, không thể thắng được kia một chút người cùng lứa. Tại Trần Khải Siêu nhìn đến, Bùi Tâm Mị cái này hay mầm sau khi lớn lên phỏng chừng có thể so với tỷ tỷ nàng Bùi Văn Thiến dáng người còn muốn nóng bỏng. No đủ ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ bị màu vàng nhạt hơi mờ váy dài che lại, bất quá ngay cả như vậy, lấy Trần Khải Siêu nhãn lực, vẫn như cũ có thể nhìn đến Bùi Tâm Mị kia ngồi ở ghế mặt cũng không như thế nào tràn ra ngoài tản ra ngạo nghễ vểnh lên tơ trắng mông. Bùi Tâm Mị cái đầu so với năm trước cao hơn không ít, đã hoàn toàn thoát khỏi lô ly, biến thành 10 phần thiếu nữ. Tuy nói còn không bằng tỷ tỷ nàng Bùi Văn Thiến cao như vậy chọn, nhưng là kia hai đầu chân đẹp bao bọc ở tại Demi ngươi hệ số rất thấp tơ trắng quần tất bên trong. Lại có vẻ như vậy gợi cảm quyến rũ. Đùi mượt mà đẩy đà, bắp chân tinh tế rắn chắc, quả thực chính là thưởng thức cực phẩm. Ngươi mặc ít như vậy, không có khả năng lãnh sao. Trần Khải Siêu ánh mắt gian tà hung hăng tại Bùi Tâm Mị kia gợi cảm ngạo nhân thân thể. Từ trên xuống dưới róc xương lóc thịt một lần, sau đó mới hảo ý hỏi. Bùi Tâm Mị nghĩ đến nghĩa phụ đã dạy chính mình một ít lời ngữ, lấy hết dũng khí hỏi, kia Khải Siêu ca ca, ngươi thích hay không thích Tâm Mị hôm nay trang điểm à? Trần Khải Siêu không có bất kỳ do dự nào trả lời, khẳng định yêu thích a, gợi cảm bên trong không bất hồn nhiên, có lẽ đây là cái gọi là lại thuần lại dục a. Bùi Tâm Mị lập tức ánh mắt lập lòe, khuôn mặt đột nhiên hồng. Nàng không nghĩ tới Trần Khải Siêu cư nhiên như thế trực tiếp lớn mật khẳng định chính mình. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hiện tại liền hướng Khải Siêu ca ca thổ lộ sao? Vẫn là đợi dược hiệu phát tác. Bùi Tâm Mị tại trong lòng suy nghĩ lung tung nói. Trần Khải Siêu ngược lại không quá để ý, tại mắt của hắn bên trong, Bùi Tâm Mị vẫn luôn là tiểu muội muội định vị, đương nhiên là có thể địch được cái loại này. Cho nên vốn không có để ý rượu có phải hay không bị hạ xuân dược. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như là độc dược lời nói, thứ nhất thời liền sẽ phát hiện. Nhưng là xuân dược cái đồ vật này thì như thế nào phân biệt? Trần Khải Siêu tuy nói cảm thấy thân thể của chính mình dần dần nóng lên. Nhưng là cũng tưởng rằng điều hòa cùng thịt dê hiệu quả, căn bản không có khả năng nghĩ đến kia người vật vô hại đại sóng tiểu muội muội Bùi Tâm Mị cấp chính mình kê đơn. Đợi cho Trần Khải Siêu phát hiện không thích hợp thời điểm, trong quần dương vật đã cứng rắn được có chút thấy đau rồi. Trực tiếp đem quần hạ bộ cấp đẩy lên cao cao nổi lên, cơ hồ muốn đạt tới bụng trình độ. Mà Bùi Tâm Mị là mang theo kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Trần Khải Siêu hạ thân, tuy nói Thác Bạc Phá Hồ đã từng cho nàng một chút sinh lý thư. Có thể cho dù cách quần áo, Bùi Tâm Mị đều biết Trần Khải Siêu trong quần căng kia đại dương vật cùng sinh lý thư căn bản không phải là một cái quy mô. Cái loại này nhỏ đồ vật, thật có thể đủ cắm vào chính mình hạ thân sao? Bùi Tâm Mị sinh ra một tia sợ hãi. T. Xảy ra chuyện gì? Cảm giác cả người khô nóng được có chút kỳ quái, nàng không thành là. Trần Khải Siêu quay đầu nhìn về phía Bùi Tâm Mị, lập tức đem em gái ngực bự muội dọa nhảy dựng. Trực tiếp theo ghế dựa phía trên sợ tới mức ngã ngồi đến mặt đất. Lần này cũng không được, kia màu vàng nhạt váy dài trực tiếp bị ném đi đến eo hông, lộ ra kia có thể nhìn đến đùi thịt mềm tơ trắng quần tất, cùng với kia hạ bộ ướt sũng hạ thân. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy một cổ nóng hơi thở thẳng lũi ót. Hắn cắn chặt răng, muốn ổn định tâm thần, nhưng là kia xuân dược hiệu quả đã phát huy tác dụng, ảnh hưởng đại não của hắn. Tâm Mị, có phải là ngươi hay không? Đã làm gì chuyện xấu? Trần Khải Siêu sợ hù được em gái ngực bự muội, liền vội vàng cố hết khả năng đè thấp âm thanh hỏi. Bùi Tâm Mị phấn nộn môi ngập ngừng vài câu, lại không nói ra nói đến, mà Trần Khải Siêu nhìn vậy không đoạn nhúc nhích bờ môi. Lại sinh ra một cổ thô bạo ngoan ý. Hắn thực muốn đem chính mình trong quần căng kia cứng rắn muốn nhanh chóng nổ mạnh đại dương vật, trực tiếp cắm vào đồng hào bằng bạc mã kia phấn nộn miệng huyệt. Sau đó chính mình ấn đầu của đối phương, hung hăng hướng về chính mình trong quần nhấn tới, dùng đối phương miệng nhỏ cùng ít hầu, đến cấp chính mình sáo động dương vật. Trần Khải Siêu cuối cùng vẫn là không chịu nổi, hắn gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đem Bùi Tâm Mị ôm ngang eo bế lên. Người sau như là bị sợ ngốc chim cút, trừ bỏ hơi hơi run rẩy ở ngoài, cư nhiên không có một tia chống cự. Trần Khải Siêu phòng ngủ giường lớn cũng đủ cất chứa ba cái người trưởng thành song song ngủ, hắn trực tiếp ôm lấy Bùi Tâm Mị quăng lên giường. Sau đó thuần thục bỏ đi chính mình thân thể phía trên sở hữu quần áo, như vậy căn kia cực kỳ dữ tợn đại dương vật liền xuất hiện Bùi Tâm Mị trước mắt. Bùi Tâm Mị hai mắt đồng tử đều nhanh thành trừng mắt nhìn nhau rồi, nàng si ngốc ngây ngốc nhìn căn kia dữ tợn to dài đại dương vật. Lăng ngay tại chỗ, chỉ có thể nhúc nhích môi cùng lỗ mũi, hô hấp kia mang theo nồng đậm nam tính hương vị không khí. Đó là như thế nào một cây đại dương vật a? Chiều dài ít nhất có hơn 20 phân mễ, thô giống như rót trang coca hoành mặt cắt giống nhau. Phía trên còn trải rộng không ngừng nhúc nhích rất nhiều con dung vậy gân xanh. Kia đỉnh to lớn quy đầu bày biện ra dâm mỹ màu tím hồng, cùng trẻ con nắm đấm lớn bằng tiểu. Mà kia mặt quả nhiên hỗn độn lông mu lúc, là treo hai khỏa đầy đặn cùng công viên lưu loan lão nhân trong tay chuyển thiết đảm giống nhau hòn giái. Chỗ đó mặt chính là dự trữ nam tính tinh tử địa phương A. Lúc này Trần Khải Siêu chính đứng ở trên giường, mà Bùi Tâm Mị là ngồi xổm tại hắn trước quần, dâm mỹ như vậy kết cấu làm hắn lại cũng không cách nào nhẫn nại. Cùng với một tiếng như sấm gầm nhẹ. Trần Khải Siêu dương vật hơi hơi một trận loạn nhảy. Kia to lớn đại quy đầu đỉnh lỗ tiểu cư nhiên bay thẳng đến trước phun ra từng cổ sền sệt dính tuyến tiền liệt dâm dịch. Mà Bùi Tâm Mị căn bản không có phòng bị, kia từng cổ phân lượng không nhỏ tuyến tiền liệt dâm dịch liền trực tiếp phun đến trán của nàng trước lưu hải còn có khuôn mặt phía trên. Bùi Tâm Mị vạn vạn không nghĩ đến nam nhân trừ bỏ tinh dịch ở ngoài, còn có thể phun ra tuyến tiền liệt dâm dịch loại vật này, cho nên không có bất kỳ phòng bị nào, cho nên liền trực tiếp phun gương mặt. Ấm áp. Sền sệt dính. Còn mang theo nồng đậm nam tính khí tức, đây là Bùi Tâm Mị đối với loại chất lỏng đó phản ứng đầu tiên. Tuyến tiền liệt dịch dần dần thuận theo nàng trơn bóng gò má cùng sóng mũi cao chậm rãi tràn đầy phía dưới, sau đó lây dính đến nàng phấn nộn bờ môi phía trên. Bùi Tâm Mị cư nhiên lè lưỡi liếm liếm, nhìn xem thoáng có chút thanh tĩnh Trần Khải Siêu lại lần nữa hai mắt đỏ đậm. Mặn quá. Tốt dính. Bùi Tâm Mị muốn duỗi tay gạt đi kia một chút tuyến tiền liệt dịch, nhưng là kia một chút dâm dịch thật sự sền sệt dính. Kết quả khiến cho nàng đầy tay đầy mặt đều là. Trần Khải Siêu nhìn đến đối phương kia chân tay lúng cuống hồn nhiên bộ dáng, trong quần dương vật lại có loại lại muốn phóng ra dấu hiệu. sợ tới mức Bùi Tâm Mị liền vội vàng hướng về giường bên trong tránh đi. Hảo Tâm Mị, hôm nay ta liền. Ta khiến cho ngươi biến thành nữ nhân. Được không? Trần Khải Siêu hô hấp dồn dập hỏi, hắn cảm giác mình tựa như là một cái câu dẫn mỹ nữ xuống biển ác ma vậy, tuy nói hận không thể một lúc sau liền nhào qua. Đẩy ra đối phương tơ trắng chân đẹp, đem dương vật cắm vào đối phương xử nữ âm hộ, có thể như vậy cũng không tránh khỏi thật không có hữu tình điều. Vốn là cho rằng Bùi Tâm Mị kinh hoàng phản đối, Trần Khải Siêu đã nghĩ vài cái biện pháp để giải quyết. Không nghĩ tới đối phương chính là mang theo một tia e lệ, liền trực tiếp gật gật đầu, sau đó nàng liền rút vào ổ chăn bên trong, đem chính mình bao bọc được cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một cái đáng yêu đầu nhỏ. Mà Trần Khải Siêu cũng là dở khóc dở cười. Bất quá hắn hiện tại thật sự có chút khó chịu, dương vật cứng rắn được thấy đau, cho nên cũng không nói thêm gì, nhấc lên chăn liền chui vào, sau đó ôm lấy Bùi Tâm Mị. Bùi Tâm Mị thân thể hơi hơi cứng đờ, sau đó liền bản năng ôm chặt Trần Khải Siêu kia cao lớn to lớn thân thể. Nàng mang theo một tia âm rung ở phía sau người bên tai nói, Khải Siêu ca ca, nhân gia vẫn là lần thứ nhất, ngươi. Ngươi đến lúc đó nhẹ chút. Yên tâm đi, ta sẽ rất ôn nhu. Trần Khải Siêu tại Bùi Tâm Mị phấn nộn môi phía trên hôn một cái. Sau đó cười dâm nói. Bùi Tâm Mị bị hắn như vậy nhất thân, hình như cũng có một chút động tình, bắt đầu tiến hành bản năng lại ngốc hôn trả lại. Em gái ngực bự mùi môi ấm áp mềm mại, như là thạch hoa quả vậy quy bắn. Trần Khải Siêu nhịn không được nhẹ nhàng nuốt chứa mút lấy. Mà Bùi Tâm Mị động tác tuy nói ngốc, lại mang theo một tia cuồng dã, nàng vuốt ve Trần Khải Siêu rắn chắc lưng, sau đó còn có khả năng dùng thon dài mượt mà tơ trắng chân đẹp đi ma sát người sau hạ thân các bộ vị. Hôn môi không riêng dùng tới môi, liền kia phấn nộn lưỡi thơm cũng dùng tới. Trần Khải Siêu không nghĩ tới Bùi Tâm Mị cư nhiên như thế thượng đạo, lúc này cũng không khách khí, trực tiếp đưa ra chính mình thịt lưỡi, cậy mở đối phương khớp hàm. Trên thực tế cũng không cần khiêu, đương Trần Khải Siêu đầu lưỡi đưa ra lúc tới, Bùi Tâm Mị liền đã mở ra phấn nộn môi, buông ra khớp hàm, tùy ý đối phương thịt lưỡi xâm nhập đến khoang miệng của mình bên trong, truy đuổi nàng phấn nộn lưỡi thơm. Tùy ý hấp thu kia thơm ngọt nước bọt, thậm chí đi xâm nhập đến chỗ sâu nhất yết hầu. Hai người cho nhau trao đổi trong miệng tiên dịch, hai đầu thịt lưỡi cho nhau rối rắm quấn quanh, bờ môi cũng là theo các loại góc độ đến tiếp xúc gián sát. Bẹp bẹp trầm đục không ngừng theo bên trong miệng của hai người truyền ra. Đương nhiên không riêng gì phía trên miệng, Trần Khải Siêu hai tay cũng không có khách khí, trực tiếp kéo ra Bùi Tâm Mị áo ngực, đem nàng kia trước ngực cái kia đoàn tròn trịa rất kiều trắng nõn vú sữa trực tiếp bại lộ tại không khí bên trong. Hắn trực tiếp một tay một cái, liều mạng bóp nhẹ, Bùi Tâm Mị có chút ăn đau đớn, theo bên trong lỗ mũi phát ra một tiếng ngọt ngấy ai uyển nũng nịu rên rỉ. Nhưng là Trần Khải Siêu động tác nhưng không có một tia đình chỉ. Ngược lại càng thêm kịch liệt, kia trắng bóng vú sữa không ngừng tại Trần Khải Siêu vuốt ve vân ve phía dưới biến hình tràn lan, kia trắng nõn trắng mịn vú thịt tại tay hắn khâu ở giữa tràn ra. Mà Trần Khải Siêu cũng là hai tay riêng phần mình đưa ra hai ngón tay. Dùng sức bóp cử động lấy em gái ngực bự mùi đầu vú. Bùi Tâm Mị bị hắn liêu bát đắc hô hấp dần dần dồn dập, kia dương chi bạch ngọc vậy ngọc thể mặt ngoài cũng nổi lên một tia phấn nộn sáng bóng, đó là tính hưng phấn khi biểu hiện. Nàng tơ trắng chân đẹp không ngừng vặn vẹo, biến hóa tư thế cùng vị trí, nhưng thủy chung kẹp quá chặt chẽ. Tại Trần Khải Siêu nghĩ đến, nàng hẳn là tại khắc chế hạ thân khoái cảm cùng vậy không đoạn tiết ra dâm thủy. Bất quá Trần Khải Siêu khóe miệng mang theo cười dâm. Hắn biết đó là không có khả năng, bởi vì so với kế tiếp khoái cảm, những cái này đều vẫn chỉ là tính trẻ con sự tình. Trần Khải Siêu dọn ra một bàn tay đến, trực tiếp đi xé rách Bùi Tâm Mị tơ trắng quần tất, kết quả còn không có đụng tới thời điểm. Bàn tay của hắn liền cảm giác được một trận nóng ẩm khí tập kích đến. Bùi Tâm Mị quả nhiên đã sớm động dục nước chảy không thôi, phía dưới đã hoàn toàn ướt đẫm. Mà Bùi Tâm Mị hình như cũng cảm nhận được Khải Siêu ca ca kia mang theo trêu đùa ánh mắt. Sắc mặt ửng hồng như máu, liền vội vàng đem mặt đảng chôn ở người sau rắn chắc trên ngực mặt. Kia tơ trắng quần tất hạ bộ bị dễ dàng xé mở, mà kia vướng bận hồng nhạt quần lót ren cũng bị treo chọc đến một bên, hiện tại kia trở ngại chính mình dương vật đi trước. Chỉ còn lại đối phương màn trinh đạo này phòng tuyến. Bùi Tâm Mị cảm nhận khi đến thể chợt lạnh, liền biết đây hết thảy cuối cùng vẫn là muốn lại tới. Nàng cả người buộc được có chút nhanh, Trần Khải Siêu hơi sững sờ, cũng không có để ý. Dù sao khai nụ phá thân đối với một cái nữ nhân tới nói, vẫn là vô cùng trọng yếu thời khắc. Tâm Mị, kế tiếp chính là ngươi biến thành nữ nhân thời khắc nhé. Muốn mở to mắt nhìn nha. Trần Khải Siêu ôm lấy Bùi Tâm Mị. Sau đó nhỏ tiếng hướng về người sau nói. Tuy nói là tiến hành chính là ân ái, nhưng là Trần Khải Siêu thái độ cũng là cực kỳ trịnh trọng. Có lẽ tại hắn trong mắt, khai nụ xử nữ giống như là quân nhân đạt được công huân giống nhau. Là đáng giá kỷ niệm sự tình. Ân. Bùi Tâm Mị như là đã quyết định một cái rất nặng quyết tâm vậy, dùng sức gật gật đầu, sau đó liền không dám nhìn về phía Trần Khải Siêu, trên mặt nắng chiều trải rộng, nóng rực có chút nóng lên. Trần Khải Siêu mỉm cười, trong lòng cũng có kích động, hắn nhẹ nhàng tại Bùi Tâm Mị kia trơn bóng trán nhẹ khẽ hôn một cái, người sau kia đẩy đà trắng nõn ngọc thể lập tức rung rung một hồi. Tuy nói Bùi Tâm Mị giấu ở ổ chăn bên trong. Nhưng là Trần Khải Siêu có thể nhìn ban đêm ánh mắt lại thấy rất rõ ràng, tiểu nha đầu hạ thân cũng là có chút đẩy đà tồn tại, tuy nói không giống Trần Khải Siêu mẫu thân Nhan Đình Nguyệt loại trắng đó hổ bánh bao huyệt. Nhưng là Bùi Tâm Mị vùng mu cũng là tương đương no đủ. Như là cái khối vừa sôi bạch đậu hũ non, kia đậu hũ phía trên vẫy một chút màu vàng, hành mạc, có lẽ là tuổi tác còn nhỏ, Bùi Tâm Mị màu vàng lông mu cũng không tính nồng đậm, càng giống như là lông tơ vậy. Mà thuận theo kia no đủ vùng mu xuống. Là nhất tuyến thiên vậy hồng nhạt khe hở hẹp, nàng môi mật không tính lớn, giống như là cái bánh bao trắng vậy, theo bên trong ở giữa chém vì hai nửa, mà kia tiết ra dâm thủy mật huyệt miệng sẽ ở đầu khe hở hẹp bên trong. So với việc Trần Khải Siêu cái kia căng đại dương vật. Bùi Tâm Mị cái kia đầu hồng nhạt khe hở hẹp nhìn qua liền nửa quy đầu đều nhét vào không lọt. Trần Khải Siêu lo lắng cấp Bùi Tâm Mị khai nụ thương tổn được đối phương. Đầu tiên là theo bên trong tủ đầu giường lấy ra một hộp dầu bôi trơn. Vẽ loạn đến dương vật của mình phía trên. Kia một chút tình thú đồ dùng tại Đằng Long bảo trữ hàng không ít, nói lên cũng là thua thiệt tạ Đằng Long công lao, hàng này thậm chí còn tại kia vô cùng trọng yếu nhà xưởng bên trong làm cái chuyên môn chế tác tình thú đồ dùng xưởng. Trần Khải Siêu biết sự tình có thể nói dở khóc dở cười. Kế tiếp, chúng ta lại bắt đầu nhé. Trần Khải Siêu tại Bùi Tâm Mị bên tai líu ríu nói. Bùi Tâm Mị gật gật đầu, sau đó đem đầu xoay đi qua, muốn nhìn cũng không dám nhìn chính mình khai nụ chớp mắt. Trần Khải Siêu đương nhiên biết nữ tính tại khai nụ trước cái loại này khẩn trương lại mong chờ tâm tình, hắn nhẹ nhàng đỡ lấy chính mình trong quần đại dương vật, sau đó nhắm ngay Bùi Tâm Mị kia hai đầu tơ trắng chân đẹp ở giữa hồng nhạt tiểu phùng. Có lẽ là phía trước trêu chọc đưa đến hiệu quả. Hay hoặc là đại sóng đồng hào bằng bạc mã bản thân chính là nội mị tiểu lãng lơ, kia hồng nhạt khe hở hẹp ở giữa không ngừng xì xì hướng ra ngoài bốc lên phao, tràn ra một chút sền sệt dính thơm ngọt dâm chất lỏng mật thủy. Đương Trần Khải Siêu to lớn đại quy đầu đội lên đối phương môi mật ở giữa thời điểm, Bùi Tâm Mị ngọc thể hơi hơi run run một chút, giống như là đột nhiên chạm đến cực nóng thiết côn. Nàng kia xinh đẹp gò má càng ngày càng hồng nhuận nóng lên. Lỗ mũi cũng đã gọi ra một tia cực nóng màu trắng khí tức, phấn nộn miệng nhỏ bản năng khép mở, phun ra một chút không có ý nghĩa lại mập mờ thở gấp. Trần Khải Siêu cực kỳ có kiên nhẫn, hắn biết đối phó xử nữ cũng không thể trực tiếp rất điệp ngoan làm. Như vậy chính mình tất nhiên nhất thời thống khoái, tuy nhiên lại cấp nữ tính mang đến rất lớn bóng ma trong lòng, sẽ ảnh hưởng về sau sinh hoạt tình dục. Trần Khải Siêu hơi hơi lay động vòng eo, làm kia to lớn cực nóng quy đầu tại Bùi Tâm Mị mềm mại phấn trượt môi mật ở giữa không ngừng hoạt động. Thường thường đẩy ra hai luồng đầy đặn thịt mềm, tại kia thật nhỏ phấn nộn lỗ thủng ở giữa nghiền nát một phen, nhưng chính là không đi vào. Bùi Tâm Mị chỉ cảm thấy hạ thân một trận hư không, Trần Khải Siêu lạc mềm buộc chặt làm nàng xử nữ mật huyệt một trận tê dại. Dâm thủy mật ngọt đại lượng phân bố mà ra, kia nhanh đến chưa bao giờ có người đặt chân qua lỗ thịt nội bức tường không ngừng co giãn, mềm mại hoa tâm cũng là khép khép mở mở, phun ra một tia thơm ngọt dâm thủy. Chớ nói chi là vậy chờ đợi đại dương vật lâu ngày, đã sớm co giật thiếu nữ tử cung. Nhưng là nàng trong mắt Khải Siêu đại ca ca lại vẫn không có manh động, Trần Khải Siêu biết nhất định phải làm dâm thủy thấm vào thiếu nữ lỗ thịt mỗi một tấc bộ vị. Nếu không lấy hắn này vượt qua người bình thường đại dương vật đủ để cho màu mỡ nhiều chất lỏng mỹ thuộc nữ lỗ thịt đều kinh tế đình trệ do lạm phát không thôi, làm những kinh nghiệm kia phong phú mỹ phụ nhóm đều ngao ngao kêu loạn. Chớ nói chi là Bùi Tâm Mị cái này vừa mới thoát ly lô ly thân thiếu nữ. Tùy theo Trần Khải Siêu quy đầu liêu bát đắc càng ngày càng thường xuyên, Bùi Tâm Mị hạ thân dâm thủy tự nhiên là phân bố được càng ngày càng nhiều, mà rất nhanh kia phấn nộn khe hở hẹp. Hai đùi trắng nõn bên trong đều hiện lên một tầng dâm mỹ quang mang. Bùi Tâm Mị mang theo một tia âm rung cầu xin tha thứ, hảo ca ca, van cầu ngươi, mau cắm vào a. Nhân gia phía dưới. Ngứa quá a. Tốt, Tâm Mị, kế tiếp có chút đau. Ngươi muốn kiên nhẫn một chút. Thật sự không được lời nói, liền cắn ca ca thân thể cũng được. Trần Khải Siêu nhìn thấy tiền hí liêu bát đắc không sai biệt lắm, vì thế liền hôn một cái đối phương kia phấn nộn môi, sau đó ấm áp nói. Ân. Bùi Tâm Mị nhu thuận gật gật đầu, nàng hình như cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị từ một cái thiếu nữ biến thành chân chính nữ nhân. Vậy thì tốt, ta đến rồi. Trần Khải Siêu gầm nhẹ một tiếng, đồng thời phần eo phát lực. Khi trong quần đại dương vật liền đột nhiên hướng về phía trước thúc một cái, khi dính đầy thiếu nữ dâm thủy quy đầu giống như chiến xa liền trực tiếp đẩy ra chặn đường mềm mại môi mật, cắm vào kia ngày nhớ đêm mong xử nữ mật huyệt bên trong. Nóng, rất nóng, thậm chí có một chút bỏng đến thấy đau. Đây là Trần Khải Siêu đối với Bùi Tâm Mị âm đạo đánh giá, cũng là nhất là trực tiếp ấn tượng đầu tiên. Bùi Tâm Mị hạ thân độ ấm chỉ sợ tính ra là Trần Khải Siêu điệp quá sở hữu nữ tính bên trong cao nhất một cái. Thậm chí làm dương vật của hắn cắm vào tại bên trong có loại quy đầu thấy đau cảm giác. Chẳng lẽ nói thiếu nữ hạ thân độ ấm so với thục phụ cao? Trần Khải Siêu tại trong lòng dâm đãng cười nói. So với việc Trần Khải Siêu mang theo trêu tức cùng đắc ý quan cảm. Bùi Tâm Mị có thể nói là nhập rơi xuống đất ngục. Khi chưa bao giờ có người đặt chân qua thuần khiết đất hoang, bây giờ tuy nói chính là bị cắm vào một cái quy đầu, cũng đủ để cho nàng đau đến khuôn mặt trắng bệch, ngũ quan vặn vẹo. Thiếu nữ đẩy đà ngọc thể đột nhiên căng thẳng, nàng bản năng đưa ra cánh tay ngọc vòng ở Trần Khải Siêu cổ, đồng thời gấp khúc kia thon dài tơ trắng chân đẹp, quấn chặt lấy đối phương vòng eo, như là bạch tuộc vậy gắt gao treo ở Khải Siêu ca ca trên người. Giống như chỉ có như vậy, nàng hạ thân đau đớn mới có thể có sở xoa dịu. Mà Trần Khải Siêu đương nhiên chú ý tới Bùi Tâm Mị đau đớn, cho nên hắn không có tiếp tục nữa, chỉ có thể bảo trì quy đầu cắm vào bên trong. Còn lại bộ phận bất động tư thế. Hắn xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng xoa lấy Bùi Tâm Mị tóc dài màu vàng kim, sau đó ôn nhu hỏi, có phải hay không rất đau à? Muốn hay không ca ca rút ra? Bùi Tâm Mị đầu tiên là gật đầu. Sau đó lắc đầu, nàng tuy nói đau đến cả người run rẩy, tứ chi lại gắt gao quấn lấy đối phương. Trần Khải Siêu thân thiết nói, nếu như tiếp tục lời nói, kế tiếp đâm phá tầng kia màn trinh khi càng đau đớn lắm cơ à nha. Ngươi có thể hay không thừa nhận được sao? Có thể. Tâm Mị đợi như vậy đã lâu. Bùi Tâm Mị nhãn cư nhiên lập lờ thần sắc kiên định, nhìn xem Trần Khải Siêu đều có một chút động dung. Vậy thì tốt, ta lại bắt đầu. Chúng ta giải quyết dứt điểm. Ghi nhớ, ngươi nếu như ngại đau lời nói. Liền trực tiếp cắn cơ thể của ta, bằng không nói không chừng ngất đi. Trần Khải Siêu trịnh trọng hướng về Bùi Tâm Mị nói, thẳng đến đối với mới gật đầu, hắn mới chuẩn bị bắt đầu tân động tác, vì lý do an toàn, hắn còn vươn tay cổ tay phóng tới đối phương bờ môi. Làm nàng thật sự nhịn không được khi cắn nhẫn đau. Hô! Trần Khải Siêu hít sâu một hơi, sau đó tập trung lực lượng tại eo hông ở giữa, cùng với nhất tiếng gầm nhẹ, hắn mạnh mẽ phát lực, căn kia đại dương vật trực tiếp hướng đến Bùi Tâm Mị nhanh đến xử nữ mật huyệt thống đâm vào đi. Khi to lớn quy đầu trực tiếp đâm phá kia hơi mờ, bất quy tắc màn trinh, thế đi không giảm, thẳng đến cắm đi vào hơn nửa căn dương vật thời điểm, cổ kia tích góp lực đạo mới dần dần tiêu tán. Trần Khải Siêu ngay từ đầu còn có chút kỳ quái, Bùi Tâm Mị như thế nào khai nụ cũng chưa kêu to một tiếng. Thậm chí liền cắn cũng chưa cắn chính mình một chút. Thẳng đến cúi đầu nhìn lên, mới nhịn không được cười khổ một tiếng, đã thấy đại sóng đồng hào bằng bạc mã hai mắt trừng trừng, đồng tử lại không có gì thần thái, sắc mặt trắng bệch như giấy vàng. Phấn nộ miệng nhỏ đại trương, đầu kia cái lưỡi đinh hương trực tiếp thổ lộ bên ngoài, khóe miệng càng là tràn ra một tia thơm ngọt nước bọt. Nếu không phải là kia tinh đến lỗ mũi còn tại toát ra nóng hơi thở, Trần Khải Siêu đều cho rằng đối phương bị chính mình trực tiếp địch chết. không nghĩ tới tiểu nha đầu này như vậy không kiên nhẫn địch, cư nhiên khai nụ khi bị trực tiếp đau đến hôn mê bất tỉnh. Trần Khải Siêu có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ. Bất quá cho dù bị địch được hôn mê bất tỉnh, này kế tiếp ân ái cũng là ngừng không thể. Trần Khải Siêu chỉ có thể ôm lấy Bùi Tâm Mị, tạm thời không tiếp tục khai cương tác thổ, mà là ôm nhu vuốt ve đối phương điểm mẫn cảm, ý đồ kích thích làm nàng tỉnh lại. Bất quá rất nhanh Trần Khải Siêu liền phát hiện kia ngất đi Bùi Tâm Mị cũng là như vậy thanh tú quyến rũ. Bùi Tâm Mị vốn mang theo người Hoa Hạ thanh tú nội liễm Mỹ, lại có Âu Mỹ nữ tính nóng bỏng gợi cảm hoạt bát, bây giờ cái này dương mã thiếu nữ hai mắt vô thần, miệng nhỏ mở rộng, lưỡi thơm ngoại phun, lưu nước giải bộ dáng. Hiển nhiên như là bị chơi hỏng sau a hắc nhan. Trần Khải Siêu cúi đầu nhẹ nhàng cầu cắn Bùi Tâm Mị trước ngực viên kia nhuận trắng nõn vú sữa đầu vú, thiếu nữ chưa từng bị người khác nhúng chàm đỏ sẫm là như vậy gợi cảm, hắn nhẹ nhàng dùng răng cắn cử động lấy. Cảm nhận kia đầu vú tại miệng của hắn bên trong xỉ ở giữa dần dần nhồi máu tăng lên, trở nên cùng quả táo vậy lớn nhỏ. Trần Khải Siêu đưa ra thịt lưỡi, không ngừng liếm lấy kia nhồi máu cương lên phấn nộn đầu vú. Bùi Tâm Mị quần vú tương đối nhỏ. Cũng liền đầu vú phụ cận một vòng trái phải, hắn đưa ra thịt lưỡi tại đầu vú ngoại vi đánh vòng, liền có thể đem núm vú cùng quần vú đều cùng một chỗ chiếu cố đến. Mà lên mặt chiếu cố đến, phía dưới tự nhiên cũng không thể vắng vẻ. Trần Khải Siêu trực tiếp vân ra một bàn tay, hướng về Bùi Tâm Mị hạ thân sờ soạn đi qua. Hắn cực kỳ thuần thục tách ra mềm mại môi mật, tại kia màu vàng lông mu bên trong tìm đến đó khỏa hồng nhạt trân châu. Trần Khải Siêu đưa ra hai ngón tay. Hướng về Bùi Tâm Mị hòn le nhẹ nhàng nắng bóp chậm rãi mân mê xóa sạch phục chọn, theo các góc độ tiến hành bóp động vuốt ve vân vê trêu đùa. Mà hắn rất nhanh liền cảm giác được dương mã thiếu nữ âm đạo dần dần bắt đầu tăng nhanh co giãn tốc độ. Khi dâm thủy mật ngọt cũng là không ngừng phân bố mà ra. Trần Khải Siêu rất nhanh liền cảm giác dương vật của mình có thể tại đối phương vừa bị khai nụ mật huyệt bên trong hoạt động rồi, không còn nữa phía trước như là bị lỗ thịt cùng nhăn nheo gắt gao cuốn lấy bối rối. Ta đây là thế nào? Giống như ngất đi thôi. Bùi Tâm Mị đồng tử dần dần khôi phục thần thái, nàng cảnh tượng trước mắt cũng không giống là phía trước mơ hồ tình huống, dần dần ngưng thật thành bình thường cảnh tượng. Nàng đầu tiên nhìn đến chính là chính mình trần trụi ngọc thể. Khi no đủ ngạo nghễ vểnh lên vú to rung rung rẩy rẩy đứng thẳng ở tại trước ngực của nàng. Chính là không biết vì sao phía trên tràn đầy vết cắn cùng nước miếng. Lại hướng xuống lời nói, là chính mình khi no đủ vùng mu, cùng với bị kéo ra môi mật. Còn có căn kia tạo thành chính mình ngất, đầu sỏ gây nên, cũng chính là Khải Siêu ca ca đại dương vật. Căn kia đại dương vật là như vậy dữ tợn, nhỏ là như vậy khủng bố, phía trên còn cuốn lấy vô số con dung vậy không ngừng nhúc nhích gân xanh. Còn có dâm thủy cùng vết máu. Bùi Tâm Mị lúc này mới nghĩ đến chính mình vừa rồi ngất đi, chính là bởi vì bị Khải Siêu ca ca cấp khai nụ rồi. Mà lúc này nàng thần trí hoàn toàn khôi phục. Hạ thân khai nụ phá qua chi đau đớn cũng thuận theo thần kinh tràn vào đầu óc bên trong. A a a a. A a a. Đau quá a. Đau quá a. Ô ô ô ô. Đối mặt bỗng nhiên thức tỉnh, lại đau đến ngũ quan vặn vẹo, liền môi đều rút lui huyết sắc dương mã thiếu nữ, Trần Khải Siêu chỉ có thể cố hết khả năng ôm lấy đối phương. Sau đó khiêu khích trêu chọc đối phương điểm mẫn cảm, hôn môi vỗ về Bùi Tâm Mị. Bùi Tâm Mị cắn một cái ở tại Trần Khải Siêu lồng ngực phía trên, dùng sức chi mảnh, thế cho nên trực tiếp cho hắn cắn được máu tươi tràn ra, lưu lại hai hàng thật sâu dấu răng. Không riêng như thế, Bùi Tâm Mị hai tay móng tay còn thật sâu cắm vào Trần Khải Siêu lưng bên trong, cũng là chọc vào chảy ra một tia máu tươi. Lúc này Trần Khải Siêu cũng có một chút cảm động lây rồi, trước ngực cùng lưng cái loại này đau đớn làm hắn một lần sinh ra ảo giác. Cảm giác như là chính mình đang cưỡng gian đối phương. Đối phương liều mạng phản kháng đưa đến loại tình huống này. Bất quá Bùi Tâm Mị rốt cuộc là yêu thương nàng Khải Siêu ca ca, chính là cắn sau một lát, nàng liền có chút ấy nấy buông lỏng ra hàm răng. Hơn nữa còn đưa ra kia phấn nộn lưỡi thơm, nhẹ nhàng liếm lấy đối phương bị chính mình khai ra miệng vết thương. Trần Khải Siêu ngược lại không có trách ý tứ của hắn, hắn nhẹ nhàng xoa lấy dương mã thiếu nữ tóc dài màu vàng kim, ôn nhu hỏi. Như thế nào, còn đau phải không? Bùi Tâm Mị gật gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói, ân, còn rất đau. nhưng là không có ngay từ đầu đau như vậy rồi. Chương 134, ăn thịt dê Điệp Đồng Hào bằng bạc mã, hạ, Trần Khải Siêu ôm nhu ôm lấy đối phương. Cũng không có lập tức tiến hành phát động tấn công, hắn dịu dàng nói, dù sao cũng là khai nụ phá qua, hơn nữa ngươi vẫn là cái thiếu nữ, còn không có phát dục hoàn toàn, cho nên lần thứ nhất khó tránh khỏi đau đến chết đi sống lại. Chính là không nghĩ tới ngươi trực tiếp đau đến ngất đi qua. Ha ha a. Bùi Tâm Mị cũng có chút ngượng ngùng, nàng ý đồ vặn vẹo thân hình, không nghĩ tới lại liên quan hạ thân, khi bị đối phương dương vật chống đỡ đến cực hạn mật huyệt lập tức truyền đến một trận đau đớn ý. Dương Mã thiếu nữ biến sắc, giữa hai hàng lông mày toát ra một tia thống khổ chi sắc, miệng mũi ở giữa cũng là phát ra một tiếng khó chịu kêu rên. Nói cho cùng lại ý chí kiên cường cũng không sửa đổi được đau đớn bản thân tồn tại. Càng huống hồ Bùi Tâm Mị vẫn là cái nhu nhược thiếu nữ. Không có việc gì, bất kỳ cái gì nữ nhân đều trải qua bước này, hơi chút chậm một chút liền sẽ đi qua. Đến lúc đó ngươi chỉ biết ân ái sung sướng, bằng không mẹ ngươi cùng tỷ tỷ ngươi. Thậm chí ngươi tổ mẫu, lại làm sao có khả năng quấn quýt si mê ta đâu này. Trần Khải Siêu vì để cho Bùi Tâm Mị dời đi chú ý, tranh thủ thời gian xoa dịu đau đớn, thậm chí đem các nàng một nhà đều cùng chính mình có một chân sự tình đều bảo đi ra. Nghe được Trần Khải Siêu nói được thẳng thắn như vậy, tuy nói đã sớm có phát giác Bùi Tâm Mị vẫn là không nhịn được bưng kín mặt nhỏ, xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Có lẽ là tâm linh dị động, khiến cho nàng hạ thân mật huyệt đều tăng nhanh co giãn tần suất. Khi dâm thủy mật ngọt càng là không lấy tiền vậy tràn đầy mà ra. Tại dâm thủy dễ chịu phía dưới, Bùi Tâm Mị hạ thân nóng rực đau nhói cùng mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát cảm quả thật cũng đều tiêu tán không ít. Ân. Khải Siêu ca ca, nhân gia. Nhân gia phía dưới không có đau như vậy rồi, ngươi có thể. Có thể nhúc nhích một chút. Bùi Tâm Mị lấy hết dũng khí, sau đó tiếng như mũi kêu nói. Trần Khải Siêu đầu lông mày một điều, đối với câu trả lời này hắn ngược lại có chút ngoài ý muốn. Nhìn đến rốt cuộc là có Dương Mã huyết mạch, này tình yêu thích ứng năng lực còn thật lợi hại. Trước hắn từng theo rất nhiều thuộc hạ nói chuyện trời đất, nói tới khai nụ thiếu nữ vấn đề, bình thường tới nói cũng phải chừng 10 phút đồng hồ mới có thể đau đớn dần dần tán đi. Nhưng là Bùi Tâm Mị sau khi tỉnh lại, 5 phút cũng chưa tới liền khôi phục. Bất quá một khi đã như vậy, hắn cũng vui vẻ lấy được tiếp tục khai cương tác thổ. Ngươi thật khôi phục sao? Không đau như vậy rồi hả? Không muốn miễn cưỡng chính mình à? Trần Khải Siêu nhưng không có cấp bách tiếp tục ân ái, hắn cũng không muốn cho đối phương lưu lại tình yêu bóng ma trong lòng. Bùi Tâm Mị lại mắc cỡ đỏ mặt, khẽ gật đầu. Luôn mãi xác nhận sau đó, Trần Khải Siêu liền không hỏi tới nữa. Hắn đem Dương Mã thiếu nữ lại lần nữa ấn tại dưới người, sau đó eo hông hơi hơi phát lực, mà kia cắm ở đối phương âm hộ đại dương vật liền chậm rãi quất cắm. Bùi Tâm Mị mật huyệt cực kỳ nhanh đến hơn nửa độ ấm rất cao. Cắm vào tại bên trong giống như là ngâm tại sền sệt dính dính ôn tuyền bên trong. Phía trước đầu chim của hắn vừa mới cắm vào thời điểm, kia lỗ thịt bên trong lỗ thịt cùng nhăn nheo liền từ bốn phương tám hướng trào ra, đem gắt gao quấn chặt lấy. Như là thiếu nữ tay ngọc vậy trêu đùa sáo động. Chỉ sợ nếu là đổi tầm thường nam tính, cắm vào chớp mắt liền nhất tiết như rót. Dù là Trần Khải Siêu, dương vật của hắn tại kia nhanh đến cực nóng xử nữ mật huyệt bên trong. Cũng là nửa bước khó đi. Kia một chút nhanh đến lỗ thịt cùng nhăn nheo gắt gao quấn lấy hắn thân gậy, về phần kia quy đầu là bị hoa tâm truyền đến vô hình hấp lực cấp bao phủ. Hắn hơi chút quất cắm một chút, thân gậy đều có khả năng bị lỗ thịt gắt gao bóp chặt. Kia hòn giái bên trong tinh dịch là bị kia luồng vô hình hấp lực tại ra bên ngoài hút. Chính xác là danh khí A, rành rành như thế chặt khít. Lại bên trong có càng khôn. Nói không chừng lúc này lần thứ nhất cho nàng khai nụ đồng thời. Cũng có thể cho nàng mở cung. Trần Khải Siêu tại trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Mà Bùi Tâm Mị chẳng qua là cảm thấy chính mình hạ thân bị Trần Khải Siêu cái kia căng đại dương vật chống được cực hạn. Chính mình âm đạo nội bức tường bị kia to dài thân gậy cưỡng ép kéo mở. Đối phương dương vật cái kia một chút gân xanh hình như muốn tại chính mình âm đạo nội bức tường in xuống thuộc về chính mình ấn ký. Thiếu nữ khai nụ phá qua vậy dĩ nhiên là mạnh liệt đau đớn vô cùng, chính là tùy theo Bùi Tâm Mị dần dần thích ứng đối phương dương vật. Dâm thủy đại lượng phân bố, Cái loại này nóng rực đau nhói cùng mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát cảm dần dần rút đi, chuyển mà xuất hiện chính là cái loại này phong phú cùng sung sướng. Mà tùy theo hạ thân đau đớn dần dần chuyển hóa thành sung sướng cùng khoái cảm. Bùi Tâm Mị kia bên trong thân thể dương mã huyết mạch cũng dần dần tại biểu hiện ra hoa hạ nữ tính khác biệt dường phía trên hoạt bát cùng phóng túng, hoàn toàn không giống một vị mới bị khai nụ thiếu nữ có thể làm đến. Ân ân ân. Hảo ca ca. Ngươi chọc vào thật sâu a. Ngươi đại dương vật. Tốt thô a. Đem nhân gia âm đạo. Đều biến thành ngươi hình dáng. Nga nga nha. Ô ô ô. Lại đội lên hoa tâm. Không được. Nga nga nha. Không được á. Trần Khải Siêu không nghĩ tới Bùi Tâm Mị cư nhiên sẽ nói ra dâm lãng như vậy rên rỉ. Tại hắn trong mắt, đối phương vẫn là cái mới từ loli chuyển thành thiếu nữ tiểu nha đầu, chẳng qua trước ngực vú sữa không nhỏ thôi. Không nghĩ tới vừa mới bị chính mình khai nụ sau đó, nàng liền bản năng phát ra từng trận dâm đãng tiếng rên rỉ. Thậm chí không có người đã dạy nàng những cái này. Bất quá đối với Trần Khải Siêu tới nói, chính mình nữ nhân ở trên giường lại tao cũng không có vấn đề. Hắn còn ước gì chính mình nữ nhân ở trên giường tao như kỹ nữ, tại bên ngoài đoan trang như phu nhân đâu. Bên tai nghe Bùi Tâm Mị dâm đãng thở gấp, trong quần dương vật là hưởng thụ kia nhanh đến lỗ thịt kẹp động, dâm thủy dễ chịu. Trần Khải Siêu có thể nói là sung sướng đến cực điểm. Hắn vẫn như cũ ôm lấy đối phương, sau đó hơi hơi lay động eo hông. Đương nhiên tốc độ so với phía trước không dám thả ra thời điểm, đã mau rất nhiều, mà Bùi Tâm Mị cũng bị điệp được hỗn hển thở gấp, cả người mồ hôi đầm đìa. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon dương mã thiếu nữ vẫn như cũ như là bạch tuộc vậy quấn quanh treo ở thanh niên trên người. Chẳng qua ý nghĩa đã hoàn toàn bất đồng. Nàng bây giờ chỉ là muốn cùng Khải Siêu ca ca tới gần một chút, như vậy là có thể bị đối phương trong quần đại dương vật điệp được càng thêm thoải mái sảng khoái. Mà Trần Khải Siêu tự nhiên cũng đoán được ý nghĩ của đối phương. Vì thế hắn dứt khoát trực tiếp đem chăn bông vén lên, tại Bùi Tâm Mị ngượng ngùng kinh ngạc nũng nịu kêu to tiếng bên trong, trực tiếp ôm lấy dương mã thiếu nữ liền ở trên giường lấy xe lửa tiện lợi thức tiến hành ân ái giao cấu. Hảo ca ca, đừng như vậy, nhân gia. Nhân gia rất xấu hổ a. Bùi Tâm Mị nhìn đến chính mình cả người trần trụi, trừ bỏ tơ trắng quần tất ở ngoài cơ hồ không có quần áo có thể che lấp treo tại Trần Khải Siêu trên người, nàng nơi nào đã từng nghĩ đến ân ái dâm đãng như vậy. Nàng đối với ân ái ấn tượng còn dừng lại tại tắt đèn chui vào chăn cái loại này nhất là truyền thống phương thức. Trần Khải Siêu đương nhiên không có khả năng bởi vì Bùi Tâm Mị nói mấy câu để lại khí, hắn có thể không thích cái loại này tắt đèn chui ổ chăn tình yêu. Nếu là ân ái, vậy thì phải ngoạn điểm kích thích. Lấy Trần Khải Siêu tính cách tới nói, hắn tương đối yêu thích vô cùng chinh phục tính chất từ phía sau tiến vào thức, đương nhiên loại này xe lửa tiện lợi thức cũng là hắn yêu thích một loại tư thế cơ thể. Bởi vì thân thể lơ lửng, cho nên Bùi Tâm Mị chỉ có thể gắt gao cuốn lấy chính mình, như là cái khéo léo cây túi hùng vậy. Đương nhiên nếu như hai người hạ thân tính khí không có cắm vào tại cùng một chỗ lời nói, liền càng thêm được hòa hài. Hắc hắc hắc. Tâm Mị, đừng lo lắng, loại này tư thế cơ thể kích thích nhất rồi. Đừng thẹn thùng thôi. Trần Khải Siêu hai tay ôm lấy Bùi Tâm Mị tròn trịa trắng nõn mông cong, một bên vuốt phẳng kia trơn bóng mềm mại bờ mông, một bên ưỡng eo thống đâm đối phương kia nhanh đến mật huyệt. Hắn cười dâm hướng về Bùi Tâm Mị khuyên nhủ. Ân. Bùi Tâm Mị thẹn thùng co rút ở Trần Khải Siêu trong lòng. Nàng lúc này giống như là bị người sau đại dương vật treo chọc xuyên qua giống như, thật sự là nói không ra dâm mỹ. Trần Khải Siêu ôm lấy đối phương mềm mại tròn trịa mông cong. Hắn dùng lực lay động dương vật của mình, kia to lớn quy đầu cũng không có tùy tiện xâm nhập, mà là tại kia miệng mật huyệt phụ cận, chậm rãi dùng sắc bén kia câu cạnh chỗ cọ sát kia mềm mại lỗ thịt. Phía trước điệp trực tiếp đem Bùi Tâm Mị màng trinh cấp đâm phá. Nhưng là cũng không hoàn toàn. Đối phương còn có một chút tàn phá màng mảnh nhỏ lây dính tại nội bức tường phía trên. Hắn hiện tại liền đang dùng sắc bén kia quy đầu câu cạnh đi một chút cọ sát trừ đi đối phương lỗ thịt tàn phá trinh. Chính là cho dù nằm ở tàn phá trạng thái cái kia một chút màng trinh, hơi chút chạm đến, cũng có khả năng đau đến Bùi Tâm Mị thân thể yêu kiều loạn chiến. Mà lúc này đây, Trần Khải Siêu liền cúi đầu cầu cắn đối phương phấn nộn đầu vú. Sau đó dùng đầu lưỡi liếm lấy đối phương quần vú. Đồng thời hắn lại một cánh tay nâng dương mã thiếu nữ mông cong, đằng ra tay chưởng đi bóp động vuốt ve bùi tâm mị hồng nhạt trân châu, hai bút cùng vẽ, cao thấp hai đại điểm mẫn cảm đều bị trêu chọc đến. Kích thích bùi tâm mị hỗn hển thở gấp, thân hình vặn vẹo, kia mông cong dường như muốn tránh thoát tay hắn cánh tay. Khi lần thứ hai khai nụ đau nhói làm đã dần dần sa vào ở tính giao khoái cảm bùi tâm mị lại lần nữa có chút không cách nào chịu đựng. Dương mã thiếu nữ tại Trần Khải Siêu trong lòng tả xoay bên phải bóp, kia ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa mông ngọc ý đồ tránh ra đối phương cánh tay trói buộc. Chẳng qua Trần Khải Siêu lại một cánh tay nắm chặt dương mã thiếu nữ mông cong. Sau đó lay động dương vật, không nhanh không chậm cọ sát rõ ràng đối phương âm hộ tàn phá trinh. Trần Khải Siêu thưởng thức bùi tâm mị kia bởi vì mạnh liệt đau đớn mà hơi hơi vặn vẹo khuôn mặt, cùng với khóe mắt như trân châu chảy xuống nước mắt thủy. Trong quần lại không nhanh không chậm lay động dương vật đi cọ sát dương mã thiếu nữ âm hộ tàn phá trinh. Hắn cảm nhận đối phương tại chính mình trong lòng không ngừng vặn vẹo, kia mềm mại rất kiều bờ mông không ngừng ma sát cánh tay của mình. Nếu đối phương mẫu thân tác phỉ hoặc là tổ mẫu đế mê mông lời nói, phỏng chừng có thể đem tay hắn cánh tay trực tiếp chôn vùi trong này, nhìn không thấy cánh tay bộ dáng. Trần Khải Siêu hơi hơi cúi người cúi đầu, lè lưỡi đi liếm láp dương mã thiếu nữ khóe mắt chảy xuống nước mắt thủy. Lệ kia thủy mặn mặn, giống như mang theo đối phương đau thương cùng u oán. Rất nhanh hắn liền cúi đầu hôn lên bùi tâm mị kia phấn nộn môi, bá đạo đem kia bờ môi chứa tại miệng bên trong, liều mạng mút lấy. Bùi tâm mị môi ấm áp bên trong mang theo mềm mại. Giống như là đun nóng quá thạch hoa quả vậy, tràn đầy cám dỗ. Mà đã sớm toàn bộ thể xác tinh thần đặt ở hắn trên người bùi tâm mị cũng là chủ động dâng lên phấn nộn bờ môi, tùy ý đối phương cầu cắn mút hút, không gì hơn cái này. Dương mã thiếu nữ còn chủ động đưa ra cái lưỡi đinh hương, hướng đến đối phương miệng bên trong độ kia thơm ngọt nước bọt. Bẹp, bẹp, bẹp.